Quy 1 chương 2749, biến hóa 2. Chờ một chút. Trần Phong vốn là muốn ra tay, đối với Trần Phong lúc đến chỉ cần thi triển đồng thuật là có thể đem cái này một mảnh du ly phong bạo thôn vệ khô sạch, như vậy còn có thể gia tăng một ít chính mình động lực, bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cảm nhận được một ít gì đó. Xuy. Một nhúm tối tăm mở mịt thần quang đột nhiên từ nơi này quyển sách cánh mạng trong khu vực kích xạ đi ra, thần quang kéo dài, không biết bao nhiêu năm ánh sáng, trực tiếp quét ngang khắp du ly phong bạo, thần quang những nơi đi qua phong bạo bị thiết cắt thất linh bát lạc, phá thành mảnh nhỏ, cũng chính là một cái thời gian hô hấp. Cái này một mảnh có thể hủy diệt một phương tánh mạng khu vực du ly phong bạo sẽ thấy cũng không tạo thành uy hiếp, ở đây đại la kim tiên ra tay nhẹ nhõm chẳng còn xuất lại năng lượng cái gì đó. Xúc tu quái có chút kinh ngạc, hôn nguyên kim tiên lực lượng là đồng thuật. Trần Phong cũng nổi lên hứng thú, lời còn chưa dứt tiểu biến mất ngay tại chỗ, xúc tu quái lập tức đi theo, tàn phá một ít cấm chế đối với Trần Phong mà nói tiểu thật giống không tồn tại bình thường. Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, thậm chí liền tại đây đại la kim tiên đều không có phát giác được Trần Phong tồn tại. Rất nhanh Trần Phong liền tiến vào một mảnh đặc thù trong không gian, phải nói là đặc thù thời không vạn mẹo trọng điểm hỗn loạn, thì ra là Trần Phong, đổi thành mặt khác đại la kim tiên nói không chừng muốn mất phương hướng trong đó, coi như là xúc tu quái theo sát Trần Phong cũng có mấy lần thiếu chút nữa xa vào đến loạn cảnh bên trong. Một phen xuyên thẳng qua khó khăn chắc trở, Trần Phong ngừng lại, phất phất tay xua tán đi trước mặt mê vụ, tự xuất hiện một khỏa cực lớn đồng tử. Là hôn nguyên kim tiên trong mắt. Xúc tu quái cũng theo đi lên, thấy như vậy một màn có chút kích động, cái này khỏa trong mắt lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác tâm thần muốn mất phương hướng. Là hôn nguyên kim tiên đồng tử, nhưng cũng không phải, đây chỉ là đối phương lưu lại là cấn, không phải chân chính trong mắt, nhưng lại có được lực lượng cường đại, bất quá chỉ có thể phóng xuất ra mấy lần uy năng mà thôi, xem bộ dáng là cao thủ lưu lại thủ hộ phiến khu vực này, thật sự là không nghĩ tới phiến khu vực này còn xuất hiện qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, vừa nói Trần Phong hai mắt phát sinh biến hóa, phù văn chuyển động, vô số địa phong thủy hỏa bắt đầu nhấp nhô, điện thiểm lôi minh, phong lôi nảy ra, coi như một cái vũ trụ tại sinh ra đời. Tại Trần Phong hai mắt phát sinh biến hóa thời điểm cái tia khỏa cực lớn trong mắt cũng đã xảy ra một ít biến hóa, như cũng là phóng thích một nhún thần quang, bất quá lúc này đây lại không là công kích Trần Phong, mà là trực tiếp chui vào Trần Phong trong con ngươi. Ngay từ đầu xúc tu quái còn lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn đến Trần Phong bình yên vô sự lúc này mới yên lòng lại, bất quá vẫn là có chút tò mò, không biết Trần Phong làm cái gì vậy. Trần Phong hai mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành lỗ đen, mặc cho cái này một nhún thần quang đâm vào trong hắc động đều không có một điểm rung động. Bất quá xúc tu quái hay là cảm nhận được cái kia khỏa trong mắt phát ra uy năng càng ngày càng mạnh, càng về sau xúc tu quái cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Rốt cục, thần quang biến mất, Trần Phong thì là nhắm mắt lại. Trong mắt biến mất, Trần Phong thật lâu mới mở hai mắt ra, tiêu chứng kiến Trần Phong trong mắt các loại biến hóa không ngừng lóe ra, tiêu thật giống đã trải qua hỗn độn hình thành, vũ trụ mở, lại coi như đã trải qua đại đạo luân hồi, pháp tắc chạy, cuối cùng nhất Trần Phong hai mắt hay là khôi phục bình tĩnh. Xúc tu quái như có điều suy nghĩ, rất rõ ràng Trần Phong theo trong mắt ở bên trong lấy được chỗ tốt, đây chính là hôn nguyên kim tiên vật lưu lại à, Trần Phong lại có như thế thu hoạch, thật là khiến người hâm mộ à. Đi thôi, nơi này có một chỗ truyền tống trận, chính dễ dàng ly khai. Trần Phong nói ra, về sự tình vừa rồi Trần Phong không có nhiều lời, xúc tu quái cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh Trần Phong đã đến một chỗ truyền tống trận trước mặt, đây là một tòa rất cổ lão truyền tống trận, chỉ có một gã đại la kim tiên thủ hộ, Trần Phong cùng xúc tu quái đến kinh động đến đối phương. Các ngươi là người nào? Người này đại la kim tiên nhanh trương khởi đến, bất kể là Trần Phong cùng xúc tu quái cũng không phải người này tu sĩ có thể đối phó. Trần Phong nhìn đối phương liếc, người này tu sĩ tiểu lâm vào huyễn thuật bên trong, thật lâu không cách nào dễ dàng đi ra. Trần Phong thở dài một tiếng có chút cảm khái, lưu lại đồng tử tu sĩ tại đồng thuật bên trên có rất cao tạo nghệ, nhưng là hắn hậu đại nhưng không ai đạt tới cao như thế độ, thậm chí liền tên kia tu sĩ 1% đều không đạt được hay. Truyền tống trận khởi động, Trần Phong cùng xúc tu quái lập tức biến mất ngay tại chỗ, bất quá đã có một điểm tinh chỉ từ trong truyền tống trận bay ra. Theo Trần Phong biến mất, tên kia đại la kim tiên cũng tránh ra chói buộc, vừa hay nhìn thấy một thanh trường kiếm cắm ở trước mặt, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy năng. Hỗn độn cấp binh khí. Người này tu sĩ có chút kinh hỉ, sau đó lại là một hồi mở mịt, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi ngược lại là hào phóng. Xúc tu quái vừa cười vừa nói, lúc này hai người đang tại thời không thông đạo trong xuyên thẳng qua lấy, vượt quá hai người dự kiến, cái này tòa không ngờ truyền tống trận tác dụng chậm 10 phần, vậy mà có thể tiến hành siêu viễn trình truyền tống, cái này trong khoảng thời gian ngắn rời đi rồi mấy tỷ năm ánh sáng. Ta có được đồ vật gì đó vượt qua một kiện hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nhìn như Trần Phong khôi phục bình tĩnh, nhưng là Trần Phong hai mắt ở chỗ sâu trong thì là có vô số thứ đồ vật đang lóe lên lấy. Trước khi theo cái kia khỏa trong ánh mắt đã nhận được một ít hôn nguyên kim tiên truyền thừa cùng với một ít chân quý tin tức, tại Trần Phong xem ra giá trị sát thực vượt qua một kiện hỗn độn cấp binh khí, chính mình đồng thuật đã đến cực cao cảnh giới, lúc này đây đã bị dẫn dắt, còn có thể lại lần nữa tiến bộ, so sánh với bản thân tiến bộ, những bảo vật kia cũng không quá đáng là vật ngoài thân. Không biết lúc này đây có thể truyền tống ở đâu. Xúc tu quái nói ra, ta cũng đem cầm không được, bất quá có lẽ hội vượt qua 100 tỷ năm ánh sáng a. Trần Phong nói ra, 100 tỷ năm ánh sáng, đây cũng là siêu đại kiểu truyền tống rồi, nếu không phải hôn nguyên kim tiên, cái loại này địa phương nhỏ bé có thể làm cho không xuất ra như thế truyền tống trận. Xúc tu quái nói ra, dầu gì cũng là truyền thừa cổ lao tánh mạng khu vực, chỉ là về sau phát triển có chút không được để ý. Trần Phong lắc đầu, đã đến. Đối với đại la kim tiên mà nói loại này xuyên thẳng qua thời gian thật sự là quá ngắn tạm, năng lượng hao hết về sau hai người tiểu đi ra, xuất hiện tại một mảnh không tịch mênh mông rời rạc trong không gian. Ít nhất chúng ta vẫn còn rời rạc trong không gian. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai bó thần quang theo trong mắt phi bắn đi ra, tan rã tại trong không gian. Ta ngược lại là hy vọng gặp được một ít vũ trụ. Xúc tu quái chứng kiến Trần Phong tại dò xét, mình cũng mừng rỡ nhẹ nhõm. Một mảnh trống trải. Thật lâu về sau Trần Phong hai mắt nháy bóng lúc nhích, một miếng miếng phủ văn bay ra ngoài. Đi. Tiếp được Trần Phong xúc tu quái hành động, lục tục ngo ngoe đi tới 10 tỷ năm ánh sáng về sau Trần Phong rốt cục dò xét đến một ít gì đó. Sau đó Trần Phong trong mắt thần sắc biến hóa, vốn là kinh hỉ, sau là nghi hoặc, đón lấy lại là kinh ngạc. Có chút cổ quái, thích cổ lao khí tức, còn có hung sát chi khí. Xúc tu quái cũng cảm nhận được. Ánh mắt xua tán mê vụ, quang minh chiếu sáng hắc ám, Trần Phong cùng xúc tu quái liền đi tới một mảnh tàn phá cổ lao di tích trước mặt. Đây là một mảnh từng đã là tánh mạng cứ điểm, quy mô vậy mà so với trước gặp được tánh mạng khu vực còn muốn lớn hơn rất nhiều, xem có chút kiến trúc coi như nguyên vẹn, nhưng lại không có có sinh mạng tồn tại, cho dù là hậu thiên sinh sôi đặc thù sinh mệnh đều không có. Loại tình huống này tại toàn bộ rời rạc trong không gian cũng thuộc về bình thường a, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng đây không phải ta để ý chính là tại đây phương vị, hy vọng có truyền tống trận. Trần Phong nói ra, tiến nhập cái này phiến tánh mạng khu vực. Chậc chậc, còn có một chút phòng ngự cấm chế đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu là không có phòng ngự cấm chế, sớm đã bị Du Ly phong bạo xé thành mảnh nhỏ rồi. Xúc tu quái đi theo. Ngoại trừ lúc ban đầu hơi có chút kinh ngạc bên ngoài, Trần Phong cũng không có qua dừng lại thêm ý định, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm bao phủ cả khu vực. Có thứ tốt. Trần Phong tùy ý hành tẩu lấy, đi vào một tòa khổng lồ ngọn núi trước mặt, ngọn sơn phong này khoảng chừng 100 vạn dặm cao, tiêu chứng kiến Trần Phong phất phất tay, không gian vặn mèo, chứng nhãn pháp biến mất, trước mặt ngọn núi biến thành một tòa tấm bia đá. Nói là tấm bia đá, kỳ thật không biết là cái gì tài liệu, xem so ngọc thạch còn muốn nóng ánh ôn luận, trong đó còn có quần quần năng lượng tại vận dụng, hơn nữa 100 vạn dặm cũng biến thành 1000 vạn dặm. Trần Phong duỗi ngón một điểm vô số phù văn sôi trào, toàn bộ tấm bia đá mặt ngoài lại lần nữa sản sinh biến hóa, xuất hiện vô số hình ảnh. Là thiên cơ thạch, đây là một bức bản đồ. Xúc tu quái nói ra, hy vọng có thể tìm được chúng ta cần con đường. Trần Phong nói ra, ngón tay như trước điểm tại trên tấm bia đá, liên tục không ngừng năng lượng quán thâu trong đó. Phù văn biến mất, trên tấm bia đá tinh quang lập lòe, đám mây hiện hiện, quả thực tiểu thật giống tinh không trận đồ bình thường. Bất quá Trần Phong thần niệm thăm dò vào trong đó đã biết rõ đây là rời rạc không gian địa đồ, hơn nữa còn là quy mô không nhỏ cái chủng loại kia, chỉ là so sánh cổ lão. Trần Phong thần niệm quan sát, đem đối phương phục chế xuống, cùng tự mình biết địa đồ muốn xác minh, ý đồ tìm ra vị trí của mình đến. Ta biết rõ đây là nơi nào rồi. Ngay tại Trần Phong phân tích thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên mở miệng. Không đợi Trần Phong đặt câu hỏi xúc tu quái tiểu đem mình nắm giữ rời rạc không gian địa đồ chia Trần Phong, Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, xúc tu quái nắm giữ địa đồ vậy mà so với chính mình còn muốn toàn diện một ít. Đối với Trần Phong mà nói đã có xúc tu quái trợ giúp về sau địa đồ tiểu trở nên đơn giản, xác định phương vị về sau Trần Phong nhịn không được khổ cười. Tại đây khoảng cách thiên tinh tánh mạng khu vực vậy mà xa hơn rồi, bất quá tốt xấu Trần Phong cũng biết đại khái lộ tuyến, dựa vào chính mình thần hành chi thuật nếu lại mượn nhờ một ít siêu đại kiểu truyền tống trận, như vậy vẫn là có thể trở về, đương nhiên điều này cần một ít thời gian. Như vậy đạo hữu, tiếp được có tính toán gì không? Trần Phong nhìn về phía xúc tu quái, mà xúc tu quái cũng có chút do dự, trước khi một hồi tranh đấu đã cùng cự điệu bọn hắn tách ra, nghĩ đến bọn hắn ba vị cũng muốn phản hồi tổ chức, như vậy chính mình có phải hay không cũng phải đi về đâu rồi, nhưng là lại muốn đi theo Trần Phong đi thiên tinh tánh mạng khu vực đi đi lại lại đi đi lại lại. Như thế có chút khó xử. Mà Trần Phong cũng không có chủ động mời đối phương, Trần Phong cũng biết xúc tu quái có lẽ còn có chuyện của mình, đương nhiên Trần Phong là hy vọng xúc tu quái có thể cùng chính mình đi thiên tinh tánh mạng khu vực, bất kể thế nào nói đây cũng là một gã cao thủ, riêng là xúc tu quái một vị tiểu chống đỡ mà vượt hơn 10 người thậm chí càng nhiều nữa tầm thường đại la kim tiên. Sinh mệnh chi hỏa đã được đến, cự điểu cùng Du Long cũng tu vi đột phá, như vậy ta cũng không vội mà đi trở về, vừa vặn đi theo đạo hữu đi biết một chút về thiên tinh tánh mạng khu vực. Cuối cùng xúc tu quái hay là quyết định chủ ý. Thống nhất mục đích về sau tiếp được hành động thì có mục tiêu, mặc dù nói trở về còn cần một ít thời gian. Nhưng là hiện tại lập tức có thể hành động. Đi thôi. Trần Phong trên người hao hết sạch phong thích, đem xúc tu quái cuốn, tiếp được hành động xúc tu không lạ dùng ra lực, chỉ muốn đi theo Trần Phong là được rồi. Vì vậy xúc tu quái tiểu ngạc nhiên phát hiện Trần Phong thần hành chi thuật thật không ngờ rất cao minh, so tốc độ của mình nhanh quá nhiều. Như thế tốc độ, tiêu tính toán không cần truyền tống trận muốn trở lại thiên tinh tánh mạng khu vực cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian à. Xúc tu quái nghĩ như vậy đạo. Trần Phong tự nhiên sẽ không một mực không ngừng thi triển thần hành chi thuật, song phương thời gian tu luyện bất đồng, hoặc là nói Trần Phong cùng mặt khác đại la kim tiên thời gian tu luyện có chênh lệch rất lớn, phải biết rằng xúc tu quái ít nhất tu luyện mấy chục ức năm đâu rồi, vạn năm, 100 vạn năm thời gian thật sự là không coi vào đâu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói là quá dài dằng dặc rồi. Đúng rồi, đạo hữu, ngươi tu luyện bao nhiêu thời gian rồi? Trần Phong trong nội tâm khẽ động đột nhiên hỏi. Theo ta có sinh mạng bắt đầu đến bây giờ cũng có 10 tỷ năm thời gian, đạo hữu nghĩ như thế nào khởi việc này rồi? Xúc tu quái nói ra. Không có gì, chỉ là tùy ý hỏi một chút. Trần Phong lắc đầu. Như vậy đạo hữu tu luyện bao lâu? Xúc tu quái cũng là theo miệng hỏi. 100 triệu năm. Trần Phong nghĩ nói ra, kỳ thật Trần Phong thời gian tu luyện căn bản không đến 100 triệu năm, nhưng chính là như vậy cũng làm cho xúc tu quái thời gian rất lâu không biết nói cái gì đó. 10 tỷ năm à, chúng ta trường sinh nhất tộc lịch sử đều không có lâu như vậy, liền trường sinh thiên giới tồn tại thời gian cũng không có 10 tỷ năm, không hơn 10 tỷ năm tu luyện tới trình độ như vậy, cùng cái khác sinh mệnh so sánh với cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi à, nếu không phải có được khởi nguyên bảo vật xúc tu quái tiểu là tầm thường tồn tại. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đương nhiên có thể không có nói ra, mặc kệ xúc tu quái xuất thân như thế nào, thiên phú như thế nào, từ khi đạt được khởi nguyên bảo vật trong nháy mắt đó xúc tu quái vận mệnh đã bị cải biến. Trọn vẹn phi độn mấy chục ức năm ánh sáng, xuất hiện một chỗ tánh mạng cứ điểm, cái này cứ điểm rất là tầm thường, cũng tiểu so năm đó Thái Sơ thành hơi chút lớn hơn một chút, nhưng là trong đó truyền tống trận lại cũng có thể xuyên thẳng qua trên 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, cái này cũng so tự mình chạy đi đến nhẹ nhõm. Cứ như vậy tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong tựu là không ngừng chạy đi, hoặc là tìm kiếm cánh mạng chi địa sử dụng truyền tống trận, hoặc là tự mình thi triển thần hành chi thuật, có đôi khi cũng sẽ cầm ra bản thân luyện chế truyền tống trận tiến hành chạy đi. Một thời gian ngắn xuống, hai người vậy mà xuyên thẳng qua hơn 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, quá trình này trông coi như bình tĩnh, cơ hồ không có phiền toái, đương nhiên tầm thường phiền toái cũng không làm gì được Trần Phong cùng xúc tu quái. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước hơn 100 tỷ năm ánh sáng khu vực đều không có tánh mạng cứ điểm, điều này cũng làm cho nói rõ có hay không truyền tống trận tồn tại. Hơn 100 tỷ năm ánh sáng a, tương đương với cỡ lớn vũ trụ quy mô rồi. Trần Phong nói ra, không chỉ nói 100 tỷ năm ánh sáng, tự là ngàn tỷ, 10 vạn ức, 100 vạn ức năm ánh sáng tại toàn bộ rời rạc trong không gian cũng không coi vào đâu. Xúc tu quái nói ra, ta vừa trở thành đại la kim tiên thời điểm từng tại rời rạc trong không gian khắp không, mục đích là du đãng, cái kia một lần trọn vẹn du đãng trên triệu năm thời gian, trong đó có mấy ngàn vạn năm thậm chí liền vũ trụ đều không có nhìn thấy một chỗ, cánh mạng cứ điểm đều không có gặp được mấy chỗ, cũng không biết là đi lại bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng, đoạn thời gian kia mới thật sự là bực bội. Xúc tu quái nhớ tới chính mình trước kia lưu lạc mạo hiểm kinh nghiệm, ngược lại là làm cho Trần Phong nổi lên hứng thú, vì vậy bắt đầu hỏi thăm, dù sao xúc tu quái coi như là uy tín lâu năm cánh mạng rồi, vào Nam ra Bắc, không biết đi qua bao nhiêu địa phương, có thể theo như lời chính thức kiến thức rộng rãi, khẳng định biết đạo nhất chút ít Trần Phong không biết sự tình, mà xúc tu quái cũng vui vẻ ý giảng thuật chính mình ánh sáng chói lọi con đường trải qua, Trần Phong cũng nghe đến ngủ. Ngon, có đôi khi còn có thể mở miệng thảo luận, về sau càng là đảm vừa đến phương diện tu luyện sự tình, cho nên ngược lại cũng không thấy được buồn tẻ. Cứ như vậy bất chi bất giác tiến nhập một mảnh dài rằng giặc hoang vu rời rạc khu vực bên trong. Trước khi hai người lấy được địa đồ cũng coi như cổ xưa, rời rạc trong không gian cũng là bao giờ cũng đều tại phát sinh một ít biến hóa, nhưng là một ít đại quy mô khu vực cũng rất khó tại trong thời gian ngắn xuất hiện biến hóa cực lớn, nói thí dụ như lúc này đây hai người tiến vào khu vực coi như là một cái tham chiếu vật rồi. Phiến khu vực này rất hoang vu, nghĩ đến cũng không có tánh mạng nguyện ý ở chỗ này thành lập cứ điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng là không nhất định, phiến khu vực này rất rộng rộng rãi, coi như là vẽ phát thảo ra phiến khu vực này, địa đồ tu sĩ cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ thanh thanh sở sở, nói không chừng một ít che giấu nơi hẻo lánh tiểu ẩn nút một ít gì đó. Xúc tu quái nói ra, cũng có khả năng này. Trần Phong gật gật đầu, bất quá lại không có đi thăm dò tâm tư, so sánh với mặt khác rời rạc không gian, phiến khu vực này quá hoang vu hơi có chút, tiểu tính toán Trần Phong nhàn rỗi nhàm chán cũng sẽ không đi thám hiểm. Phiến khu vực này hoang vu đến thậm chí đều không có du ly phong bạo xuất hiện. Chỉ cần là phiến khu vực này tiểu so ra mà vượt tiểu hình vũ trụ quy mô rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta biết rõ lớn nhất hoang vu khu vực so tại đây muốn lớn hơn gấp 1 vạn lần, so cỡ lớn vũ trụ cũng phải lớn hơn nhiều lắm, coi như là đại la kim tiên tiến vào trong đó cũng sẽ nhàm chán tới cực điểm. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lóe lên một cái, trước mặt không gian có chút chấn động, xuất hiện một bức họa diện, trong tấm hình xuất hiện một chiếc chiến thuyền, cái này chiếc chiến thuyền đang tại rời rạc trong không gian đi tới, Trần Phong rôi ngón một điểm, chiến thuyền phóng đại, đồng thời trở nên càng thêm rõ ràng, Trần Phong thi triển bí thuật, thông qua hình ảnh thậm chí thấy được chiến thuyền bên trong tánh mạng. Là đại la kim tiên, nhìn không ra cái gì chủng tộc. Trần Phong nói ra. Đối phương tiến lên phương hướng cùng chúng ta nhất trí, xem ra chúng ta có thể tỉnh một ít khí rồi. Xúc tu quái vừa cười vừa nói. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, vì vậy hai người hóa thành một nhúm lưu quang nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đã tìm được chiếc chiến thuyền kia. Kỳ thật cái này chiếc chiến thuyền tốc độ hay là rất nhanh, mặc dù so ra kém Trần Phong cùng xúc tu quái, nhưng là chậm không có bao nhiêu, trọng yếu nhất đúng vậy tiến lên quá trình ổn định, chỉ cần hao phí một ít năng lượng là được, không cần tánh mạng tự mình chạy đi. Trần Phong cùng xúc tu quái lướt nhau, thân hình biến hóa, riêng phần mình hóa thành một hạt bụi bậm đã rơi vào chiến trên thuyền. Hai người riêng phần mình thi triển ẩn nặc thuật, hơn nữa chiến thuyền bên trong tồn tại trên thực lực không sánh bằng Trần Phong cùng xúc tu quái, cho nên căn bản không có phát hiện hai người tồn tại. Là văn minh cơ giới tánh mạng, ngược lại là có chút ý tứ, đối phương thúc giục chiến thuyền lại không phải văn minh cơ giới thủ bút, mà là trắng trận tiên tiên pháp bảo. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã rơi vào chiến thuyền bên trên về sau Trần Phong cảm giác lực thì càng thêm rõ ràng rồi, cơ hồ có thể nhìn rõ ràng chiến thuyền bên trong đầy đủ mọi thứ. Văn minh cơ giới ta cũng đã được nghe nói coi như là so sánh các loại, bất quá có thể ở rời rạc trong không gian truyền thừa xuống, đạt tới trình độ như vậy vẫn có hắn nên chỗ. Xúc tu quái nói ra. Đạo hưu nói có đạo lý, so sánh khách quan. Trần Phong gật gật đầu. Bất kể thế nào nói, tiếp được một đoạn lộ trình Trần Phong cùng xúc tu quái tiết kiệm khí lực, tự là tiến lên tốc độ hơi chút chậm đi một tí, bất quá vẫn còn Trần Phong có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cũng không biết những cái thứ này là muốn đi đâu ở bên trong. Trần Phong trong nội tâm suy tư, nếu đối phương hơi chút yếu một ít, nói không chừng Trần Phong tiểu thi triển thủ đoạn xâm lấn đối phương linh hồn vơ vét nhớ, đến một lần đối phương cũng là đại la kim tiên, Trần Phong không muốn đánh rắn động cỏ. Thứ hai Trần Phong giàu gì cũng là đáp đối phương thuận phong xe, mọi người không oán không cửu, Trần Phong cũng không muốn đối với đối phương ra tay. Mặc kệ nó, dù sao là thiện đường, thật muốn nói còn muốn cảm tạ đối phương đấy. Trần Phong về sau nói như vậy đạo. Cứ như vậy đi theo đối phương một mực đi tới mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, trong khoảng thời gian này Trần Phong cùng xúc tu quái hoặc là trao đổi hoặc là tu luyện, thật cũng không có cảm giác vội vàng sao động. Rốt cục cái này chiếc chiến thuyền bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, kinh động đến trong khi tu luyện Trần Phong cùng xúc tu quái. Cái kia không thành là muốn đi ra phiến khu vực này rồi. Xúc tu quái nói ra. Chắc có lẽ không nhanh như vậy à, hơn nữa coi như là đi ra phiến khu vực này cũng không cần phải đi tăng thêm tốc độ à. Trần Phong nói ra. Đợi một chút xem sẽ biết, tốc độ nhanh hơn đối với chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Xúc tu quái vừa cười vừa nói. Hảo cường kim loại năng lượng, ẩn chứa sinh mệnh lực kim loại năng lượng. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Sau đó Trần Phong cùng xúc tu quái liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối với phương tâm trong suy nghĩ. Là kim loại tánh mạng, như thế có chút cổ quái, đây không phải văn minh cơ giới ấy ư, tại sao lại xuất hiện kim loại tánh mạng rồi?

so rời rạc trong không gian rời rạc năng lượng còn muốn tinh thuần nhiều, đây rõ ràng là trải qua đặc biệt tinh luyện, không chỉ có thể dùng đến làm năng lượng thúc dục pháp bảo chiến thuyền, còn có thể trực tiếp hấp thu. Trần Phong có chút kinh hỉ nói: "Sắc thực có thể trực tiếp hấp thu, ta đã sớm nghe nói văn minh cơ giới có loại thủ đoạn này, bây giờ còn là lần thứ nhất nhìn thấy, nghĩ đến đối phương có tinh luyện năng lượng chi pháp, rút ra mặt khác năng lượng chuyển hóa luyện hóa, cái này cũng trách không được đối phương có thể phát triển đến nay ngật đứng không ngã." Xúc tu quái nói ra, rỗi ra xúc tu hơi chút hấp thu một chút năng lượng, cảm giác quả thật không tệ. Rất nhanh cái này chiếc chiến thuyền tự bổ sung năng lượng hoàn tất, cái kia một cỗ năng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong thì là nổi lên tâm tư. Như thế năng lượng hoàn toàn có thể làm cho chủng tộc tiến hóa, đáng tiếc ta không có đem mẫu hoàng mang đến, nói như vậy ta ngược lại là có thể thu một ít năng lượng chứa đựng. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía xúc tu quái, tự chứng kiến đối phương cũng là hai mắt sáng ngời. Chỉ là không biết nơi này có cái dạng gì cao thủ, như thế năng lượng nếu hấp thu một ít có thể so sánh ngày bình thường vất vả tu luyện có lợi nhất nhiều. Xúc tu quái nói ra, nhất định sẽ có cao thủ, xem tại đây kiến tạo cùng cách cục sẽ biết, tại đây hẳn là một chỗ khó lường căn cứ, hay là văn minh cơ giới cùng kim loại tánh mạng liên thủ chế tạo, bất quá coi như là biết rõ nơi này có cao thủ, nhưng tại đây năng lượng thật sự là quá hấp dẫn người, nếu cứ như vậy ly khai có phải hay không có chút không cam lòng. Trần Phong nói ra, tự nhiên có chút không cam lòng. Xúc tu quái nói ra, chiếc chiến thuyền kia bổ sung năng lượng hoàn tất về sau đã ly khai, Trần Phong thần niệm bám vào chiến thuyền bên trên tiểu thấy được cái này chiếc chiến thuyền lại tiến nhập một chỗ độc lập không gian, mà xuất ra độc lập trong không gian vậy mà ngừng lại trên trăm chiếc chiến thuyền, cái này lại làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, phải biết rằng cái này mỗi một chiếc chiến thuyền hoàn toàn có thể so sánh hỗn độn cấp pháp bảo. Ở nơi này là một chỗ cứ điểm có được, coi như là rời rạc trong không gian cỡ lớn tánh mạng chi địa cũng không quá đáng là loại này thủ bút, dù là chỉ là máy phi hành cũng rất kinh người rồi. Trần Phong nói ra, thậm chí khởi đi một tí tâm tư, đem những chiến thuyền này tất cả đều vơ vét đi. Có lẽ có thể nếm thử một chút, những chiến thuyền này giá trị xa xỉ, coi như là chúng ta đều dùng được lấy, nếu bán đi cũng có thể trao đổi một ít vật hữu dụng. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong có chút chần chờ, thậm chí nghĩ đến muốn hay không tế ra khởi nguyên bảo vật đại sát tứ phương, sau đó đem cái này toàn bộ căn cứ đều vơ vét một lần. Bất quá Trần Phong hay là bỏ đi ý nghĩ này, tại không có xác minh cái trụ sở này tình huống cụ thể trước khi Trần Phong cũng sẽ không mạo muội hành động, nếu dẫn đến không đối phó được cao thủ vậy cũng tiểu thẳng rồi, nhưng khi nhìn lấy tốt như vậy thứ đồ vật nếu không động thủ thật sự là có chút đáng tiếc. Đã quyết định xuất thủ, cũng đừng có tại do dự. Xúc tu quái nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, một đoạn ngón tay rớt xuống, sau đó hóa thành nhân hình. Trần Phong thi triển đúng là phân thân chi thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong phất phất tay, người này phân thân trong tay liền có hơn một căn chiến mâu, đây là hỗn độn cấp binh khí. Binh khí đến tay, người này phân thân khí tức liên tiếp kéo lên, thậm chí có Trần Phong ba thành thực lực. Đi thôi. Phân thân thi triển thủ đoạn tiến nhập cái kia một chỗ độc lập không gian, mà Trần Phong cùng xúc tu quái thì là rất nhanh hành động, rất nhanh đã tìm được một chỗ năng lượng hải dương. Dù là Trần Phong cùng xúc tu quái kiến thức rộng rãi cũng là giật mình mở to hai mắt, trước mặt năng lượng hải dương so trong tưởng tượng còn muốn mênh mông cực lớn. Ta cho rằng giống như tiến nhập cánh mạng trong hải dương, chỉ là năng lượng thuộc tính bất đồng, nhưng không thể không nói cái này một chỗ năng lượng hải dương so ra mà vượt tánh mạng hải dương. Trần Phong nói ra, suy nghĩ một chút ban đầu ở tánh mạng trong hải dương tình huống, bao nhiêu chủng tộc tu sĩ tiến vào hắn ở bên trong lấy được thiên đại chỗ tốt, có thể phỏng đoán ra trước mắt năng lượng hải dương chân quý trình độ. Chỉ là cái này một chỗ năng lượng hải dương hoàn toàn có thể chèo chống một chỗ tánh mạng bộ lạc trăm triệu năm tiêu hao, hơn nữa nhìn đây vẫn chỉ là đối phương một chỗ cứ điểm mà thôi, xem ra đối phương so với ta trong nhận thức biết còn cường đại hơn. Xúc tu quái nói ra. Quy 1 chương 2751, biến hóa 4. Bất kể thế nào nói, tiếp được một đoạn lộ trình Trần Phong cùng xúc tu quái tiết kiệm khí lực, tiểu la tiến lên tốc độ hơi chút chậm đi một tí, bất quá vẫn còn Trần Phong có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cũng không biết những cái thứ này là muốn đi đâu ở bên trong. Trần Phong trong nội tâm suy tư, nếu đối phương hơi chút yếu một ít, nói không chừng Trần Phong tiểu thi triển thủ đoạn xâm lấn đối phương linh hồn vơ vét nhớ, đến một lần đối phương cũng là đại la kim tiên, Trần Phong không muốn đánh rắn động cỏ. Thứ hai Trần Phong giàu gì cũng là đáp đối phương thuận phong xe, mọi người không oán không kỷ, Trần Phong cũng không muốn đối với đối phương ra tay. Mặc kệ nó, dù sao là thiện đường, thật muốn nói còn muốn cảm tạ đối phương đấy. Trần Phong về sau nói như vậy đạo. Cứ như vậy đi theo đối phương một mực đi tới mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, trong khoảng thời gian này Trần Phong cùng xúc tu quái hoặc là trao đổi hoặc là tu luyện, thật cũng không có cảm giác vội vàng sao động. Rốt cục cái này chiếc chiến thuyền bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, kinh động đến trong khi tu luyện Trần Phong cùng xúc tu quái. Cái kia không thành là muốn đi ra phiến khu vực này rồi. Xúc tu quái nói ra. Chắc có lẽ không nhanh như vậy à, hơn nữa coi như là đi ra phiến khu vực này cũng không cần phải đi tăng thêm tốc độ a. Trần Phong nói ra. Đợi một chút xem sẽ biết, tốc độ nhanh hơn đối với chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Xúc tu quái vừa cười vừa nói. Hảo cường kim loại năng lượng, ẩn chứa sinh mệnh lực kim loại năng lượng. Trần Phong đống nhiên nói ra. Sau đó Trần Phong cùng xúc tu quái liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối với phương tâm trong suy nghĩ. Là kim loại tánh mạng, như thế có chút cổ quái, đây không phải văn minh cơ giới ấy ư, tại sao lại xuất hiện kim loại tánh mạng rồi? Máy móc vũ trụ, kim loại vũ trụ, cái này hai nhà có chỗ tương tự, nói không chừng quan hệ rất tốt đấy. Ta mới không quản quan hệ bọn hắn được không, ta chỉ là hiếu kỳ phía trước có cái gì. Trần Phong cùng xúc tu quái nói thầm lấy, để tránh bị đối phương phát hiện cũng không có phóng xuất ra thần niệm đi dò xét, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tăng cường ẩn nạp thuật. Đương một cỗ ý chí hoành quét tới thời điểm Trần Phong cùng xúc tu quái thậm chí đều không có trao đổi, cái này một cỗ ý chí rất cường rất kỳ lạ, càng quét tới về sau cả chiếc chiến thuyền đều thanh thanh sở sở bị thấy rõ, mảy may đều không có buông tha. Trần Phong có một loại cảm giác, cái này cỗ ý chí không lần với mình, thầm nghĩ trong lòng may mắn không có thi triển thủ đoạn đi dò xét, nói không chừng sẽ bị phát hiện.

Chứng kiến Trần Phong ra tay, xúc tu quái cũng kéo dài một căn xúc tu tham tiến năng lượng trong hải dương. Trần Phong cướp đoạt đến có thể làm một bộ phận chính mình luyện hóa hấp thu, cảm giác cũng không tệ lắm, một bộ phận thì là chứa đựng, mặt khác một bộ phận thì là tại thể nội thế giới tàng ra, có các loại tánh mạng đến hấp thu. Trong đó có một trích quái điểu tổng số chỉ độc phong làm cho người ta chú ý nhất, lúc trước giao chiến Trần Phong thế nhưng mà bắt đối phương, nhất là quái điểu đến một lần khó có thể bắt, thứ hai bắt về sau không cách nào khống chế, cho nên nói ngoại trừ Trần Phong bên ngoài hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không dám đơn giản bắt, mà Trần Phong đã sớm đem đối phương hoàn toàn khống chế, mặc dù đối phương có chút kỳ lạ, nhưng dù sao lúc trước thực lực quá yếu ớt, bất quá bị Trần Phong trấn áp. Trong quá trình vẫn có đi một tí tiến bộ, lúc này đạt được năng lượng còn đâu, cái này trích quái điểu cùng độc phong bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng đến tiến hóa. Mà Trần Phong thì là cẩn thận quan sát đến đối phương, Trần Phong phát hiện hay là quái điểu hấp thu năng lượng tốc độ nhanh hơn, mà những độc phong kia mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là đang trách điểu trên cơ sở đào tạo đi ra cái mạng, hay là kém một chút điểm. Trần Phong thể nội thế giới kích thước to lớn viễn siêu mặt khác đại la kim tiên, đã sớm tạo thành chính thức vũ trụ, trong đó tánh mạng cũng là phần đông, chỉ là bởi vì Trần Phong thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên thể nội thế giới tánh mạng bởi vì thời gian có hạn, coi như là phát triển rất nhanh cũng cần rất dài thời gian, lúc này năng lượng hàng lâm, những tánh mạng này tựu thật giống đã nhận được linh vũ đổ vào. Chỉ là đơn giản tu luyện có thể đột nhiên tăng mạnh, một ngày so ra mà vượt. Dĩ vãng bách niên ngàn năm tu luyện, toàn bộ mênh mông trong cơ thể vũ trụ đều sinh ra thay đổi. Ngoại trừ những cánh mạng này, bên ngoài còn có một chút Trần Phong nhàn hạ thời điểm luyện chế ra đến các loại khôi lỗi, những khôi lỗi này cũng có thể tự chủ tu luyện, cũng có thể hấp thu các loại năng lượng đến cường hóa bản thân, chỉ là khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, tiêu tính toán thực lực không tệ, về sau cũng không có bao nhiêu tiềm lực. Cho nên hấp thu năng lượng tối đa thân thể hay là này con quái điểu tổng số chỉ độc phong, bởi vì này con quái điểu đột phá đã đến đại la chi cảnh. Lần này có thể tiểu khó lường rồi. Theo tiến vào đại la chi cảnh về sau, người này quái điểu tiểu cần càng nhiều nữa năng lượng, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải nhanh hơn cấp đoạt tốc độ, trong lúc bất chi bất giác tốc độ cũng sắp gấp 10 lần, bất quá đối với toàn bộ năng lượng hải dương mà nói còn không có bao nhiêu chấn động, nhưng là Trần Phong lại có chút bận tâm, mặc dù còn không có thăm dò cái này cứ điểm, nhưng là Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này văn minh. Chế độ rất hoàn thiện, chỉ sợ chính mình làm ra đến nhất cử nhất động sẽ kinh động đối phương. Xúc tu quái cũng nhanh hơn tốc độ, chỗ tốt tại trước mắt coi như là sẽ kinh động đối phương cũng dừng lại không được. Chúng chi trước khi Trần Phong đã phái ra phân thân chém giết đoạt chiến thuyền, nói không chừng tùy thời đều bị đối phương phát hiện đấy. Trần Phong khẽ cắn môi, mấy chục kiện pháp bảo theo trong cơ thể bay ra, mỗi một kiện pháp bảo đều hóa thành một gã phân thân, rất nhanh chui vào năng lượng trong hải dương. Đúng là Trần Phong theo tu luyện mới bắt đầu tiểu khai thủy luyện chế trường sinh hệ liệt binh khí, có thể nói là cùng Trần Phong mật thiết nhất tồn tại, quả thực tiểu là Trần Phong một bộ phận, đã là cực phẩm thần khí, hơn nữa Trần Phong còn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên Trần Phong mới có thể thi triển cái môn này thân ngoại hóa thân chi thuật. Hỗn độn cấp pháp bảo Trần Phong cũng có, nhưng là hóa thành phân thân đối với Trần Phong mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng, tiểu tính toán nổ. Lực có thể Trần Phong cũng lo lắng xuất hiện một ít biến cố. Mấy chục tên pháp bảo hóa thân thực lực hay là rất khả quan, đồng dạng có thể thi triển thôn vệ chi thuật, đến một lần những pháp bảo này binh khí bản thân tiểu cần năng lượng, thứ hai cũng có thể chứa đựng rộng lượng năng lượng. Cho nên năng lượng trong hải dương liền có hơn mấy chục cái vòng xoáy tại điên cuồng hấp thu năng lượng, một cái hô hấp hấp thu năng lượng tiểu đầy đủ đại la kim tiên sử dụng rất lâu. Trần Phong lần này đem xúc tu quái sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới Trần Phong bỗng nhiên tầm đó tiểu làm ra như thế động tĩnh. Vì vậy cũng thi triển thủ đoạn, âm thầm câu thông khởi nguyên bảo vật, cấp đoạt năng lượng tốc độ cũng mạnh mà tăng lên gấp 10 lần. Động tĩnh càng lớn, đồng thời Trần Phong phân thân cũng bắt đầu thu chiến thuyền, sở dĩ làm như vậy bởi vì Trần Phong có loại dự cảm, cạnh mình động tác hơn phân nửa bị đối phương phát hiện rồi. Cho nên Trần Phong cần phải nhanh hơn tốc độ hấp thu năng lượng. Cho nên Trần Phong đem thôn vệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, nuốt hấp tốc độ nhanh mấy lần, lúc này thời điểm trong cơ thể tánh mạng căn bản là không cách nào hoàn toàn luyện hóa hấp thu, một bộ phận năng lượng bị Trần Phong chứa đựng, một bộ phận thì là chứa đựng tại pháp bảo bên trong. Trần Phong hay là cảm giác tốc độ quá chậm, vì vậy trong cơ thể xuất hiện mấy cái lối đi, những thông đạo này phân biệt liên tiếp hỗn độn cấp pháp bảo, cái này cũng có chút biến thái rồi, vốn Trần Phong thôn phệ chi thuật thì đến được cực hạn, bởi như vậy tiểu không chỉ tinh khiết chính là thôn phệ thuật. Hấp thu năng lượng tốc độ vừa nhanh vài lần, thậm chí đã quấy khắp năng lượng hải dương rồi, tiểu tính toán đối phương là kẻ điếc mù lòa cũng muốn chú ý tới. Thằng này, xúc tu quái có chút trận tròn mắt, chính mình thế nhưng mà vận dụng khởi nguyên bảo vật, hấp thu năng lượng tốc độ như trước so ra kém Trần Phong, cho nên xúc tu quái tiểu cho rằng Trần Phong cũng vận dụng khởi nguyên bảo vật. Bất quá Trần Phong cũng không có chấm dứt, bởi vì tiếp được Trần Phong hấp thu tốc độ còn đang không ngừng kéo lên lấy, tốc độ cực nhanh đã đến một loại làm cho người liễu lơi tình trạng, xúc tu quái thậm chí cảm giác Trần Phong làm ra đến hấp thu chi lực coi như là đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi là những đơn thuần này năng lượng rồi. Bởi vì Trần Phong hay là vận dụng khởi nguyên bảo vật. Thần sơn tọa trấn Trần Phong trong cơ thể trong không gian, thượng diện xuất hiện mấy cái vòng xoáy, những vòng xoáy này phát ra năng lượng trực tiếp tác dụng tại năng lượng hải dương trên biển, thôn phệ tốc độ vượt qua Trần Phong bản thân hấp thu năng lực. Màu đen hồ lô nổi lơ lửng, cuồn cuộn năng lượng áp xúc thành trường giang sông lớn hướng miệng hồ lô trong đổ vào qua đi. Khởi nguyên chi kiếm, khởi nguyên linh đăng, khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ, tất cả đều riêng phần mình triển khai uy năng, có thể nói tiểu tính toán cái này phiến năng lượng hải dương quy mô lại đại cũng không đủ một kiện khởi nguyên bảo vật hấp thu, vài kiện khởi nguyên pháp bảo, nhiều kiện hỗn độn cấp pháp bảo, còn có hàng hạ cực phẩm thần khí, nếu không thể dung chuyển cái này phiến năng lượng hải dương đó mới là kỳ lạ quý hiếm đấy. Cho nên Trần Phong làm ra như thế động tĩnh, sợ tới mức xúc tu quái đều không thể không lẫn mất xa hơn một ít, rất sợ Trần Phong ảnh hưởng đến chính mình. Người nào dám tới nơi này quấy rối? Một cỗ tâm linh trùng kích đối với Trần Phong cùng xúc tu quái chỗ địa phương càn quét tới, tiếp được công kích tựu thật giống xét đánh bình thường đến nhanh chóng, Trần Phong cùng xúc tu quái đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Là tâm linh chi lực, trình độ bình thường thôi, bất quá đối với văn minh cơ giới mà nói coi như không tệ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng là Trần Phong cũng không có dừng tay ý định, như trước tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, bất quá Trần Phong hay là âm thầm khiếp sợ, mình đã làm ra như thế động tĩnh, điên cuồng hấp thu phía dưới đã xúc động khắp năng lượng hải dương, nhưng là đối với khắp năng lượng hải dương mà nói tựa hồ cũng không có nhìn thấy có thể như tại giảm bớt. Còn có năng lượng kết tinh. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra, điểm điểm tinh quang thứ đồ tầm thường bị xúc thủ quái theo năng lượng bên trong lôi kéo đi ra, đây là áp xúc về sau năng lượng kết tinh, phẩm chất đồng dạng, nhưng là năng lượng càng tập trung, một khối so ra mà vượt một mảnh năng lượng. Đáng tiếc, ta thật muốn quét ngang cái này phiến tứ điểm, vơ vét đầy đủ mọi thứ, theo trước mắt nhìn thấy đó có thể thấy được cái này hai cái vũ trụ tiềm lực rất lớn, che giấu dã tâm cũng rất lớn, nói không chừng đối phương có thể phát triển trở thành đỉnh tiêm tánh mạng vũ trụ. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, hơn nữa cái này phiến năng lượng hải dương rõ ràng là rút ra rời rạc trong không gian năng lượng hội tụ hình thành. Chắc không được chúng quanh lớn như vậy phạm vi như thế không tịch, nguyên lai là bọn hắn dở cho quỷ, chúng ta thu một ít gì đó cũng không tính quá phận. Xúc tu quái nói ra, đạo hưu nói có đạo lý, bất quá chúng ta tiếp được cần phải cẩn thận, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, ta có loại cảm giác, lúc này đây chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm, nhưng là vì đạt được những năng lượng này, trả giá một ít một cái giá lớn hay là đáng giá. Trần Phong nói ra, Trần Phong trước khi thả ra phân thân đã trở về rồi, thu mấy chục chiếc chiến thuyền, đây đã là một bút không nhỏ gặt hái được, đương nhiên Trần Phong người này phân thân là bị người một đường đuổi giết tới. Không thể không nói tại đây chế độ quy tắc rất nghiêm cẩn cũng rất hoàn thiện, có chỗ tốt cũng có không đủ chỗ, nói thí dụ như những yếu địa này cũng không có bao nhiêu cao thủ trấn thủ, đối phương cho rằng vào chiến thuyền cùng những vật khác cũng đã bị tầng tầng dò xét, nếu có người nào đó ẩn tàng nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên tiểu đã tạo thành hiện tại kết quả này. Đương nhiên, một khi có chuyện phát triển cách nơi này gần đây tu sĩ hay là trước tiên chạy đến, hai gã đại la kim tiên cứ như vậy đuổi theo Trần Phong phân thân một đường đánh tới. Kỳ thật Trần Phong cái kia danh phận thân nếu không phải áp chế những chiến thuyền kia, căn bản là không sợ cái kia hai gã đuổi theo đại la kim tiên. Là kim loại tánh mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc cho hai thanh kim loại trường đao đứng tại trên người mình, lại liền da của mình đều không có phá vỡ. Sau đó Trần Phong tựu là đơn giản một nhún linh hồn trùng kích, cái này hai gã kim loại tánh mạng linh hồn ngay tại chấn động trong tán loạn, lại lần nữa cùng với linh hồn trùng kích, tính mạng đối phương ấn ký đều biến mất. Thời gian rất ngắn, cái này hai gã đại la kim tiên đã bị Trần Phong giết chết, chỉ để lại hai cỗ kim loại thân hình. Trần Phong vung tay lên sẽ đem đối phương thu, có thể tu luyện tới đại la kim tiên kim loại tánh mạng có thể là đồ tốt. Trần Phong có thể đem Trần Phong luyện chế thành chiến đấu khối lỗi, cũng có thể trực tiếp hòa tan đối phương cho rằng tài liệu sử dụng. Loại tu luyện này bao nhiêu ước năm tánh mạng không biết kinh qua bao nhiêu lần thiên truy bách luyện, tự là tuyệt hảo tài. Liệu phải biết rằng trước kia Trần Phong cũng thu phục qua một ít kim loại tánh mạng hành động tay chân, chỉ là khi đó Trần Phong thực lực không bằng hiện tại cường, thu kim loại tánh mạng cũng không được. Nhưng chính là như thế lúc trước Trần Phong cũng bị kim loại tánh mạng đuổi giết qua. Kim loại tánh mạng phòng ngự rất cường, kỳ thật thật muốn nói đây cũng là một loại rất cao cấp tánh mạng rồi. Chủng tộc thiên phú rất cường, viễn siêu văn minh cơ giới, chỉ là văn minh cơ giới am hiểu sáng tạo cùng biến báo. Hai cái này xứng đôi hợp lại có thể sinh ra rất thần kỳ biến hóa. Xúc tu quái nói ra, chứng kiến Trần Phong như thế hời hợt làm hai gã kim loại tánh mạng xúc tu quái hơi có chút yên tâm. Bất quá khi xúc tu quái cảm nhận được mấy chục cổ đại la kim tiên khí tức tại rất nhanh tới gần về sau tiểu không còn có như vậy bình tĩnh rồi. Không quản các ngươi là ai, các ngươi đều chết chắc rồi. Trước khi tâm linh trùng kích lại lần nữa vang lên, Trần Phong nhưng lại không để ý tới, có cái này công phu còn không bằng hấp thụ nhiều một ít năng lượng đấy. Dù là cảm nhận được đại la kim tiên tại ở gần Trần Phong đều không có đình chỉ ý tứ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Một núm bó cường độ cao áp xúc năng lượng chùm tia sáng đối với hai người kích xạ tới, mỗi một đạo năng lượng chùm tia sáng đều ẩn chứa hủy diệt hết thể uy năng. Đây là văn minh cơ giới tánh mạng thủ đoạn, bản thân cùng máy móc binh khí dung hợp, những năng lượng này tựu là máy móc binh khí phát ra tới, dùng chính là có thể liền chuyển hóa thủ đoạn, nhưng theo cường độ công kích mà nói cùng tu hành tu sĩ không có gì khác nhau. Trần Phong phân thân cũng không có dung hợp đến bản tôn, mà là đem đã nhận được chiến thuyền giao cho Trần Phong về sau tiện tay cầm chiến mâu nên đón tiếp lấy. Thực lực toàn bộ phóng xuất ra người này, phân thân sức chiến đấu thẳng tắp bay lên, nhất là trong tay chiến mâu là hỗn độn cấp binh khí, cho nên huy động chiến thân mâu thân thể phiêu hốt tầm đó tiểu chặn kích xạ tới năng lượng chùm tia sáng. Không quá phận thân dù sao cũng là phân thân, sức chiến đấu xa xa so ra kém Trần Phong, nhất là thân hình phương diện, tiếp được bị năng lượng chùm tia sáng đánh trúng về sau thương thế trên người khép lại cũng có chút chậm, nhất là mấy tên trên cơ giáp trước vây quanh Trần Phong phân thân về sau, người này phân thân tiểu tránh không được bị thua kết cục, cuối cùng nhất hay là hóa thành một nhúm năng lượng rơi vào Trần Phong trước khi đứt gãy trên ngón tay. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Công kích đối với Trần Phong bao trùm qua đi, sau đó tiểu chứng kiến chỉ một quyền đầu càng lúc càng lớn, quấy thiên địa, cơ hồ đem sở hữu công kích đều xoắn thành nhỏ nhoẹn, sau đó Trần Phong ánh mắt quét qua, sở hữu xông lên cơ giáp còn có kim loại tánh mạng đều lâm vào huyễn thuật bên trong. Kỳ thật những cái thứ này sức chiến đấu hay là không tệ, nhưng linh hồn phương diện có chút bạc nhược yếu kém. Trần Phong vừa cười vừa nói, quả thật có chút bạc nhược yếu kém, còn một điều tiểu là đạo hữu linh hồn quá mạnh mẽ. Xúc tu quái lúc này đã phân ra 4-5 căn xúc tu đến đối địch, phân biệt cùng kim loại tánh mạng cùng máy móc cơ giáp giao thủ. Bất quá bất kể là xúc tu quái hay là Trần Phong bởi vì phân ra tâm tư chiến đấu nguyên nhân, hấp thu năng lượng tốc độ chậm không ít. Quy 1 chương 2752, biến hóa 5. Lúc này Trần Phong mặc dù dừng tay, nhưng là phân thân của mình vẫn còn năng lượng trong hải dương hấp thu lấy, mỗi một cái hô hấp đều hấp thu rộng lượng năng lượng, Trần Phong nếm đến ngon ngọt, cũng không muốn cứ như vậy ly khai, tiêu tính toán ly khai cũng chỉ có thể là hấp thụ nhiều một ít năng lượng. Người cái tên này, xúc tu quái có chút bất đắc dĩ, bất quá không thể không nói xúc tu quái cũng không muốn cứ như vậy ly khai. Chỉ là cần một ít năng lượng mà thôi, không cần phải như thế đại động can quá a. Trần Phong vừa cười vừa nói, ra tay lại không chậm, tiêu chứng kiến Trần Phong thân hình khẽ chấn động, hai cây chiến mâu bay ra, không ngừng xuyên thẳng qua, nát bấy công kích, cuối cùng xỏ xuyên qua hai gã kim loại tánh mạng, sau đó Trần Phong thân hình lắc lư, coi như mê vẫn bình thường, liên tiếp nổ vang về sau lại là mấy tên tu sĩ bay rất ra ngoài. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó không đợi đối phương trả lời lại thi triển linh hồn trùng kích chi thuật. Lúc này đây Trần Phong cơ hồ là thi triển toàn lực, từng vòng gợn sóng làm cho không gian đều nhộn nhạo, bất kể là kim loại tánh mạng hay là văn minh cơ giới tánh mạng tất cả đều nhao nhao lui về phía sau, có vài tên càng là trực tiếp bị lao đi tánh mạng ấn ký. Trần Phong một chiêu này thật sự là quá độc ác, đối phương tu luyện đến nước này không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, cứ như vậy bị Trần Phong biến mất tánh mạng ấn ký, như vậy tiểu tính toán lưu lại thân hình cũng không có dụng. Ông Trần Phong đã xuất thủ cũng không có lưu tình, mà là nảy sinh ác độc về sau tiếp tục thi triển linh hồn chi thuật, bất quá lúc này đây lại bị một cỗ rất mạnh tâm linh chi lực ngăn cản rồi, không chỉ có như thế cái này, một cỗ tâm linh chi lực vẫn còn ý đồ trùng kích Trần Phong tâm linh. Rốt cục có cao thủ xuất hiện, hảo cường tâm linh chi lực, hẳn là văn minh cơ giới rồi, dung hợp máy móc cũng sẽ có cường đại như thế tâm linh chi lực ấy ư, như thế thiên tài. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong phiêu phù ở trong không gian, thân hình cánh chim triển khai, trực tiếp dung tiến vào lúc giữa không trung, có một loại siêu thoát ý tứ hàm súc, nhưng lại có hỏa diễm thiếu đốt, xem tràn đầy xâm lược hương vị. Hỏa chi đại đạo theo Trần Phong sau lưng quần quần triển khai, hủy diệt hết thể uy áp hướng bốn phía lan ra, tại đây không gian đều không chịu nổi Trần Phong lực lượng, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Đối phó loại này tánh mạng hỏa chi lực không thể nghi ngờ càng đỡ một ít, huống chi Trần Phong hỏa chi đại đạo trong dung hợp quá nhiều quá mạnh mẽ hỏa diễm, thậm chí có khởi nguyên chi hỏa, có đốt cháy hết thể uy lực, lúc này đây đối thủ lại là kim loại tánh mạng, tiêu tính toán những cơ giáp kia cũng ẩn chứa quá nhiều kim loại, nếu Trần Phong không sử dụng hỏa chi đại đạo mới cổ quái đấy. Đương nhiên, Trần Phong hỏa chi đại đạo đã dung tiến vào hủy diệt đại đạo bên trong, lúc này một mình lấy ra tiểu là coi trọng cái này đầu đại đạo đốt cháy lực lượng. Quả nhiên, Trần Phong một thi triển ra hỏa chi đại đạo, đối diện hơn 10 người đối thủ toàn bộ đều có chút không được tự nhiên không thoải mái, bất quá những đại la kim tiên này toàn bộ đều không có sợ hãi, đây cũng là dường như khó đối phó một nguyên nhân. Một gã cùng loại với chi chu máy móc tánh mạng xuất hiện, Trần Phong lập tức tiểu đã tập trung vào đối phương, tiểu là thằng này có được siêu cường tâm linh chi lực. Không đợi đối phương nói chuyện, Trần Phong chủ động đã phát động ra công kích, từng trích hỏa diễm bàn tay lớn theo hỏa chi đại đạo trong bay ra đến, đối với kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng bắt qua đi, đồng thời Trần Phong giơ ngón một điểm, một luồng thần quang bao phủ ở này tên chi chu bình thường máy móc tánh mạng. Vâng. Đối phương bộc phát, song phương bắt đầu tranh đấu. Đối mặt Trần Phong công kích tên kia chi chu bộ dáng máy móc tánh mạng huy động móng vuốt ngăn cản, sau đó cái này chỉ móng vuốt tiểu nát bấy rồi, sau đó một cỗ nhạt hồng sắc ánh sáng đối với Trần Phong bao phủ tới, còn không có cận thân Trần Phong cũng cảm giác được thời không xuất hiện biến hóa. Thật là lợi hại tâm linh chi thuật. Trần Phong không dám kinh thường, đồng tử chuyển động, phù văn lập lòe, Trần Phong cũng thi triển thần hồn chi thuật đến ứng đối. Trần Phong cũng tu luyện đa nghi linh chi thuật, dù sao Trần Phong nắm giữ lấy chủng tộc mẫu hoàng, tâm linh chi thuật tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng là cùng trước mắt giá hỏa vừa so sánh với hay là kém không ít, Trần Phong tự nhiên sẽ không tự dứt lấy đủ. Trần Phong một mặt thúc dục hỏa chi đại đạo, một mặt thúc dục sinh hoạt ngươi chi thuật, một đôi nhiều, như trước không có đang ở hạ phòng, mà lúc này năng lượng trong hải dương còn có vài chục danh phận đang ở toàn lực hấp thu năng lượng. Trần Phong hy vọng loại trạng thái này có thể một mực tiếp tục xuống dưới, thẳng đến chính mình hấp thu đủ nhiều năng lượng, nhưng cái này là không thể nào, bởi vì nơi này là đối phương địa bàn, ngoại trừ đại la kim tiên phần đông bên ngoài còn có lợi hại thủ đoạn. Một đốm bó năng lượng chi quang từ đằng xa kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, tập trung cực chuẩn, hơn nữa lực công kích rất cường, lại vẫn vượt qua trước mặt đại la kim tiên, cái này là văn minh cơ giới chỗ cường đại, giỏi về vận dụng ngoại vật. Trần Phong tâm thần chấn động, cũng không phải bị công kích, mà là tại năng lượng trong hải dương phân thân bị công kích, trong đó một gã phân thân trực tiếp bị đánh bạo, đó là trường sinh tiên biến thành phân thân, bị đánh bạo về sau bị hao tổn nghiêm trọng, cần Trần Phong thu về luyện chế lại một lần, nguyên lai có tu sĩ khác tiến nhập năng lượng trong hải dương. Xem ra dừng ở đây rồi. Trần Phong nói xong, toàn lực ra tay, làm cho trước mặt tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời những phân thân kia hóa thành binh khí nhao nhao chui vào Trần Phong trong cơ thể. Thời gian không dài, nhưng là hấp thu năng lượng cũng đủ nhiều rồi, có thể sử dụng một ít thời gian, nhưng là Trần Phong chê ít, phải biết rằng Trần Phong không chỉ là chính mình sử dụng, còn có phần đông pháp bảo binh khí cần sử dụng, còn có thể nội thế giới, còn có hàng hà tánh mạng, càng có trường sinh nhất tộc tộc nhân cùng bằng hữu của mình thuộc hạ. Nhưng là sự tình đến nơi này một bước cũng không phải Trần Phong có thể nắm giữ, năng lượng đã hấp thu không ít, còn thu chiến thuyền, như vậy nên là lúc rời đi rồi. Càng ngày càng nhiều năng lượng thần quang đan vào thành kia lưới phong thiên tòa địa, đồng thời còn có càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Kim loại tánh mạng cầm trong tay các loại binh khí, điều khiển lấy chiến xa, máy móc tánh mạng thì là dung hợp cơ giáp, cũng sẽ điều khiển chiến thuyền, đối phương điều khiển chiến thuyền thế nhưng mà dùng để chuyên môn chiến đấu, cùng Trần Phong thu dùng để người đi đường có chút bất đồng. Trên trăm tên đại la kim tiên, so với trước Trần Phong gặp được tánh mạng bộ lạc còn cường đại hơn, càng thêm vượt qua Trần Phong dưới chướng lực lượng. Cái này có thể chỉ là một chỗ cứ điểm mà thôi, như vậy có thể tưởng tượng, văn minh cơ giới cùng vũ trụ cùng kim loại vũ trụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Loát. Trần Phong thò tay bắt được một thanh kim loại trường đao, cảm nhận được cường hữu lực phá hoại. Sau đó cái này trôi trường đao bỗng nhiên hòa tan, hóa thành vô số thần châm đem Trần Phong che. Không chỉ có như thế, mà các kim loại tánh mạng nắm giữ binh khí cũng tất cả đều nổ tung, hóa thành càng nhiều nữa thần châm. Trong nháy mắt Trần Phong đã bị kim loại thần châm hoàn toàn bao trùm, dậm dạp chẳng chịt quả thực tiểu thật giống gai nhím. Nhưng là sau một khắc hỏa diễm nhấp nô, những kim loại này thần châm liền biến thành kim loại viên bi, nếu không phải đối phương thu nhanh, nói không chừng đã bị đốt thành tro bụi rồi. Không có ý tứ, ta vừa vận tu luyện hỏa chi đại đạo, vừa vận là khắc tinh của các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có tế ra pháp bảo, tiểu là thúc dục hỏa chi đại đạo. Thi triển núi lửa quyền thuật, dù là đối thủ nhiều hơn nữa khẽ rửa gần Trần Phong thực lực tựu nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí thân hình cũng bắt đầu hòa tan. Vì vậy những tu sĩ này mà bắt đầu lui về phía sau, ở phía xa thi triển tâm linh chi thuật cùng năng lượng trùng kích, Trần Phong còn đỡ một ít, ngược lại là xúc tu quái có chút chật vật, xúc tu bị chém nước, trên người cũng là thiên sang bách khổng. Xúc tu không lạ như Trần Phong như vậy tu luyện hỏa chi đại đạo, những kim loại này loại hình công kích có thể nói là xúc tu quái khắc tinh. Giết đi ra ngoài, Trần Phong một cái lắc mình đã đến xúc tu quái trước mặt, trên người hỏa diễm điên cuồn cuộn mà ra, đồng thời núi lửa hiện hiện, đồng dạng cũng có càng nhiều hỏa diễm nham tương phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong bản thân hỏa chi lực, núi lửa lại là hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong toàn lực bộc phát, vậy mà chặn mấy chục tên đối thủ. Ta cảm giác có chút không đúng, xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Sắp thực không đúng, trước khi chúng ta thế nhưng mà cảm nhận được nguy cơ, nhưng là hiện tại đối phương mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là cũng không có đạt tới uy hiếp chúng ta tình trạng, chẳng lẽ lại đối phương cao thủ không muốn động thủ? Trần Phong nói như vậy đạo. Bỗng nhiên tầm đó, những tu sĩ kia tất cả đều lui về phía sau, lúc này thời điểm Trần Phong cùng xúc tu quái lại lần nữa cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đi. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, cánh kéo lê đem không gian xé mở một cước khe hở, sau đó cùng xúc tu quái rất nhanh phi độn. Nhưng vẫn là muộn đi một tí, một cỗ cường hãn vô cùng năng lượng trước mặt mang tất cả tới, như thế lực lượng phía dưới Trần Phong cùng xúc tu quái cảm giác hiếu kỳ tiến nhập vòng xoáy bên trong, đứng không vững, Trần Phong thần hành chi thuật đều nhận lấy ảnh hưởng, cánh chim chấn động phát ra ánh lửa, đây là thời không áp bách. Đây là cái gì lực lượng? Mấy lần trùng kích về sau đều không có ly khai, Trần Phong nát bấy không gian, nhưng như cũng không cách nào lao ra, hoặc là nói Trần Phong cùng xúc tu quái là ở tiến lên, nhưng là tốc độ thông thả tới cực điểm. Trần Phong thi triển đồng thuật, hai mắt sáng quắc sinh huy, tự chứng kiến một chỗ đặc thù lúc giữa không trung có một đoàn tản ra kim loại sáng bóng năng lượng, mang tất cả tới năng lượng tựu là đến từ đâm ra. Ngay tại Trần Phong suy đoán đây là vật gì thời điểm cái này đoàn năng lượng trong phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, nặng nề trong còn kèm theo lợi hại ý cảnh, lực lượng càng mạnh phun dũng mãnh tiến ra, mà Trần Phong cũng nhìn thấy trong đó thứ đồ vật là một trái tim. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù không phải nhận thức trái tim hình dạng, nhưng là Trần Phong có thể xác định cái này là một trái tim, hơn nữa còn là kim loại trái tim. Chứng kiến đối phương trong tích tắc, Trần Phong tựu cảm nhận được đối phương cường đại, vậy mà so với chính mình nắm giữ tiên thiên chi tâm còn cường đại hơn. Đây là cái gì trái tim, như thế nào hội cường đại như thế, chẳng lẽ lại là khởi nguyên chi môn trong đi ra bảo vật? Bất quá vẫn là không đúng, cái này trái tim rõ ràng là nhân công luyện chế mà thành, nói như vậy đây là kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng liên thủ kết quả, khá lắm, cái này có thể là đồ tốt, Trần Phong nói ra. Đối phương lại lần nữa nhảy lên, Trần Phong tựu cảm giác trái tim của mình đều nhận lấy ảnh hưởng, bất quá còn có thể áp chế, là kim loại chi tâm, xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Kim loại chi tâm, Trần Phong gật gật đầu, chính mình nắm giữ một ít kim loại tánh mạng, biết đạo nhất chút ít về kim loại vũ trụ tình huống, nhưng như cũng không biết kim loại chi tâm. Là kim loại tánh mạng luyện chế ra đến bảo vật, có thể hành động nguồn năng lượng, xem ra máy móc tánh mạng cũng tham dự vào, chỉ là không nghĩ tới còn có thể sử dụng để chiến đấu, nếu có thể đạt được cái này một khóa kim loại chi tâm, như vậy giá trị vượt qua năng lượng hải dương. Xúc tu quái nói ra, có chút hưng phấn. Đạt được về sau dung nhập đến trái tim bên trong, như vậy có thể đạt được liên tục không ngừng năng lượng, có thể một mực chiến đấu không ngừng xuống dưới. Đây quả thực vượt qua hỗn độn cấp binh khí, đối phương vậy mà có thể luyện chế ra như thế bảo vật. Trần Phong càng là kinh ngạc. Cái này là thủ đoạn của đối phương rồi, suy nghĩ một chút, đối phương có thể làm ra như thế quy mô năng lượng hải dương, tại luyện chế ra kim loại chi tâm còn có cái gì bất đồng, suy nghĩ một chút nữa, nếu máy móc tánh mạng cơ giáp cũng dung hợp loại này trái tim, chẳng phải là vô địch rồi. Xúc tu quái nói ra. Vậy thì không có lẽ xưng là kim loại trong tâm, hẳn là nguồn năng lượng trong tâm, Trần Phong nói ra. Bất quá hiện tại cũng không phải là thảo luận những điều này thời điểm, hay là nhanh lên ly khai nơi đây à? Trần Phong nói ra, sau lưng thần hành cánh chim vỗ, phát ra quần quần cụ phong trong còn có từng khỏa hỏa lôi. Hỏa lôi nổ tung, cụ phong mang tất cả, tạo thành hỏa diễm phong bạo, chặn những sông lên kia kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng. Ba ba ba, ba ba ba. Xúc tu quái cũng là huy động xúc tu không ngừng chịu đánh, ý đồ vanh mở một đầu đạo đường, nhưng là cái kia khỏa kim loại chi tâm lại lần nữa sinh ra một ít biến hóa, tiêu chứng kiến cái kia khỏa kim loại chi tâm có chút nhúc nhích thoáng một phát, vì vậy tiểu cải biến không gian, tựa hồ trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong cùng xúc tu quái đỉnh đầu, sau đó chung quanh bao khỏa năng lượng cũng đã biến mất, lộ ra trắng trợn hình thái, Trần Phong cùng xúc tu quái cũng cảm giác đối phương phát ra uy năng một mực bao phủ ở bản thân, lại nói tiếp một cỗ thần quang theo kim loại trong lòng chiếu dọi đi ra, rơi vào Trần Phong cùng xúc tu quái trên người. Trần Phong cùng xúc tu quái cũng cảm giác lực lượng cường đại muốn đem bản thân xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cùng xúc tu quái trên người đều xuất hiện từng đạo vết dạng, đây là vết thương, còn đang không ngừng gia tăng. Quả thực tiểu là vô số phi kiếm tại thiết cắt, là kim loại chi lực. Trần Phong nói ra, quanh thân kim quang đại tác, thúc giục hỗn độn chi thân thể lực lượng cùng đối phương đối kháng. Sau đó tiểu là kịch liệt nổ đùng thanh âm, quả thực tiểu là kim thạch nảy ra. Muốn nói nghịch kháng, Trần Phong còn có thể miễn cưỡng kiên trì ở. Nhưng là xúc tu quái lại so ra kém Trần Phong thân hình, xúc tu cơ hồ bị thiết cắt nhào nhẹt, vì vậy thu hồi xúc tu, phóng xuất ra năng lượng bình chướng đến phòng ngự, nhưng tuy vậy cũng ngăn cản không nổi. Xúc tu quái thậm chí nghĩ lấy muốn hay không tiến vào khởi nguyên bảo vật bên trong rồi, bằng không thì tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Còn có chính là trên trăm tên đại la kim tiên lại lần nữa đuổi theo, cùng những tu sĩ này cùng một chỗ còn có trên trăm đạo năng lượng trùng tia sáng. Xuất động kim loại chi tâm, ta xem hai người các ngươi hướng chạy đi đâu. Trong đó một gã kim loại tánh mạng nói ra. Lúc này thời điểm cái kia khỏa kim loại chi tâm có chút nhảy lên, phóng xuất ra tí ti từng sợi năng lượng thần quang, bất kể là kim loại tánh mạng hay là máy móc tánh mạng được gia trì về sau lập tức sức chiến đấu tăng lên. Ông, kim loại chi tâm uy năng lại lần nữa tăng lên, Trần Phong cùng xúc tu quái thậm chí sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là đơn thuần liền kim loại chi tâm đều ứng phó không được, huống chi lại tăng thêm cái này trên trăm tên đại la kim tiên đấy. Trước khi cảm giác nguy cơ ứng quả nhiên là chính xác, tại đây năng lượng hải dương sẽ không có cao thủ tọa trấn, những cao thủ kia ngay tại thúc dục kim loại chi tâm. Xúc tu quái nói ra. Bành! Bành! Hai luồng tập trung lực lượng phân biệt đánh trúng Trần Phong cùng xúc tu quái, lần này lực công kích mạnh làm cho Trần Phong trên người xuất hiện thương thế, xúc tu quái cơ hồ chia 5 xẻ 7. Giết đi ra ngoài. Trần Phong nói ra, hai mắt đóng mở tầm đó năng lượng nhận quét ngang, thiết cắt thời không, đồng thời Trần Phong thần hành cánh chim chấn động càng là lợi hại, đảo loạn thời không, xúc tu quái lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, bất quá không đợi hai người xông ra đi tiểu lâm vào trên trăm tên đại la kim tiên trong vây công. Riêng là cái này trên trăm tên đại la kim tiên cũng không phải là Trần Phong cùng xúc tu quái có thể đối phó, nói tiểu tính toán Trần Phong hỗn độn chi thân thể cường hành, tiểu tính toán tốc độ cực nhanh, nhưng là tại năng lượng chùm tia sáng, kim loại trường đao công kích phía dưới Trần Phong vẫn còn có chút luống cuống tay chân, trên người thỉnh thoảng xuất hiện thương thế, huống chi hay là càng cường đại hơn kim loại chi tâm lại lần nữa chấn áp làm cho Trần Phong thân hình đều có chút sụp đổ, đây là có pháp bảo trong người trợ giúp Trần Phong hóa giải lực công kích, muốn không nên dùng khởi nguyên bảo vật. Xúc tu quái hỏi, tạm thời không cần, có lẽ có thể lao ra. Trần Phong nói ra, mấy trăm quả hỏa lôi bay ra, lập tức đem chúng quanh biến thành một cái biển lửa, hỏa chi đại đạo tại Trần Phong đỉnh đầu mang tất cả cọ rửa, sau đó vươn một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn trực tiếp đối với kim loại chi tâm chụp tới. Trần Phong toàn lực thúc dục hỏa chi lực, coi như là cùng Trần Phong thực lực tương đương tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, dù sao trong đó dung hợp quá viêm thánh hỏa, khởi nguyên chi hỏa như vậy đẳng cấp cao nhất hỏa diễm, dù là chỉ có một chút điểm cũng có thể đốt cháy hết thảy, huống chi hay là trước mắt tu sĩ khắc tinh. Có thể nói Trần Phong hỏa chi đại đạo chiếm được rất lớn tiện nghi, bằng không thì song phương lực lượng căn bản không đúng các loại, tại không sử dụng khởi nguyên bảo vật dưới tình huống Trần Phong cùng xúc tu quái hơn phân nửa đã bị đánh bại rồi. Ta mở ra đường, ngươi trước lao ra. Trần Phong nói ra, thò tay một chảo, cuộn cuộn hỏa diễm hàng dài đi phía trước gầm thét xuống tới, một lần hành động đánh bay ngăn cản ở phía trước kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng. Đáng tiếc hỏa phiên không tại bên người, bằng không thì uy lực còn có thể cường thịnh trở lại một ít. Trần Phong nói ra. Oeng. Núi lửa hoàn toàn phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, hỏa chi lực cuộn cuộn phun ra, quét ngang tứ phương. Trần Phong toàn lực thi triển hỏa chi lực cũng không phải cùng với đối phương liều mạng, vì chính là muốn cùng đối phương dốc sức liều mạng, mà là muốn giải khai một đầu đạo đường. Tại hỏa diễm trước mặt những kim loại này, tánh mạng cùng máy móc tánh mạng sát thực nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí liền cái kia kim loại chi tâm đều có một ít hỏa tan dấu hiệu. Nhưng kim loại chi tâm lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là nhận lấy ảnh hưởng như trước có thể phát huy ra rất mạnh lực công kích, nhất là lực lượng sau khi tập trung. Kim loại chi nhận xuất hiện, tiêu thật giống một thanh thanh phi kiếm, xuyên thẳng qua thiết cắt, lực công kích vượt qua hỗn độn cấp binh khí, Trần Phong hỗn độn chi thân thể đều ngăn cản không nổi, không để ý một đầu cánh tay ra chóp thì bong, lộ ra ung tù mạch cốt. Cánh tay thiếu chút nữa bị cắt xuống đến Trần Phong có thể nói là chính thức giật mình rồi, công kích của đối phương quá mạnh mẽ. Trần Phong thậm chí cho rằng đối mặt chính là khởi nguyên bảo vật. Xuy. Xúc tu quái mặc dù thu liễm xúc tu nhưng vẫn là bị cắt đứt một nửa thân hình. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Những năng lượng này nhận không ngừng ở trong ngọn lửa xuyên thẳng qua lấy, đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, Trần Phong khẽ cắn môi, trấn áp thân hình khởi nguyên linh đang thượng diện ngọn lửa run đông lúc đích, sau đó một vòng ánh lửa nhộn nhạo đi ra, những vô kiên bất tồi kêu bá đạo 10 phần kim loại năng lượng nhận lập tức bị ngăn trở, đồng thời còn tại rất nhanh hòa tan, cái này một vòng ánh lửa xuất hiện về sau bất kể là kim loại tánh mạng hay là máy móc tánh mạng tất cả đều giống như đã gặp. Quỷ bình thường sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả kim loại chi tâm đều sinh ra sợ hãi chi niệm, không qua đối phương cũng không lui lại, như trước càng không ngừng phát ra công kích, hơn 10 đạo năng lượng nhận mấy trăm đạo năng lượng nhận kích xạ tới, đã phá vỡ cái kia một vòng ánh lửa, Trần Phong vội vàng vung quyền, đánh nát trước mặt mà đến kim loại năng lượng nhận. Lực lượng của đối phương thật sự là quá hùng hậu. Lại đến, đã vận dụng loại lực lượng này, như vậy tiểu một hơi lao ra à, Trần Phong nói lên trước mặt một vành lửa nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm phù văn, những phù văn này một phân thành hai, phân biệt tạo thành một bức đặc thù hỏa diễm chiến giáp đem Trần Phong cùng xúc tu quái bao khỏa. Bởi như vậy lực phòng ngự ít nhất tăng lên mấy lần. Giết đi ra ngoài. Trần Phong rôi ngón một điểm, một nhúm ánh lửa lao ra, làm cho kim loại tánh mạng liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng, nhưng cũng không có một lần hành động giết đi ra ngoài, dù sao Trần Phong không có chính thức trụ cột khởi nguyên linh đăng, không có điều động toàn bộ lực lượng. Ngay tại Trần Phong lo lắng lấy có phải hay không muốn liều lĩnh thi triển tuyệt chiêu thời điểm bỗng nhiên không gian một hắc, sau đó kim loại chi tâm đối với mình tập trung biến mất. Cái không gian này một hắc là Trần Phong cảm giác bên trong cảm giác, không phải mắt thường có thể chứng kiến. Một chỉ cực lớn kim loại bàn tay vậy mà bắt được cái kia khỏa cường đại kim loại chi tâm, cơ hội hoàn toàn bao khỏa đối phương, cái này làm cho Trần Phong có nảy giật mình. Vốn chứng kiến đối phương là kim loại bàn tay còn tưởng rằng người đến là kim loại tánh mạng đâu rồi, nhưng lại công kích cái kia khỏa kim loại trái tim, như vậy coi như là kim loại tánh mạng cũng thuộc về mặt khác một đám thế lực, như vậy trước mắt một màn đối với chính mình có chỗ tốt, cái này như vậy đủ rồi. Đã không có kim loại trái tim công kích, chỉ bằng vào cái kia trên trăm tên đại la kim tiên còn ngăn không được Trần Phong cùng xúc tu quái, ít nhất Trần Phong cảm giác áp lực giảm bớt hơn phân nửa, hơn nữa chỉ là có áp lực mà thôi, cũng không có trước khi cảm nhận được nguy cơ. Còn có loại sự tình này. Xúc tu quái nói ra, xúc tu sinh dài ra, cũng không có kim loại năng lượng người công kích xúc tu quái cũng bắt đầu điên cuồng chịu đánh, tầm thường đại la kim tiên là không làm gì được xúc tu quái. Chứng kiến cái kia khỏa kim loại chi tâm bị đột nhiên xuất hiện kim loại bàn tay bắt lấy, ở đây kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng tất cả đều kinh sợ, cũng không có tâm tư đi cùng Trần Phong xúc tu quái chiến đấu, tất cả đều đối với cái con kia kim loại bàn tay phóng đi. Bất quá không đợi những cái thứ này vọt tới trước mặt, tiêu chứng kiến cái con kia kim loại bàn tay xuất hiện khe hở, tí ti từng sợi kim loại khí lưu theo trong cái khe kích xạ đi ra, sau đó bàn tay nổ tung rồi. Đây là kim loại trái tim lực lượng tạo thành, cái này chỉ kim loại bàn tay thực lực rất cường, nhưng là muốn bắt kim loại trái tim vẫn còn có chút chưa đủ.

như thế hoàn mỹ căn cứ nếu phá hủy thật sự là có chút đáng tiếc cái này không phải là của mình thứ đồ vật, đối phương cùng chính mình vừa rồi không có thâm cừu đại hận, như thế làm cho người mâu thuẫn a. Trần Phong nói thầm lấy. Đúng vào lúc này tình huống đã xảy ra một ít biến hóa, cái con kia kim loại bàn tay tiếp được vậy mà một hơi lại cắn nuốt hai gã kim loại tánh mạng, sau đó tiểu bị kim loại chi tâm trọng kích, người này kim loại bàn tay thủ đoạn là có một ít, bằng không thì ngay từ đầu cũng không thể bao khỏa kim loại chi tâm, nhưng lại không có áp chế toàn bộ tràn diện lực lượng, cho nên không phải kim loại chi tâm đối thủ, hơn nữa cái kia trên trăm tên đại la kim tiên công kích, cái này chỉ kim loại bàn tay. Lâm vào khung cảnh. Bỗng nhiên tầm đó một tiếng nổ vang, tiểu chứng kiến cái con kia kim loại bàn tay chia 5 x 7, Trần Phong xem rõ ràng, cái này chỉ kim loại bàn tay cũng không phải bị đánh bạo, mà là tự mình vỡ ra. Sau đó lại lần nữa khép lại, tạo thành biến thành một gã hình người tu sĩ, cầm trong tay hai thanh kim loại trường mâu cùng chung quanh đại la kim tiên đánh thành một đoàn. Kim loại tánh mạng, không đúng, đây không phải kim loại tánh mạng, nói như thế nào đây, theo một cái khác góc độ mà nói đây cũng là kim loại tánh mạng, bởi vì đây là một gã có được đặc thù kim loại thể chất tánh mạng, chỉ là không biết có phải hay không là đến từ kim loại vũ trụ, xem ra tựa hồ không phải. Trần Phong chầm chầm vào đối phương không ngừng phân tích lấy. Tiêu tính toán người này tu sĩ thực lực rất cường, xem có loại quét ngang bắt phương tư thái, nhưng dù sao chúng quanh có trên trăm tên đại la kim tiên, cho nên nếu sông không xuất ra đi chết ở chỗ này đều là bình thường, còn có tiểu là lợi hại hơn tồn tại, kim loại chi tâm. Phúc. Trong lúc giao thủ, một thanh kim loại năng lượng nhận lóe lên tiểu đâm xuyên qua người này tu sĩ thân hình, bất quá người này tu sĩ thân hình cũng rất đặc thù, lọt vào trọng thương về sau cũng không có nghĩ biện pháp bức ra kim loại năng lượng nhận, mà là toàn thân tản ra kim loại sáng bóng, bắt đầu dung nạp một thanh này kim loại năng lượng nhận, Trần Phong nhãn lực lợi hại, có thể xem thấu người này tu sĩ thân hình. Tiêu chứng kiến người này tu sĩ trong cơ thể có một đoàn năng lượng, cái này đoàn năng lượng đang tại hòa tan lấy cái kia một thanh kim loại năng lượng nhận. Lôi đỉnh chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc. Người này có được có thể hấp thu kim loại kỳ lạ kim loại thể chất, cái này đã rất mạnh, lại có siêu cường lôi đỉnh chi lực, cái này mạnh hơn, chỉ là không biết loại này lôi đỉnh chi lực là thiên sinh như thế hay là hậu thiên nắm giữ. Phúc. Bất quá không đợi hoàn toàn tiêu hóa trôi này kim loại năng lượng nhận, lại có mới năng lượng nhận xuất hiện, hai cây trường mâu bình thường kim loại năng lượng nhận một trái một phải lại lần nữa xỏ xuyên qua người này tu sĩ thân hình. Người này xác thực lợi hại, có thể hấp thu kim loại năng lượng, nhưng là hấp thu cũng có quá trình, cũng có hạn độ, đối thủ quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tại đây tên tu sĩ hấp thu trong quá trình phóng thích càng nhiều nữa kim loại năng lượng nhận đem người này cắt thành mảnh vỡ, huống chi chung quanh còn có càng nhiều đại la kim tiên. Thằng này chơi lớn hơn. Xúc tu quái tại vừa nói, xác thực chơi lớn hơn, nếu ngươi không đi nói không chừng tiểu phải chết ở chỗ này, thằng này có thể thôn vệ hấp thu kim loại chi lực, tại đây kim loại tánh mạng không ít, đồng dạng cũng có thể làm được điểm này, chờ kim loại chi tâm đem đối phương cắt thành mảnh vỡ, như vậy tiểu là người này tử kỳ. Trần Phong nói ra. Sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, núi lửa hư ảnh lập lòe, từng quả hỏa cầu xuất hiện, hỏa cầu nhấp nhô kéo dài, hóa thành một thanh chuôi hỏa diễm trường mâu, Trần Phong đây là ý định xuất thủ, bất kể thế nào nói nếu không phải đối phương xuất hiện chính mình cùng xúc tu quái cũng rất khó giết đi ra. Trọn vẹn trên trăm căn hỏa diễm trường mâu phiêu phù ở Trần Phong sau lưng, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, những hỏa diễm này trường mâu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm hỏa diễm trường mâu đã đến bên trong chiến trường, đã bắt đầu không khác biệt công kích đối tượng tiểu là kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng, còn có một chút trường mâu thì là đã tập trung vào cái kia quả kim loại chi tâm. Đi thôi. Làm xong những về sau này, Trần Phong cùng xúc tu quái xoay người rời đi, tại Trần Phong xem ra chính mình làm được một bước này đã xem như không tệ rồi, chính mình là không sẽ tiếp tục giết đi vào, dù sao cái kia khỏa kim loại chi tâm thật sự là quá quỷ dị, Trần Phong không có nắm chắc đối phó, hơn nữa Trần Phong cũng không có ra tay phá hư tại đây căn cứ, không phải Trần Phong không muốn, mà là Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này cứ điểm không có lẽ chỉ có những lực lượng. Này, muốn là tự mình lưu lại nói không chừng còn gặp được phiền toái, nói không chừng sẽ có mặt khác cao thủ giáng đến. Trần Phong trong nội tâm là nghĩ như vậy. Về phần tên kia tu sĩ có thể hay không xông ra đến tiểu xem thực lực của đối phương rồi. Trần Phong cùng xúc tu quái rất nhanh rời đi rồi phiến khu vực này, nói Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu thực lực đầy đủ Trần Phong thật sự sẽ đem cái kia khắp năng lượng hải dương thu sạch sẽ, bất quá Trần Phong nhận lấy đối phương dẫn dắt, chính mình sau khi trở về cũng có thể thi triển loại thủ đoạn này ngưng tụ năng lượng hải dương, bất kể là phục chế đối phương pháp trận còn là tự mình đến tiểu xây dựng trận đối với Trần Phong mà nói bất quá là tốn hao một ít thời gian mà thôi. Bất quá coi như là nhiều hơn nữa năng lượng, thủ hạ ta không có nhiều như vậy tu sĩ đến lợi dụng cũng thì không được a. Trần Phong đương nhiên lại sinh ra ý nghĩ như vậy, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà nắm giữ một phương mới vũ trụ, trong vũ trụ tài nguyên coi như là toàn bộ trường sinh nhất tộc tất cả đều di chuyển tới cũng dùng không hết, huống chi còn có Trần Phong cung cấp một ít hắn tu luyện của hắn tài nguyên, nói thí dụ như cái kia 36 khỏa siêu cấp tinh thần, coi như là đại la kim tiên cũng có thể sử dụng, lại càng không cần phải nói đại la phía dưới tánh mạng rồi. Trường sinh nhất tộc hiện tại thiếu khuyết không phải tài nguyên, là phát triển thời gian, Trần Phong tự nhiên cũng biết điểm này, đương man hoang vũ trụ bộ quang về sau nếu không có quang minh tọa trấn lấy, Trần Phong là không sẽ rời đi vũ trụ đi ra ngoài lưu lạc. Nói Trần Phong ly khai man hoang vũ trụ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là chân chính nói cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nhất là đối với một cái tánh mạng chủng tộc mà nói, hoặc là nói đối với một gã đại la kim tiên mà nói. Có thời gian lời nói cần phải chuẩn bị một ít những thủ đoạn này, dù sao ngoại trừ tộc nhân bên ngoài ta còn có lực lượng khác, có thể thu phục một ít tánh mạng, nhất là rời rạc tánh mạng, còn có chủng tộc phát triển càng là cần đại lượng tài nguyên. Trần Phong nghĩ như vậy. Có người đến. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Là tên kia tu sĩ. Trần Phong ngược lại là không có kinh ngạc, tựa hồ sớm biết như vậy đối phương hội đuổi theo. Đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tên kia tu sĩ đuổi theo, mặc thiết y, thượng diện che kín một ít kỳ dị hoa văn, quang trên đầu vậy mà có chút có lôi điện lập lòe. là Lôi Đỉnh cự nhân. Lúc này thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên nói ra: "Đạo hữu hảo nhãn lực, ta đúng là Lôi Đỉnh cự nhân, bất quá ta không phải tầm thường Lôi Đỉnh cự nhân." Người này tu sĩ vừa cười vừa nói: "Cảm tạ không dám nhận, muốn nói cảm tạ hẳn là chúng ta cảm tạ đạo hữu mới là, nếu không phải đạo hữu bỗng nhiên xuất hiện, hai người chúng ta cũng rất khó ly khai." Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa quan sát lấy đối phương, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán đối phương vọt ra chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, khẳng định phải thụ một ít thương, nhưng bây giờ nhìn không ra, Trần Phong chỉ có thể suy đoán đối phương hẳn là cắn nuốt kim loại tánh mạng về sau căn bản không quan tâm một ít tiêu hao, lấy được năng lượng có thể rất nhanh bổ sung trở lại. Nói như vậy lời nói đối phương tại thôn vệ kim loại cái này một phương diện vẫn có một tay, thiên phú dị bẩm a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, nói như vậy chúng ta tiểu không cần khách khí rồi, không biết hai vị đạo hữu muốn đi đâu, nói không chừng chúng ta còn tiện đường đâu rồi. Mên Ngông rời rạc không gian một mình một người lưu lạc thật sự là quá nhàm chán rồi, nếu hai vị đạo hữu không chê, ta ngược lại là mặt dày cùng hai vị đạo hữu kết bạn. Lôi Đỉnh cự nhân vừa cười vừa nói, một cỗ phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra. Chúng ta muốn đi Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực. Trần Phong nói ra. Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, cái chỗ này cũng không gần à, bất quá cũng không tính xa, nói ta cũng là nhàm chán, cũng không có chính thức chỗ mục đích, đã hai vị đạo hữu phải đi Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, như vậy ta cũng cùng nhau đi xem một chút. Lôi Đỉnh cự nhân nói như vậy đạo. Đã đối phương nói như vậy rồi, Trần Phong cũng không có cự tuyệt đạo lý, hơn nữa mặc dù song phương mới vừa quen, cũng không có gì giao tình, nhưng là trước kia tranh đấu song phương xác thực là giúp đỡ cho nhau rồi, theo điểm này nhìn lại xem như đã có giao tình. Hơn nữa cao thủ như thế Trần Phong cũng muốn nhận thức thoáng một phát, tại Trần Phong xem ra người này Lôi Đỉnh cự nhân thực lực rất cường, so xúc tu quái bọn hắn đều muốn cường. Nhất là đối phương có được thôn vệ kim loại lực lượng, như vậy tốc độ tu luyện khẳng định cũng rất nhanh. Như vậy không phải thường vinh may mắn mời đạo hữu cùng một chỗ, chỉ là không biết đạo hữu đến từ nơi đâu, ta muốn hẳn không phải là đến từ kim loại vũ trụ a. Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên không phải. Lôi Đỉnh cự nhân lắc đầu. Xúc tu quái mặc dù biết đối phương là cái gì giống tánh mạng, nhưng lại không biết đối phương lai lịch, dù sao Lôi Đỉnh cự nhân cũng không phải tại một chỗ đặc biệt tánh mạng bộ lạc, thậm chí nhiều vũ trụ đều có Lôi Đỉnh cự nhân tung tích. Thất Tinh Tháp tánh mạng khu vực. Trần Phong cùng xúc tu quái liếc nhau, đều có chút kinh ngạc, thật sự là xảo, Trần Phong cùng xúc tu quái cũng biết phiến khu vực này, bất quá cái này phiến tánh mạng khu vực khoảng cách Thiên Tinh tánh mạng khu vực rất xa, phi thường xa, xa đến coi như là Đại La Kim Tiên đều cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể đạt tới. Quy 1 chương 2754, biến hóa 7. Sau đó Lôi Đỉnh cự trong cơ thể con người truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, không riêng gì Trần Phong tiểu là xúc tu quái đều có thể chứng kiến Lôi Đỉnh cự trong cơ thể con người một ít biến hóa, kim loại chi lực cùng lôi điện chi lực hỗn cùng một chỗ, đan sen, nhấp nhô lấy, ẩn chứa siêu cường lực lượng. Sau đó Trần Phong bay lên một cỗ kỳ dị cảm giác, hỗn độn chi thân thể vậy mà sinh ra một ít biến hóa, thật giống như bị cái gì đó hấp dẫn bình thường, bất quá Trần Phong hay là khống chế được rồi, nếu Trần Phong không áp chế lời nói như vậy hỗn độn thể cũng sẽ có tiếng oanh minh vang lên. Đây là có chuyện gì? Trần Phong có chút buồn bực, chính mình còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhìn xem xúc tu quái, đối phương cũng là lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Kỳ thật ta là vũ trụ bổn nguyên trong thai nghén đi ra, chỉ là của ta cái vũ trụ kia bổn nguyên là lôi điện cùng kim loại chi lực, một khi ta gặp được mặt khác vũ trụ bổn nguyên trong sinh ra đời tánh mạng sẽ sinh ra một ít cảm ứng, mặc kệ đối phương sinh ra cái vũ trụ kia. Lôi Đỉnh cự nhân nói ra. Có thể ta không phải vũ trụ bổn nguyên trong sinh ra đời. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong nhớ tới đoạn tiên, đối phương là hủy diệt chi nguyên trong sinh ra đời, tính toán coi như là một loại vũ trụ bổn nguyên rồi. Tiêu tính toán đạo hữu không phải hỗn độn bổn nguyên trong sinh ra đời, cũng khẳng định đã nhận được vũ trụ ý chí tán thành, nếu không thì trở thành không được hỗn độn chi thân thể, đạo hữu sẽ không cho là đây là một loại trùng hợp a. Lôi Đỉnh cự nhân nói ra. Trần Phong thì là hơi chút đã trầm mặc thoáng một phát, những xác thực này thật là cổ quái vấn đề, liên quan đến đã đến chính mình, hơn nữa đối phương nói tựa hồ rất có đạo lý, chính mình trước kia cũng nghĩ qua, nhưng lại không có người này trực tiếp thấu triệt qua, xem ra chính mình trở thành hỗn độn thể quả thật có chút không đơn giản, xa không phải mình trước khi tưởng tượng cái kia dạng. Cũng hứa nhất cái trong vũ trụ không chỉ một tên hỗn độn thể, nhưng là ít nhất Trần Phong chỗ thời gian đoạn không có những thứ khác hỗn độn thể, bất kể thế nào nói hỗn độn thể so mặt khác nghịch thiên thể chất rất thưa thất cùng cường đại. Lại vẫn có loại tác dụng này, ta trước khi cũng gặp phải qua một ít hỗn độn bổn nguyên trong sinh ra đời tánh mạng, lại không có loại cảm ứng này, như thế có chút cổ quái. Trần Phong nói ra. Ta đây cũng không biết, có lẽ là ta bản thân có chút cổ quái a. Lôi Đỉnh cự nhân nói ra. Có lẽ đây chỉ là một lần tùy ý nói chuyện thiếm, nhưng là Trần Phong lại ghi tạc trong nội tâm, khởi đi một tí bất đồng tâm tư. Tiếp được Trần Phong lấy ra một chiếc chiến thuyền, đúng là theo văn minh cơ giới cùng kim loại tánh mạng trong căn cứ cấp đoạt đến, trong đó tràn đầy năng lượng, Trần Phong chỉ cần hơi chút thúc dục có thể tại rời rạc trong không gian rất nhanh phi độn. Một để cấp đoạt chiến thuyền số lượng không ít, thứ hai Trần Phong thu không ít năng lượng, cho nên Trần Phong cơ hồ đem chiến thuyền tốc độ phát huy đến lớn nhất, căn bản không quan tâm năng lượng tiêu hao, bởi như vậy mặc dù so ra kém mượn nhờ truyền tống trận, nhưng là so với chính mình phi hành nhẹ nhõm rất nhiều. Quá trình này trong một khi tìm được tánh mạng khu vực sẽ mượn nhờ truyền tống trận đến chạy đi, chỉ có tại không có truyền tống trận liên tiếp địa phương mới sẽ sử dụng chiến thuyền. Nói ba người tốc độ đã rất nhanh, tốc độ cực nhanh làm cho Lôi Đỉnh cự nhân đều có chút giật mình, tại Lôi Đỉnh cự nhân trưởng kỳ mạo hiểm lưu lạc bên trong cũng không có nhanh chóng như vậy chạy đi qua. Đạo hữu tựa hồ rất sốt ruột. Lôi Đỉnh cự nhân hỏi: "Chỉ là muốn phải đi về nhìn xem, chẳng lẽ đạo hữu không cảm giác loại này lữ hành có chút buồn tẻ ư, hay là đi chúng ta Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực kiến thức so sánh tốt?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Cứ như vậy tại Trần Phong không quan tâm tiêu hao dưới tình huống ba người khoảng cách Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực càng ngày càng gần, ngày hôm nay chiến thuyền thả chậm tốc độ. Phía trước hẳn là Cổ Phong vũ trụ, tại sao không có nữa nha? Xúc tu quái nói ra. Trần Phong cũng là nhăn nhíu mày, phía trước năng lượng phong bạo hỗn loạn chi cực, trong đó còn trộn lẫn lấy các loại vật chất mảnh vỡ, tiểu thật giống có hàng hà tinh thần rách nát rồi bình thường. Bất quá tiểu tính toán phía trước năng lượng quần quần Trần Phong cũng không có dò xét đến vũ trụ tồn tại. Dựa theo Trần Phong có được địa đồ vội vàng sao động, phía trước xác thực có một phương vũ trụ, nhưng là hiện tại xem ra hoặc là cái vũ trụ này hoặc là phiến khu vực này xuất hiện biến hóa, hoặc là tiểu là lấy được địa đồ có vấn đề. Đi xem sẽ biết, bất quá ta xác thực cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên. Lôi đỉnh cự nhân nói ra, xác thực là như thế này. Trần Phong thần niệm khẽ động, chiến thuyền bên ngoài rời rạc trong không gian tiểu xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, những vòng xoáy này tiểu thật giống sống đồng dạng rất nhanh vọt vào năng lượng trong cùng chiều. Đón lấy Trần Phong trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, tí ti từng sợi năng lượng theo vòng xoáy trong dũng mãnh tiến ra, tại Trần Phong trước mặt ngưng tụ thành đoàn. Xác thực là vũ trụ bổn nguyên, xem ra chúng ta phương hướng không có sai, cổ phong vũ trụ có lẽ ở này, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, tựa hồ. Nói đến đây Trần Phong dừng lại một chút. Tựa hồ vũ trụ sớm tan vỡ rồi. Xúc tu quái nói tiếp, dựa theo ta hiểu rõ cái này cổ phong vũ trụ chính đang phát triển, căn bản không có suy bại dấu hiệu, bất quá cái vũ trụ này chỉ có thể coi là trong cỡ lớn, xuất hiện một ít biến cố cũng là bình thường. Trần Phong nói xong, trước mặt năng lượng cầu chuyển động bắt đầu nhanh hơn, cái này cũng nói rõ hấp thu càng nhiều nữa vũ trụ bổn nguyên. Đạo hưu chiêu thức ấy thôn vệ chi thuật thật sự là không tệ. Lôi đỉnh cự nhân tán thán nói, quá khen, đạo hưu đồng dạng cũng tinh đến đạo này, bất quá tại đây năng lượng mặc dù hỗn loạn, nhưng là vũ trụ bổn nguyên còn có một chút, xem ra chúng ta cần dừng một cái. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái tiểu đi ra chiến thuyền, trực tiếp đi vào năng lượng trong gió lốc. Tại đây năng lượng phong bạo cùng trước khi rời rạc trong không gian năng lượng phong bạo có chút bất đồng, Trần Phong càng giống là hành tẩu tại hỗn độn bên trong, mặc dù xem hỗn loạn vô cùng, nhưng căn bản ảnh hưởng không đến Trần Phong. Bỗng nhiên tầm đó Trần Phong thò tay một chảo, từng đoàn bóng đen hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ, tạo thành từng quả viên đạn. Cái này mỗi một quả viên đạn tiểu đại biểu một quả tinh thần, bị Trần Phong cách dùng lực áp xúc về sau thu trong tay. Xem ra xác thực là vũ trụ tan vỡ rồi. Xúc tu quái cùng Lôi đỉnh cự nhân theo đi lên. Không chỉ như vậy, những tinh thần này đã khô héo rồi, trong đó ẩn chứa năng lượng biến mất không còn, ta thực hoài nghi tại đây cũng là văn minh cơ giới cùng kim loại tánh mạng làm ra đến, bất quá tại đây lại vừa rồi không có khí tức của bọn hắn. Trần Phong nói ra, tất cả đại vũ trụ cùng rời rạc trong không gian thần kỳ tồn tại nhiều lắm, coi như là phát sinh lại quỷ dị sự tình đều là bình thường, bản tới nơi này còn có truyền tống trận, hiện tại xem ra chúng ta cần dùng nhiều phí một ít thời gian rồi. Xúc tu quái nói ra, ta đã thả ra đi một tí khôi lỗi thu thập tin tức, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít hữu dụng tin tức. Trần Phong nói ra, tiểu lúc trước Trần Phong thả ra mấy trăm tên chiến đấu khôi lỗi, những chiến đấu này khôi lỗi thì ra là nửa bước đại la thực lực, mặc dù không phải đại la kim tiên, nhưng là tướng đối với tử trùng mà nói đã xem như rất mạnh, hơn nữa chỉ là dùng để thu thập một ít tin tức, cũng không phải dùng để chiến đấu. Trần Phong cảm giác lực mặc dù rất cường, nhưng là tìm tòi quy mô hay là so ra kém những tản ra này chiến đấu khôi lỗi. Tiếp được ba người gặp càng nhiều nữa tinh thần hoặc là tinh thần mảnh vỡ, nhưng là hữu dụng lại không nhiều, vũ trụ bổn nguyên là có, nhưng là thái quá mức phân tán, có chút trở nên thập phần cuồng bạo, bản thân liền trở thành năng lượng phong bạo. Có thể đánh nhau bạo vũ trụ là người nào? Đại La Kim Tiên có thể làm được, nhưng cũng là rất mạnh Đại La Kim Tiên, hơn nữa đem trong vũ trụ tinh thần đều trực tiếp hấp thành héo rũ trạng thái, vậy thì càng thêm không phải đơn giản Đại La Kim Tiên rồi, cái này có thể thật sự là đại thủ bút. Trần Phong nói ra, so chúng ta trước khi nhìn thấy căn cứ còn muốn lớn hơn thủ bút, cái này hẳn không phải là một người có thể làm được, trừ phi là Hôn Nguyên Kim Tiên. Xúc tu quái nói ra, ồ. Trần Phong đông nhiên kinh ngạc một tiếng, rồi ngón một điểm xuất hiện trước mặt một bức họa diện, trong tấm hình có một chỉ khổng lồ quái thú, chính đang không ngừng thôn phệ từng khỏa tinh thần. Những tinh thần này bị cắn nuốt trước khi còn tràn đầy năng lượng, nhưng là sau một khoảng thời gian bị con quái thú kia nhà sau khi đi ra tiểu trở nên cô quạnh khô héo, thậm chí còn có tinh thần trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Đây là Trần Phong thả ra khôi lỗi truyền trở lại tin tức. Cổ quái, đây là cái gì quái vật? Tựa hồ cũng không có sinh mệnh khí tức, đến hình như là khôi lỗi. Trần Phong nói ra, xác thực là khôi lỗi, bất quá cái này khôi lỗi có chút bất đồng. Lôi đỉnh cự nhân nói ra, trước khi gặp kim loại tánh mạng cùng máy móc tánh mạng, đối phương kiến tạo căn cứ rút ra rời rạc không gian năng lượng, hiện tại lại gặp phá hư một phương vũ trụ khôi lỗi, đây quả thực so chủng tộc còn muốn bá đạo. Trần Phong nói ra, kỳ thật hay là chủng tộc càng bá đạo nhất chút ít, ta ngược lại là bái kiến chủng tộc quét ngang toàn bộ vũ trụ, bất quá chủng tộc chỉ là cướp đoạt tài nguyên, mặc dù cũng là phá hư vũ trụ, lại cũng không có đem vũ trụ biến thành nhỏ nhuyễn, tối đa lưu lại một không vào bọc, không có có trước mắt khôi lỗi như thế bạo lực. Xúc tu quái nói ra, kỳ thật đều là giống nhau. Lôi đỉnh cự nhân nói ra, sau đó thò tay một chảo, mấy viên tinh thần rơi trong tay, cùng trước khi gặp được tinh thần bất động, những tinh thần này thì là thiên sang bách khổng. Lôi đỉnh cự nhân lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, những tinh thần này bên trong kim loại nguyên tố đều bị quật trượt rồi, đáng tiếc, đánh chúng vài cô kim loại khí tức ta rất là cần. Nói đến đây Lôi đỉnh cự nhân hành động, rất nhanh tiểu biến mất tại năng lượng trong gió lốc, xem ra là bị vừa rồi kim loại khí tức hấp dẫn. Ta cũng đi tìm một ít thứ tốt. Xúc tu quái nói xong cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, chứng kiến đối phương biến mất không thấy gì nữa cũng là lắc đầu, Trần Phong có một loại trực giác, tiếp được nói không chừng chính mình gặp được một ít có ý tứ sự tình. Trần Phong vừa muốn hành động, đột nhiên tâm thần chấn động, chính mình thả ra thôn vệ vòng xoáy lại bị đánh tan, có lẽ là hoàn cảnh tạo thành, nhưng là Trần Phong hay là đi động, rất nhanh Trần Phong đã tới rồi vòng xoáy tiêu tán khu vực, vòng xoáy lưu lại năng lượng vẫn tồn tại, lại không có những thứ khác manh mối lưu lại. Nào có đơn giản như vậy. Trần Phong nói xong trong mắt xuất hiện một miếng phù văn nghịch chuyển, phiến khu vực này thời gian bắt đầu hồi tưởng. Rất nhanh Trần Phong tựu chứng kiến một căn xúc tu thứ đồ tầm thường lóe lên một cái, đem mình thả ra thôn vệ vòng xoáy đánh tan, phải biết rằng những thôn vệ này vòng xoáy thôn vệ năng lượng là trực tiếp truyền tống đến Trần Phong trong cơ thể, cho nên vòng xoáy cũng không có chứa đựng bao nhiêu năng lượng, bị đánh tan về sau rất nhanh muốn hoàn toàn tiêu tán tại năng lượng trong gió lốc. Nơi này có thứ đồ vật. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại Trần Phong ánh mắt trước mặt chúng quanh hết thảy đều trở nên thanh tịnh, coi như là nồng đậm năng lượng loạn lưu cũng ngăn không được, bất quá Trần Phong còn không có tìm được đối phương bỗng nhiên trong nội tâm chấn động, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Được rồi, không quản ngươi là ai, trước buông tha ngươi. Trần Phong nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong không thể không ly khai, bởi vì Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi vậy mà cùng tên kia siêu đại kiểu cổ quái khôi lỗi nổi lên tranh chấp. Trần Phong đi vào thời điểm tiểu chứng kiến hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi đang tại tên kia cỡ lớn khôi lỗi tranh đấu, tên kia khôi lỗi xem cực lớn, nhưng là tốc độ phản ứng đều rất nhanh, Trần Phong đến lúc sau đã có mấy danh chiến đấu khôi lỗi bị giết chết rồi, còn có 2 gã khôi lỗi bị đối phương nuốt luôn mất, đã cùng Trần Phong đã mất đi liên hệ. Nửa bước đại la hay là không đủ à, nếu đại la kim tiên sức chiến đấu cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Trần Phong nói xong thò tay bắt thoáng một phát những chiến đấu kia khôi lỗi đã bị chuyển qua xa xa, bất quá không đợi Trần Phong tiếp tục động thủ tên kia siêu đại kiểu khôi lỗi vậy mà quay đầu bỏ chạy. Xem ra là có người điều khiển. Trần Phong cười, thì ra là thò tay một chảo, tên kia khoảng chừng ức vạn dặm lớn nhỏ khôi lỗi đã bị lực lượng cường đại trói buộc, như thế nào dễ rủa đều vô dụng. Tiền bối tha mạng. Khôi lỗi trong truyền để xin tha thanh âm, Trần Phong rôi ngón bắn ra, không gian chấn động, một gã bộ dáng cổ quái ra hỏa bị Trần Phong theo khôi lỗi trong truyền chuyển qua trước mặt. Lại là khôi lỗi. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước mặt gia hỏa rõ ràng cho thấy tiểu hình số khôi lỗi, ít nhất mặc trên người chính là khôi lỗi chiến giáp. Hiểu lầm, tiền bối tha mạng, tiểu nhân chính là truyền thừa lao tổ môn nhân, hy vọng tiền bối cho cái mặt mũi, tha ta một gã. Đối phương liên tục cầu xin tha thứ, đồng thời trên người khôi lỗi chiến giáp cũng bắt đầu thu nhỏ lại, lộ ra đối phương vốn diện mục. Ngươi tới tự khôi lỗi vũ trụ? Trần Phong hỏi. Đúng là, hy vọng tiền bối vượt qua tiểu nhân một mạng. Người này tu sĩ liền vội vàng gật đầu. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, làm sao lại không có một điểm cốt khí đâu rồi, cái vũ trụ này là các ngươi phá hủy hay sao? Trần Phong hỏi. Người này tu sĩ hơi chút do dự một chút nhưng vẫn là nói ra, vâng. Chỉ bằng vào chính ngươi khẳng định làm không được điểm này à, các ngươi đã tới bao nhiêu người, nói à, làm cho ta đã hài lòng để lại ngươi ly khai. Trần Phong nói ra, Trần Mặc, xem ra đối phương là không muốn trả lời. Trần Phong cũng không có tiếp tục ép hỏi, mà là bắn ra chỉ, người này tu sĩ liền trực tiếp nổ tung, dù là xuyên lấy đặc thù khôi lỗi chiến giáp cũng vô dụng. Một đoàn năng lượng muốn chạy trốn, bị Trần Phong rôi ngón định trụ, đây chính là đối phương linh hồn, bất quá không đợi Trần Phong siêu hồn đối phương linh hồn tiểu nổ tung rồi. Chậc, thật sự là xem thường đối phương, còn có loại thủ đoạn này. Trần Phong lắc đầu. Đống nhiên tầm đó cái con kia cực lớn khôi lỗi mạnh mà tránh ra Trần Phong trói buộc, đồng thời không gian chấn động, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Mắt thấy cái này chỉ cực lớn khôi lỗi muốn tiến vào vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó còn có vài chục đạo năng lượng nhận đống nhiên xuất hiện, tất cả đều đã tập trung vào Trần Phong. Sớm biết như vậy ngươi còn có cổ quái. Trần Phong hồn nhiên không thèm để ý, thân hình tựa hồ lắc lư một cái, tự làm những công kích này thất bại. Sau đó Trần Phong thò tay bắt được cái con kia khôi lỗi, tựu thật giống bắt được một khỏa siêu đại vô cùng tinh thần, đối phương không ngừng giãy giụa, nhưng như cũ vô dụng, không gian chấn động, từng vòng gợn sóng đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong chỉ là thân hình khẽ chấn động tựu đánh tan đối phương không gian công kích. Chỉ là tầm thường đại la kim tiên, ta chính là đứng đấy bất động, các ngươi cũng không làm gì được ta. Trần Phong nói ra, tựu chứng kiến Trần Phong lại lần nữa thò tay một chảo, chọn vẹn mấy tên khôi lỗi tu sĩ bị Trần Phong bắt đi ra, đối phương hiện thân về sau tất cả đều thi triển thủ đoạn đối với Trần Phong đã phát động ra công khai, bất quá những công kích này rơi vào Trần Phong trên người căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự. Đồng dạng là đại la kim tiên, các ngươi tại sao phải yếu như vậy đấy? Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên, thần quang coi như ánh đao quét ngang, trực tiếp đem những tu sĩ này cắt thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, không gian áp xúc, tên kia cực lớn coi như hung thú khôi lỗi cũng đi theo thu nhỏ lại, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Một gã ước vạn dặm lớn nhỏ khôi lỗi bỗng nhiên bị áp xúc trong tay, xem liền một thức cũng chưa tới, loại này trang diện thật sự là có đủ khoa trương. Chỉ trách các ngươi đối với ta chiến đấu khôi lỗi động thủ. Trần Phong nói như vậy đạo, coi như là cho mình tìm lý do. Hắc, bên trong năng lượng không ít nha. Trần Phong cười. Tại khôi lỗi bên trong Trần Phong thấy được một mảnh năng lượng hải dương, đương nhiên cùng trước khi gặp được năng lượng hải dương không cách nào so, nhưng cũng không tệ rồi, so ra mà vượt hàng tỷ đầu cỡ lớn linh mạch, dù sao những năng lượng này đều là theo đại lượng tinh thần bên trong thu lấy ra, bất quá không có trải qua đặc biệt chuyển hóa chiết xuất, cho nên những năng lượng này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng là so sánh hỗn loạn cùng hỗn tạp, hấp thu hội chậm một chút. Đương nhiên đối với tu hành thành công tu sĩ mà nói không coi vào đâu, cũng coi như có chút thu hoạch. Trần Phong nói xong thần niệm kích động, một luồng sóng đối với này là khôi lỗi càn quét, sau đó tựu là liên tiếp cấm chế nghiền nát thanh âm. Mấy lần qua đi cơ hồ sở hữu cấm chế đều bị quét ngang không còn, cuối cùng Trần Phong thần niệm đã tập trung vào một chỗ là gấn. Đây là khôi lỗi hạch tâm bộ phận, cũng là mạnh nhất một chỗ là gấn, mặc dù không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại, nhưng cũng là đại La Kim Tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Là gấn trong rất rõ ràng có ý chí tồn tại, đối phương lập tức mở miệng uy hiếp Trần Phong, Trần Phong tự nhiên không để ý đến, thần niệm quét ngang, đánh tan đối phương, lao đi linh hồn là gấn, sau đó một lần nữa khắc lên chính mình là gấn, bởi như vậy này là khôi lỗi hoàn toàn đã trở thành Trần Phong thứ độ vận, Trần Phong tâm niệm dung chuyển tầm đó có thể điều khiển đối phương. Ngược lại là có chút mới lạ. Trong đó cũng có tụ linh trận cùng chuyển hóa trận, bất quá không đủ hoàn mỹ, hơn nữa còn chưa kịp vận chuyển, bất quá ta hội đang gia tăng một ít mới pháp trận. Trần Phong nói ra, tự nhiên là nhận lấy máy móc cánh mạng căn cứ chỗ đó dẫn dắt, Trần Phong sẽ ở khôi lỗi bên trong gia tăng một ít đại trận nhắc tới tinh khiết tinh luyện năng lượng, như vậy hấp thu cũng tương đối dễ dàng, Trần Phong nghĩ đến liền làm, ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động tầm đó thì có từng tòa pháp trận xuất hiện tại khôi lỗi bên trong. Những này pháp trận một phần là Trần Phong đã sớm khắc tốt, một bộ phận thì là Trần Phong tạm thời luyện chế, dùng Trần Phong thần niệm mạnh. Chỉ cần Trần Phong có trận đồ, có tài liệu, như vậy luyện chế pháp trận thật sự là rất đơn giản, mà Trần Phong không thiếu hụt nhất đúng là tài liệu cùng trận đồ. Bất quá Trần Phong cũng chỉ là phân ra một bộ phận ý niệm trong đầu đi luyện chế pháp trận, dù sao tại đây tình huống có chút cổ quái, Trần Phong còn có càng nhiều sự tình cần muốn đi làm. Mặc dù nói Trần Phong không có vơ vét đến đối phương linh hồn, nhưng là không ngại Trần Phong có một ít suy đoán, tại Trần Phong xem tới nơi này chắc chắn sẽ không chỉ có một cỗ như vậy khối lỗi, khẳng định còn sẽ có rất nhiều, nhưng lại sẽ có một ít cao thủ tồn tại, chính mình đánh chết một ít khối lỗi, thu đối phương khổng lồ khối lỗi, khẳng định kinh động đến hắn sự hiện hữu của hắn, nói không chừng hiện tại thì có khối lỗi tại tìm tới tận cửa rồi. Thật là có ý tứ, dựa theo xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân thuyết pháp, bọn hắn lưu lạc thời điểm đại đa số thời gian đều là tại mênh mông bắt ngát rời rạc trong không gian ngao du, ta cái này đến tốt rồi, liên tiếp gặp được một ít thời gian. Hơn nữa mỗi một lần đều là như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái, mỗi một lần gặp được sự tình đều làm ta cảm thấy giật mình, xem ra những chủng tộc này đều không chịu cô đơn a, đều tại âm thầm phát triển thực lực của mình, nói như vậy chúng ta trường sinh nhất tộc lúc nào có thể đuổi theo đối phương, chính mình phát triển, đối phương cũng đang phát triển, coi như là qua đi 1 tỷ năm cũng đuổi không kịp đối phương. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, không biết xúc tu quái bọn hắn có cái gì thu hoạch. Mặc dù nói có chút đánh rắn độ cỏ, nhưng là Trần Phong như trước không có thu hồi những thăm dò kia phóng thích khối lỗi, ngược lại Trần Phong đem trước khi bắt quái điều cùng độc phong đều phóng ra. Cái này hai chủng cổ quái lại tên biến thái cần muốn trưởng thành, nói đối phương cũng không có lãng phí thời gian, nắm chặt hết thể thời gian cùng cơ sẽ trưởng thành, tốc độ phát triển làm cho người khiếp sợ, tốc độ cực nhanh vượt qua Trần Phong, bất quá Trần Phong đến nay còn không có làm minh bạch đối phương đến cùng có cái gì nhược điểm. Ai, muốn là chúng ta trường sinh nhất tộc có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, như vậy 100 triệu năm về sau thực lực sẽ vạn lần ức lần tăng trưởng, vượt qua rời rạc trong không gian hắn cánh mạng của hắn bộ lạc. Quái điểu là siêu thoát điểu, độc phong tiểu là độc phong, tiến bộ tốc độ coi như là đem một vài nghịch thiên chủng tộc ngâm mình ở năng lượng trong hồ cũng xa xa so ra kém. Bất quá Trần Phong đã hoàn toàn khống chế đối phương, tiêu tính toán quái điểu cùng độc phong trở nên cường đại trở lại cũng muốn thụ Trần Phong khống chế. Ngoại trừ giết không chết bên ngoài không biết bọn hắn còn có cái gì năng lực, bằng không thì hỗn độn ma thần bọn hắn không có lẽ sợ hãi như vậy mới là, còn có bọn hắn đã không phải xuất từ khởi nguyên chi môn, như vậy lại đây từ nơi đâu đâu rồi, ta thật sự không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ khởi nguyên chi môn bên ngoài còn có những thứ khác khu vực tồn tại. Trần Phong nói thầm lấy, thả ra chiến đấu khôi lỗi là vì thu thập tin tức, thả ra quái điểu cùng độc phong thì là tăng lên thực lực của bọn hắn. Bất quá cái này hai chủng thứ đồ vật cũng không có cách Trần Phong quá xa, mặc dù đối phương giết không chết, nhưng Trần Phong hay là hội lo lắng sẽ xuất hiện đi một tí biến cố, mình có thể bắt cái này hai chủng tánh mạng, những người khác cũng có thể, hơn nữa Trần Phong mặc dù nắm giữ đối phương, nhưng còn có rất nhiều địa phương cần chính mình rồi giải, Trần Phong có loại cảm giác, siêu thoát điều loại vật này có lẽ thật sự rất khủng bố, vừa nghĩ như thế Trần Phong lại cảm thấy loạn lưu cùng. Hắc nhân bọn hắn dường như khó dùng đối phó rồi. Lúc này mới chỉ là vừa tiếp xúc đối phương tiểu làm xảy ra điều gì thủ đoạn, mặc dù đều không có thành công, nhưng là phô bày thực lực của đối phương cùng thủ đoạn, về sau có thể làm ra cái gì thực còn khó mà nói, tự điệu cùng Du Long mặc dù đột phá, nhưng là mấy vị này tựa hồ cũng không am hiểu âm mưu quỷ kế, có thể hay không ngăn trở loạn lưu công kích của bọn hắn thật đúng là khó mà nói, nhất là xúc tu quái hiện tại còn không có trở về. Được rồi, hay là không muốn những thứ này, ta hiện tại quan trọng nhất là về trước đi, về sau có cơ hội lại đi tiêu giao liên minh a. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong lại thả ra mấy chục cái thôn vệ vòng xoáy. Những vòng xoáy này xông vào năng lượng trong gió lốc bắt đầu không ngừng hấp thu vũ trụ bổn nguyên, về phần hắn năng lượng của hắn Trần Phong căn bản không có hứng thú. Sau đó không bao lâu lại có một cái thôn vệ vòng xoáy bị đánh tan rồi, Trần Phong tại trước tiên vọt tới, như trước không có tìm được đối phương, thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật tiểu chứng kiến còn là trước kia cùng loại trường tiên hoặc là xúc tu thứ độ vật, quy 1 chương 2755, biến hóa 8. Sớm biết như vậy ngươi còn có cổ quái. Trần Phong hồn nhiên không thèm để ý, thân hình tựa hồ lắc lư một cái, tự làm những công kích này thất bại. Sau đó Trần Phong thò tay bắt được cái con kia khôi lỗi, tiêu thật giống bắt được một khỏa siêu đại vô cùng tinh thần, đối phương không ngừng dãy rủa, nhưng như cũ vô dụng, không gian chấn động, từng vòng gợn sóng đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong chỉ là thân hình khẽ chấn động tiểu đánh tan đối phương không gian công kích. Chỉ là tầm thường đại la kim tiên, ta chính là đứng đấy bất động, các ngươi cũng không làm gì được ta. Trần Phong nói ra, tiêu chứng kiến Trần Phong lại lần nữa thò tay một chảo, chọn vẹn mấy tên khôi lỗi tu sĩ bị Trần Phong bắt đi ra, đối phương hiện thân về sau tất cả đều thi triển thủ đoạn đối với Trần Phong đã phát động ra công khai, bất quá những công kích này rơi vào Trần Phong trên người căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự. Đồng dạng là đại la kim tiên, các ngươi tại sao phải yếu như vậy đấy? Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên, thần quang coi như ánh đao quét ngang, trực tiếp đem những tu sĩ này cắt thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, không gian áp xúc, tên kia cực lớn coi như hung thú khôi lỗi cũng đi theo thu nhỏ lại, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Một gã ước vạn giảm lớn nhỏ khôi lỗi bỗng nhiên bị áp xúc trong tay, xem liền một thức cũng chưa tới, loại này trang diện thật sự là có đủ khoa trương. Chỉ trách các ngươi đối với ta chiến đấu khôi lỗi động thủ. Trần Phong nói như vậy đạo, coi như là cho mình tìm lý do. Hắc, bên trong năng lượng không ít nha. Trần Phong cười. Tại khôi lỗi bên trong Trần Phong thấy được một mảnh năng lượng hải dương, đương nhiên cùng trước khi gặp được năng lượng hải dương không cách nào so, nhưng cũng không tệ rồi, so ra mà vượt hàng tỷ đầu cỡ lớn linh mạch, dù sao những năng lượng này đều là theo đại lượng tinh thần bên trong thu lấy ra, bất quá không có trải qua đặc biệt chuyển hóa chiết xuất, cho nên những năng lượng này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng là so sánh hỗn loạn cùng hỗn tạp, hấp thu hội chậm một chút. Đương nhiên đối với tu hành thành công tu sĩ mà nói không coi vào đâu, cũng coi như có chút thu hoạch.

đánh bại Trần Phong chiến đấu khôi lỗi về sau lập tức muốn biến mất, đối phương khí tức đều không có, tiêu thật giống hoàn toàn dung tiến vào trong không gian, nếu Trần Phong chậm thêm đến một hồi đối phương muốn chính thức biến mất. Nguyên lai là bổn nguyên pháp tắc, cái này có thể là đồ tốt. Trần Phong nhận ra đối phương, đúng là cái vũ trụ này bổn nguyên pháp tắc, chỉ là vũ trụ di kinh tan vỡ, một ít có linh tính pháp tắc hoặc là sinh ra đời linh trí rời xa nơi đây, cũng có một ít bổn nguyên pháp tắc thì là bị đối phương thu, mà càng nhiều nữa bổn nguyên pháp tắc thì là tại vũ trụ hủy diệt thời điểm tiêu hao mất, mà trước mắt cái này đầu pháp tắc coi như nguyên vẹn, cũng không có ly khai, mà là lưu tại nơi đây, một mặt hấp thu vũ trụ bổn nguyên lớn mạnh chính mình, một mặt công kích sở hữu tới nơi này tồn tại, tại đây đầu pháp tắc xem ra chỉ muốn là tới nơi này tu sĩ tiểu là vũ trụ hủy diệt giả. Tại Trần Phong trước khi đến cái này, đầu pháp tắc đã đánh nát không ít khối lỗi, chỉ bất quá bây giờ lại bị Trần Phong theo dõi. Trong nháy mắt Trần Phong nghĩ tới rất nhiều chuyện, bất quá nhưng vẫn một mực tập trung vào đối phương, cái này đầu cái tốc độ này rất nhanh, nhưng là Trần Phong đồng dạng rất nhanh, một bên đuổi theo một bên thi triển thủ đoạn, trong mắt gợn sóng hỗn loạn, tạo thành đặc thù vực trường, sau đó cái này đầu pháp tắc tốc độ tiểu chậm lại. 333333. Cái này đầu pháp tắc biết rõ tình huống không ổn, không hoàn toàn bộc phát ra siêu cường lực công kích, nát bấy không gian, nát bấy trói buộc. Vô dụng, đã bị ta theo dõi, ngươi cũng đừng nghĩ đã đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, thì có hai cái vòi rồng đã bay đi ra ngoài, kéo dài về sau một trái một phải đối với cái này đầu pháp tắc quấn đi vòng qua, đồng thời Trần Phong trực tiếp thò tay chào tới. Cái này đầu pháp tắc có đại la kim tiên thực lực, đương nhiên cũng không phải quá mạnh mẽ cái chủng loại kia, bằng không thì cũng sẽ không trốn đánh lén, nhắc tới đầu pháp tắc nhất chỗ lợi hại hay là ẩn nấp bản lĩnh, bất quá đã bị Trần Phong nói định rồi điểm này sở trường tiểu biến mất. Trần Phong làm ra đến hai cái vòi rồng thật không đơn giản, đây là thời không chi lực ngưng kết mà thành, một lần hành động phá hủy bốn phía không gian, làm cho đối phương trốn không thể trốn. Sau đó Trần Phong tiểu thò tay bắt được cái này đầu pháp tắc, bất quá cái này đầu pháp tắc kịch liệt dây rồi lấy, muốn tránh thoát Trần Phong trói buộc, đồng thời Trần Phong còn cảm giác tối tăm trong có ý chí uy áp trùng kích tâm linh của mình. Trần Phong biết rõ đây là vũ trụ lực lượng, nhưng là cái này vũ trụ dĩ kinh tan vỡ rồi, có chỉ là một ít lưu lại lực lượng, căn bản là không làm gì được Trần Phong. Oeng. Trần Phong hỗn độn chi thân thể khẽ chấn động, khí huyết lao nhanh, hỗn độn khí tức tỏ khắp đi ra, nhưng vốn là kia công kích Trần Phong vũ trụ ý chí cùng bổn nguyên chi lực lập tức cải biến thế công, trực tiếp chui vào Trần Phong trong cơ thể, đã trở thành Trần Phong lực lượng. Mà ngay cả cái kia pháp tắc cũng không dễ rủa nữa, ngược lại truyền lại đi một tí thiện ý niệm trong đầu, Trần Phong cười cười, đem đối phương thu vào trong cơ thể, Trần Phong bắt được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc có thể không chỉ cái này một đầu, cho nên cái này đầu pháp tắc bị Trần Phong thu về sau thì càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn rồi. Xuy suy, suy suy suy. Không đợi Trần Phong thu liễm khí tức, thì có hắn công kích của hắn đã đến, Trần Phong cái này mới phát hiện đều biết chiếc khổng lồ khôi lỗi chiến hạm vây quanh chính mình, hàng hà chiến đấu khôi lỗi theo mỗi một tàu chiến hạm trong bay ra đến, điều khiển lấy đủ loại khôi lỗi trên xa, bắt đầu bài binh bố trận. Tới tốt lắm nhanh. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, một phương diện đối phương đến vô cùng nhanh, một phương diện khác đối phương đến vô cùng nhiều, xem bộ dáng là không có xem thường Trần Phong, hơn nữa cũng nói rõ đối phương ở chỗ này lực lượng rất cường. Xuy suy suy, suy suy suy. Khôi lỗi chiến hạm dẫn đầu đã phát động ra công kích, một màn này thật giống như Trần Phong đối mặt văn minh cơ giới lúc chẳng cảnh, bất quá từ một khía cạnh khác mà nói những khôi lỗi này binh khí cùng văn minh cơ giới thật đúng là có một chỗ tương tự, Trần Phong thậm chí hoài nghi hai người bọn họ người tầm đó có phải hay không có quan hệ gì. Trần Phong căn bản không có cùng đối phương liều mạng ý tứ, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Thậm chí đều không có lực lượng chấn động, đương Trần Phong xuất hiện tại một chiếc chiến xa trước mặt thời điểm không gian có chút sóng bông lúc đích, sau đó mấy trăm tên Trần Phong đồng thời xuất hiện tại một chiếc chiến xa trước mặt, đồng thời ra tay, mấy trăm tên khôi lỗi đều bị Trần Phong đánh bại. Đón lấy sở hữu Trần Phong cùng một chỗ biến mất, Trần Phong tái xuất hiện đã đến một tàu chiến hạm trước mặt, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy chuyển động, thời không vặn mèo, chiếc chiến hạm này cũng bắt đầu vặn mèo, bất quá lại không phải nắp ấy, mà là theo chân thời không vặn mèo, cuối cùng lại cùng lấy thời không tiến nhập Trần Phong trong lòng bàn tay vòng xoáy bên trong. Đây là bị Trần Phong thu rồi. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật cùng thôn vệ chi thuật đã tạo thành rất lớn doanh động, còn một điều tiểu là những khôi lỗi này thực lực chỉ có thể coi là bình thường thôi, tiểu chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là bình thường thôi, tại Trần Phong xem ra không đáng kể chút nào. Bất quá tại Trần Phong dừng lại thu chiến hạm thời điểm những chiến hạm khác công kích hay là đã rơi vào Trần Phong trên người, sau đó Trần Phong làn ra thượng diện xuất hiện một ít ấn ký, những khôi lỗi này chiến hạm công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng vẫn là không cách nào phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Trần Phong lại lần nữa đã đến một chỉ khôi lỗi chiến hạm trước mặt, trong tay vòng xoáy chuyển động, lại lần nữa đem đối phương cắn nuốt sạch. Những cái này là thứ tốt, có nghiên cứu giá trị. Hiện tại chúng ta trường sinh nhất tộc cần rất dài thời gian phát triển, đang phát triển trước khi chỉ có thể thi triển một ít thủ đoạn, cái kia chính là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này mỗi một chiếc khôi lỗi chiến hạm đều giá trị xa xỉ, chỉ là chế tạo khôi lỗi chiến hạm cần có tài liệu đều rất kinh người, mà ngay cả Trần Phong cũng không thể cam đoan mình có thể gom góp những tài liệu này. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thu càng nhiều nữa khôi lỗi chiến hạm thời điểm cách đó không xa không gian bỗng nhiên phồng lên, sau đó bành một tiếng nổ tung, một chỉ khôi lỗi bản tay khổng lồ đưa ra ngoài, tiêu chứng kiến cái này chỉ khôi lỗi cự trên tay phủ văn lập lòe. Sau đó mấy chục cổ năng lượng nhận tiểu đối với Trần Phong kích xạ tới. Trần Phong rốt cuộc không cách nào thu khôi lỗi chiến hạm, bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay vòng xoáy mạnh mà mở rộng, đã bay đi ra ngoài, cùng năng lượng nhận đã xảy ra va chạm. Xuy suy suy, suy suy suy. Vòng xoáy bị cắt thành mảnh vỡ, một gã xem tiểu cực kỳ hung hãn chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cùng trước khi chiến đấu khôi lỗi bất động, người này chiến đấu khôi lỗi rõ ràng càng mạnh hơn nữa sinh mệnh khí tức nồng đậm, bất quá không biết một cỗ, đã có vài luồng sinh mệnh khí tức, như vậy đã nói lên cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi do mấy tên tu sĩ thao túng. Cái này lại cùng máy móc cánh mạng giống nhau. Đối phương đi vào về sau bàn tay một chảo, xuất hiện một thanh trường đao, đối với Trần Phong quét ngang qua, đồng thời năng lượng vốn dũng, lại có một căn trường tiên mang tất cả, trường mâu đâm xuyên, đại truy hoanh kích, mỗi một kiện binh khí đều là hỗn độn cấp, phân biệt do bốn gã tồn tại thúc dục. Trần Phong như thiểm điện cùng đối phương đã qua mấy chiêu, sau đó thân hình nhoáng một cái, xoay người rời đi, giao thủ quá trình rất ngắn, nhưng là Trần Phong lại biết không làm gì được đối phương, tranh đấu xuống dưới đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt. Trần Phong tốc độ cực nhanh, tiêu tính toán tên kia chiến đấu khôi lỗi rất quỷ dị nhất thời bán hội cũng đuổi không kịp Trần Phong. Coi như là như vậy khôi lỗi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hủy diệt một phương vũ trụ đâu rồi, dù là cái vũ trụ này không phải siêu đại hình, nghĩ đến cũng sẽ xuất hiện một ít đại la kim tiên, hơn nữa còn có vũ trụ bản thân ý chí, hủy diệt một phương chính đang phát triển bên trong vũ trụ cũng không phải là dễ dàng như vậy, chuyện này lộ ra một ít cổ quái. Trần Phong nói ra. Trần Phong như trước trong lúc hỗn loạn ghé qua lấy, cùng tại địa phương khác gặp được năng lượng phong bạo bất động, tại đây vật chất mảnh vỡ, tàn phá tinh thần thật sự là nhiều lắm. Coi như là Trần Phong không để ý cũng sẽ bị đụng tại trên thân thể, đương nhiên coi như là lại đại tinh thần rơi vào Trần Phong trên người cũng là bị bắn ra kết cục. Có đôi khi Trần Phong cũng sẽ ra tay, coi như là trước mặt xuất hiện ngàn vạn tinh thần cũng sẽ ngoan ngoãn trốn đến một biên nhượng mở đường lộ. Mà đồng thời cũng bởi vì Trần Phong trước khi thả ra khôi lỗi nguyên nhân, cho nên Trần Phong vẫn còn liên tục không ngừng tiếp thu đến một ít tin tức, trong đó tiểu liên quan đến đã đến những đến từ kia chiến đấu khôi lỗi. Hẳn là đến từ khôi lỗi vũ trụ rồi, cũng có thể xác định cái này cổ phong vũ trụ tiểu là đối phương tan vỡ, nhưng lại cùng truyền thừa lão tổ có quan hệ, truyền thừa lão tổ có lẽ thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Trần Phong nói ra, chẳng lẽ lại thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên tự mình ra tay, nói như vậy ngược lại cũng có thể tan vỡ một phương vũ trụ, bất quá trực tiếp dùng bạo lực cũng có chút khó khăn, có lẽ là trước đối phó vũ trụ ý chí. Ngay tại Trần Phong nói thầm thời điểm phía trước lại xuất hiện một bóng ma, Trần Phong tưởng rằng tinh thần, cho nên cũng không có nhìn kỹ tiểu là thò tay một chảo, trong tưởng tượng sự tình cũng không có xuất hiện, Trần Phong lực lượng nhận lấy trở ngại, đối phương không có co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, cũng không có trốn ở một bên, như cũng là đối với Trần Phong vào tới, đồng thời Trần Phong còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp, đây là tới tự cao đẳng tánh mạng uy áp, đối với Trần Phong mà nói so với chính mình cường đại đúng là cao đẳng tánh mạng. Chết đi tánh mạng. Trần Phong thấy rõ đối phương, như trước tiếp tục phóng thích lực lượng, lúc này đây phóng xuất ra lực lượng nhu hòa lại cứng cỏi, cực lớn bóng mờ ngừng lại, đây là người coi như tinh thần lớn nhỏ sinh vật. Tinh không cự thú. Trần Phong nói như vậy đạo, mặc dù đã vất lạc, nhưng là Trần Phong vẫn có thể từ đối phương trên người cảm nhận được thuộc về cái vũ trụ này khí tức. Đây là cổ phong trong vũ trụ tinh không cự thú, khi còn sống hay là một gã rất cường đại tồn tại, Trần Phong hơi chút dò xét một phen tiểu xác định người này tinh không cự thú khi còn sống có được lấy so với chính mình còn muốn thực lực cường đại. Về phần tu vi ư, Trần Phong tiến lên thò tay đặt tại đối phương trên người, như trước có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể bành trướng lực lượng tại bắt đầu khởi động. Ba cái lượng kiếp tu vi. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, tại Trần Phong xem ra cái này cổ phong vũ trụ cũng không phải rất cường, tựa hồ cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện qua, mạnh nhất thì ra là Đại La Kim Tiên. Như vậy có thể có được ba cái lượng kiếp tu vi cũng đã rất kinh người rồi, một cái lượng kiếp tiểu là 65 ức năm, Trần Phong hiện tại tu vi khoảng cách một cái lượng kiếp còn rất kém xa đấy. Cường đại như thế đại la kim tiên đều bị đánh chết, chỉ là không biết cái này cổ phong trong vũ trụ có bao nhiêu như vậy đại la kim tiên, nếu số lượng đủ nhiều, như vậy có lẽ có thể ngăn trở những khôi lỗi kia. Trần Phong suy tư về, ánh mắt quét ngang, trước mặt tinh không cự thú thân thể khổng lồ tại Trần Phong trong tầm mắt trở nên trong suốt. Mặc dù chưa tính là thiên sang bách khổng, nhưng là người này tinh không cự thú trên người cũng không có thiếu khủng bố miệng vết thương, có vài chỗ thương thế càng là trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình. Vết thương chí mệnh còn là linh hồn phương diện bị thương, linh hồn hoàn toàn bị đánh sơ xác, cũng không có thiếu năng lượng tại cùng loại thức hải địa phương nhấp nô lấy, năng lượng như trước, nhưng lại đã mất đi tánh mạng là gần. Đây là cái gì thủ đoạn, có thể đem loại cao thủ này linh hồn đánh sơ xác, tựa hồ đại la kim tiên trong có rất ít người có thể làm được, hoặc là tiểu là linh hồn chi lực rất mạnh, lại hoặc là vận dụng thần hồn loại pháp bảo, hỗn độn cấp bậc thần hồn loại pháp bảo, hay là khởi nguyên cấp cái khác. Trần Phong thần niệm đem cái này chỉ tinh không cự thú hoàn toàn bao khỏa. Từ đối phương thương thế trên người có thể suy tính ra một ít lúc trước chiến đấu tràn diện, dù là không có tận mắt nhìn thấy Trần Phong cũng cảm nhận được kinh tâm động phách. Vốn là phần đông tu sĩ vây công, sau đó lại là cao thủ hạ sát thủ, chật chật, tan vỡ đối phương vũ trụ, còn giết trong vũ trụ thánh mạng, ngược lại là ngon độc, bất quá vậy mà không có thôn phệ hấp thu người này tinh không cự thú thân hình, ngược lại là có chút kinh ngạc. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy, đem cái này chỉ thân thể cao lớn thu. Dầu gì cũng là cường đại đại la kim tiền, một giọt máu tươi có thể chấn áp chém giết đại la chi cảnh phía dưới thánh mạng. Đồng dạng người này tinh không cự thú trên người toàn bộ hết gì đó đối với tầm thường đại la kim tiên mà nói đều là đồ tốt, huống chi là đại la kim tiên phía dưới tu sĩ rồi. Mang thứ đó giao ra đây. Trần Phong vừa đem người này tinh không cự thú thu, thì có một người tu sĩ giết đã đến. Yêu thú. Trần Phong có chút kinh ngạc, người đến trên người yêu chi lực nồng đậm lại cường đại, Trần Phong thậm chí hoài nghi đối phương là không là đến từ yêu thú vũ trụ rồi, bất quá xem lại giống như không phải, hơn nữa cũng không giống đến từ tiên thần vũ trụ, nhưng là Trần Phong rồi lại sinh ra đi một tí cảm giác cổ quái, loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ. Coi như đối phương sẽ cùng chính mình có một ít liên quan đến. Hình như thần viên, mặt xanh nhanh vàng, hai mắt hiện ra huyết quang, đỉnh đầu độc giác, thân hình hùng trắng, lân giáp lập lòe, hung ác lại bá khí, đi vào về sau tiểu hung dữ chầm chậm vào Trần Phong. Mà Trần Phong cũng đang ngó chừng đối phương, muốn xem ra đối phương lai lịch, tại Trần Phong cảm giác trong đây đúng là một gã yêu thú, thực lực rất cường, trong cơ thể huyết khí lao nhanh, coi như có tinh hà tại chạy xuôi, bất quá Trần Phong còn nghĩ đến tiếp tục dò xét thời điểm đã bị đối phương trong cơ thể một cổ lực lượng cường đại chặn, làm cho Trần Phong không cách nào thấy rõ hết thảy. Quy 1 chương 2756, biến hóa 9. Huyết mạch chi lực, rất cổ lao huyết mạch chi lực, xem ra hay là trực hệ, xem ra cái này pháp bảo so với ta tưởng tượng còn muốn cổ lão. Trần Phong nói xong đem Thiên Yêu Chiêu Hồn Phiên Thu, tiêu tính toán cái này bảo vật thật là hỗn độn cấp, Trần Phong cũng không lo lắng, tiêu tính toán cường thịnh trở lại đối với Trần Phong mà nói chỉ có mừng rỡ. Trần Phong cũng không có đuổi theo đuổi tên kia Thiên Yêu, Trần Phong có một loại cảm giác cái kia chính là đối phương hơn phân nửa còn hội tìm tới tận cửa rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đến đây. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong tiếp tục tại hỗn loạn trong không gian ghé qua, như trước thỉnh thoảng gặp được một ít vật chất tàn phiến, bất quá lại không có quá lớn thu hoạch, tiến vào phiến khu vực này cũng có một ít thời gian rồi, Trần Phong cũng có một ít phỏng đoán, cái kia chính là cái vũ trụ này tan vỡ được một khoảng thời gian rồi, thứ tốt không chỉ có bị khôi lỗi vũ trụ vơ vét tới, còn có khu vực khác tánh mạng, hoặc là rời rạc tánh mạng, cũng đã quét sạch một lần, cho nên nói Trần Phong nhìn. Không tới bất quá là còn sót lại, lưu ở nơi đây cũng là số ít tu sĩ, về phần Trần Phong có thể hấp thu một ít bổn nguyên năng lượng có thể nói đã không tệ rồi. Ai, đã tới chậm, bất quá đã tiến nhập tại đây nói như thế nào cũng muốn thu một ít gì đó, vũ trụ bổn nguyên hoặc là bổn nguyên pháp tắc cũng có thể, chỉ cần một chút ta tiểu dễ dàng thỏa mãn. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng như trước thả ra càng nhiều nữa thôn vệ vòng xoáy, đồng thời Trần Phong ý niệm trong đầu phát ra, sau một khoảng thời gian độc phong cùng quái điều tiểu truyền đến tin tức, Trần Phong thoáng yên tâm, cái này hai chủng tánh mạng cũng không có gặp được nguy hiểm, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn thực lực mạnh hơn rất nhiều. Vành. Trần Phong một gã chiến đấu khôi lỗi bị đánh phát nổ, Trần Phong lập tức tiểu cải biến phương hướng, mặc dù như thế Trần Phong ngược lại cười, đây rõ ràng là còn có bổn nguyên pháp tắc. Trần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là muộn đi một tí, bất quá Trần Phong đi vào về sau lưng thần hành cánh chim kích động, tứ phương mạng lớn không gian đều bị giam cầm rồi. Tại đây, Trần Phong lập tức đuổi theo. Trần Phong xác định đối phương là bổn nguyên pháp tắc, không qua đối phương nhưng có chút bất động, đối phương càng thêm khó có thể nắm lấy, Trần Phong như thế thần hành chi thuật đều hao tốn một ít công phu mới đuổi theo đối phương. Mà Trần Phong vừa xuất hiện đối phương lập tức mà bắt đầu cùng Trần Phong câu thông thậm chí cầu xin tha thứ, Trần Phong đã biết rõ đối phương sinh ra đời linh trí của mình, nói cách khác đây là người hoàn toàn mới tánh mạng rồi, không còn là pháp tắc. Quả nhiên có loại biến hóa này. Trần Phong thật cũng không có giật mình, mà là bắt đầu đầu độc đối phương đi theo chính mình, chỉ là mặc cho Trần Phong nói thiên hoa loạn truy đều vô dụng, đối phương muốn chính là tuyệt đối tự do, căn bản bất vi sở động. Đã như vậy, ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay, bất quá ngươi làm hỏng của ta chiến đấu khôi lỗi, có phải hay không muốn làm ra một ít bồi thường? Trần Phong cười. Nghe được Trần Phong nói như vậy cái này đầu pháp tắc muốn chạy thục mạng, nhưng căn bản vô dụng, trung quanh không gian đều bị Trần Phong phong tỏa. Vô dụng, ngươi căn bản chạy không thoát. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Pháp tắc phẫn nộ. Ta nói chuyện tự nhiên chắc chắn, ngươi đánh bại của ta chiến đấu khôi lỗi, ta tìm ngươi muốn một ít đền bù tổn thất, là thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần ngươi cho làm cho ta thỏa mãn đền bù tổn thất, ta nhất định sẽ buông tha ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm càng là âm thầm cười lạnh, chính mình hao tốn không ít công phu, tự lại để cho đối với Phương Bạch Bạch ly khai, nào có tốt như vậy sự tình. Trầm mặc. Cái này đầu đã trở thành tánh mạng pháp tắc đã trầm mặc một phen sau đó nói, cũng tốt, ta tiểu cho ngươi một ít đền bù tổn thất, theo ta đi. Trần Phong cũng là rất dứt khoát, tại đối phương chỉ dẫn phía dưới hành động, sau một khoảng thời gian tiểu thấy được dậm dạp chẳng chỉ tinh thần. Những tinh thần này cơ hồ hoàn toàn bị rút lấy năng lượng, quả thực tiểu là tinh thần mộ, tại pháp tắc dưới sự dẫn dắt Trần Phong tiến nhập tinh thần bẫy bên trong. Tại đây chẳng lẽ lại còn có thứ tốt? Trần Phong vừa cười vừa nói. Pháp tắc không nói gì, chỉ là mang theo Trần Phong tại tinh thần bẫy trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đứng tại một khóa không ngờ tinh thần trước mặt. Cái này là ngươi cho ta đền bù tổn thất. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta muốn ngươi hội thỏa mãn. Pháp tắc nói ra. Cũng tốt, ta tiểu nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, trước mặt ngàn vạn dặm lớn nhỏ tinh thần trực tiếp nổ tung rồi. Biểu hiện ra xem những tinh thần này là bị tháo nước năng lượng, một ít khoáng sản cũng bị đào móc không còn, ném ở chỗ này cũng không có người chú ý, nhưng kỳ thật cái này khỏa tinh thần bên trong vẫn còn có chút năng lượng, những năng lượng này tạo thành ngăn cách bình chứng, đem hạch tâm khu vực một kiện đồ vật thủ hộ, làm cho đối phương khí tức không đến mức tiết lộ. Trần Phong còn tưởng rằng là cái này đầu pháp tắc thủ bút, nhưng là điểm phát nổ tinh thần về sau tiểu biết rõ không phải như vậy, bất quá Trần Phong cũng không có đa tưởng, mà là lập tức bị trước mắt thứ đồ vật hấp dẫn ở. Một quả thủy tinh bình thường viên hạt châu, khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, thể tích cùng tiểu hình tinh thần không sai biệt lắm. Lúc này bạo lộ sau khi đi ra cũng là yên tĩnh nổi lơ lửng, hồn nhiên không bị trùng quanh năng lượng ảnh hưởng. Đây là vật gì? Trần Phong hỏi. Không biết. Pháp tác trả lời vô cùng dứt khoát. Không biết ngươi tiểu cái kia loại vật này đền bù tổn thất ta, còn tưởng rằng ta sẽ thỏa mãn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trong lúc này ẩn chứa mênh mông năng lượng, chỉ bằng vào điểm này tiểu so với ta bản thân chân quý, nếu ngươi còn không hài lòng, ta tiểu không có biện pháp rồi. Pháp tác nói ra. Là ta đến xem đây là vật gì, cái này không phải là vũ trụ bổn nguyên hình thành a, bất quá xem có chút không giống. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân niệm đối với cái quả hạt châu này tìm kiếm. Ông. Sau đó Trần Phong linh hồn có chút rung động lắc lư, có lẽ là trong nháy mắt thời gian Trần Phong lại cảm giác đi qua trăm triệu năm, các loại phân loạn ý niệm trong đầu tại Trần Phong sâu trong linh hồn lập loè không ngừng, Trần Phong vội vàng thu hồi ý niệm trong đầu, toàn lực ổn định bản thân, lúc này thời điểm Trần Phong mới chú ý tới mình trong thức hải cơ hồ lộn xộn rồi, những trấn áp kia trong thức hải pháp bảo binh khí tất cả đều hiện ra đến, bổn nguyên chi hỏa cũng là kịch liệt thiêu. Đốt, ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ thức hải, nhưng tiểu tính toán như thế, thức hải đã ở chấn động không ngớt, mặc dù không có bị thương, nhưng là loại biến hóa này thật sự là quá dọa người rồi, hơn nữa Trần Phong thần niệm chỉ là vừa tiếp xúc cái quả hạt châu này mà thôi, cũng không có chính thức xâm nhập trong đó. Trần Phong thậm chí lo lắng muốn là tự mình liều lĩnh đem thần niệm thăm dò vào đến hạt châu ở chỗ sâu trong, tự ngươi nói không định chân linh hồn sụp đổ. Trần Phong lúc này thời điểm cũng chú ý tới cái kia pháp tắc thừa cơ đã đi ra. Nhìn chung quanh Trần Phong phát không có phát hiện dị thường tình huống, vừa rồi xác thực chỉ là quá khứ trong nháy mắt, nhưng là cảm giác của mình lực lại cảm nhận được trăm triệu năm tin tức, Trần Phong thậm chí đều cho là mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Thật sự là cổ quái, bất quá đây đúng là thứ tốt. Trần Phong xem lên trước mặt hạt châu có chút xuất thần, tiếp được Trần Phong cũng không có phóng thích thần niệm đi dò xét. Như vậy đổi một cái phương thức, nghĩ vậy về sau Trần Phong duỗi ra một ngón tay điểm vào hạt châu phía trên. Ông. Ngón tay rung động lắc lư, cánh tay rung động lắc lư, bả vai rung động lắc lư, toàn thân rung động lắc lư. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Trần Phong chắc chắn vô cùng hỗn độn thể có một loại muốn giải thể cảm giác, sợ tới mức Trần Phong vội vàng lui về phía sau, ngón tay đã đi ra hạt châu về sau cả người tiểu khôi phục bình thường, cái kia khỏa hạt châu như trước yên tĩnh, tựa hồ không có thay đổi gì. Khởi nguyên bảo vật, cũng chỉ có khởi nguyên bảo vật mới có như thế uy năng. Trần Phong suy tư về, bất quá Trần Phong rồi lại không biết đây là cái gì khởi nguyên bảo vật, hơn nữa nhìn đây cũng không phải là khởi nguyên bảo vật. Bất kể thế nào nói, cái này là đồ tốt, trước thu nói sau. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, hàng hà mảnh vỡ theo phóng thích bay tới, đúng là mới vừa rồi bị Trần Phong điểm bạo phát tinh thần, tựa hồ tại Trần Phong lực lượng phía dưới những tinh thần này mảnh vỡ lại lần nữa trở về, một lần nữa ngưng tụ thành tinh thần, thực sự đem cái này cái kia khỏa hạt châu bao khỏa, sau đó cái này khỏa tinh thần rất nhanh thu nhỏ lại, đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, lúc này đây đến không có thay đổi gì, tự hồ chỉ nếu không cùng cái kia khỏa hạt châu trực tiếp tiếp xúc sẽ không sự tỉnh. Trần Phong cũng yên tâm, đem cái này khỏa tinh thần thu, bất quá Trần Phong vẫn làm chút ít chuẩn bị, bố trí một ít cấm chế, thậm chí làm hai kiện khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ đặt ở mảnh không gian này, tiêu tính toán đối phương là khởi nguyên pháp bảo, tiêu tính toán đối phương đã xảy ra một ít biến cố, Trần Phong cũng có nắm chắc chấn áp xuống tới. Bất kể là cái gì địa vị, chỉ bằng vào đối phương có thể đánh sơ xác linh hồn của ta cùng thân thể, cái này như vậy đủ rồi, đại la kim tiên trong có rất ít người có thể làm được một bước này. Trần Phong nói ra, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đã nhận được cái này khỏa không biết lai lịch năng lượng hạt châu về sau Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với những thứ khác thật cũng không có như vậy khát vọng rồi, tiểu tính toán hiện tại ly khai cũng không có cái gì tiếc nuối. Không biết cái kia hai tên gia hỏa đi nơi nào. Trần Phong nhớ tới lôi đỉnh cự nhân cùng xúc tu quái, phen này lưu lạc Trần Phong không có cùng đối phương gặp nhau, cũng không có cảm nhận được đối phương khí tức. Bất quá Trần Phong lại cũng không có lo lắng, bất kể là xúc tu quái hay là lôi đỉnh cự nhân đều là lưu lạc nhiều năm kinh nghiệm phong phú cao thủ, tự nhiên không cần chính mình quan tâm. Đạo hữu. Ngay tại Trần Phong bốn phía tùy ý đi đi lại lại thời điểm tên kia thiên yêu lại lần nữa xuất hiện, không qua đối phương cũng không có công kích Trần Phong, mà là làm ra một bộ hữu hảo tư thái. Như thế nào? Trần Phong cười, vẫy tay một cái lại lấy ra thiên yêu chiêu hồn phiên. Bất quá lúc này đây đối phương cũng không lui lại, hai mắt chằm chằm vào thiên yêu chiêu hồn phiên, ánh mắt phức tạp, mà ngay cả Trần Phong đều nói không nên lời đối phương đây là cái gì tâm tư. Ta nguyện ý dùng một kiện hỗn độn cấp pháp bảo cùng đạo hữu trao đổi. Người này thiên yêu rất trực tiếp đứng nói. Cực phẩm thần khí đổi lấy hỗn độn cấp binh khí, chậc chậc, ta thật sự là chiếm tiện nghi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên yêu vung tay lên, xuất hiện trước mặt một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đại kích, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy năng, đây đúng là một kiện hỗn độn cấp binh khí. Không tệ thứ đồ vật, bất quá ta không thiếu hụt hỗn độn cấp binh khí, ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất đúng là cái này thiên yêu chiêu hồn thiên, không biết đạo hữu có thể hay không cùng ta nói nói. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên yêu hơi chút đã trầm mặc thoáng một phát, đây là ta thiên yêu nhất tộc bên trong bảo vật, cũng coi là một kiện văn minh thánh khí, mặc dù ta không biết đạo hữu là ở nơi nào đạt được. Nhưng là ta nhìn ra được cái này đồ vật đối với đạo hữu mà nói cũng không phải thái quá mức chân quý, nhưng là đối với ta mà nói bất đồng, loại này văn minh thanh khí không chỉ có đại biểu cho biểu tượng, trong đó còn ẩn chứa chỉ có chúng ta thiên yêu nhất tộc mới có thể hiểu rõ cùng nắm giữ lực lượng. Trần Phong gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, chắc không được ngay từ đầu gặp được người ta cũng cảm giác là lạ, xem ra cái này thiên yêu chiêu hồn phiên không chỉ là thiên yêu nhất tộc thanh khí đơn giản như vậy, khẳng định vẫn cùng đạo hữu có quan hệ đặc thù. Đúng vậy, cái này thiên yêu chiêu hồn phiên là yêu tôn luyện chế, mà ta cổ hồn la tiểu là yêu tôn trực hệ truyền thừa người. Thiên yêu nói ra. Yêu tôn Cổ Hồ La. Trần Phong gật gật đầu. Được rồi, thân thể to lớn ta đã biết, quá nhiều ta đây cũng không có hứng thú hiểu rõ, nếu ngươi là bằng hữu ta, như vậy cái này đồ vật không chỉ nói là cực phẩm thần khí, coi như là hỗn độn cấp như vậy tặng cho ngươi cũng không coi vào đâu, nhưng là ngươi cùng ta có thể không có gì giao tình à, nhất là trước khi chúng ta còn có qua tranh đấu, ngươi nói ta vì cái gì mang thứ đó cho ngươi, tự chỉ bằng vào một kiện hỗn độn cấp pháp bảo tiểu muốn cùng ta trao đổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, cho nên lúc này ở vào thượng phong, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, có biện pháp nào đều vô dụng. Muốn đạt được thiên yêu chiêu hồn phiên nhất định phải đạt được Trần Phong đồng ý. Muốn là muốn dựa vào cường lực thủ đoạn cướp đoạt lời nói người này thiên yêu trước khi nếu có thể làm được cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Như vậy ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý buông tha cho cái này thiên yêu chiêu hồn phiên, khai ra điều kiện a? Thiên yêu nhăn cau mày, cảm nhận được khó giải quyết, trên thực tế theo cùng Trần Phong sau khi giao thủ người này thiên yêu trong nội tâm đã biết rõ muốn đạt được thiên yêu chiêu hồn phiên nhất định thập phần phiền toái, chính mình một lần làm một mình đi ra, cũng không có giúp đỡ, bằng không thì cũng sẽ không như thế thỏa hiệp, có một điểm nắm chắc chính mình tiểu xuất thủ, nhưng là hiện tại có thể không làm được, chính mình chỉ có thể ôn tồn, thậm chí là ăn nói khép nép cầu đối phương, thậm chí là xuất ra hỗn độn cấp binh khí đến trao đổi, cứ như vậy còn lo lắng đối phương không đồng ý, sự thật như thế, xem ra đối phương xác thực không dễ dàng, người này thiên yêu tâm cũng bắt đầu chìm xuống dưới rồi. Điều kiện sao? Trần Phong cũng bắt đầu cao mày, nói chuyện này thì ra là ngay từ đầu có chút ý tứ, thật muốn nói Trần Phong giữ lại cái này pháp bảo cũng xác thực tác dụng không lớn, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cùng vốn có bảo vật, coi như là thiên yêu chiêu hồn phiên đã trở thành hỗn độn cấp pháp bảo đối với Trần Phong bản thân mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu một mực đặt ở Trần Phong trên người lời nói thì ra là một mực để đó, nếu không phải gặp được người này thiên yêu, như vậy thiên yêu chiêu hồn phiên còn có thể một mực tại Trần Phong trên người yên lặng xuống dưới, cực phẩm thần khí đối với Trần Phong mà nói trong chiến đấu cơ hồ khởi không đến cái tác dụng gì rồi. Cho nên có người cần, như vậy trao đổi đi ra ngoài, chính mình đạt được một ít chỗ tốt hay là không tệ. Đương nhiên nếu đối phương cái kia không xuất ra làm cho Trần Phong thỏa mãn thứ độ vận, như vậy Trần Phong sẽ đem thiên yêu chiêu hồn phiên giữ lại, về sau tiến đưa cho người khác cũng là có thể. Hơn nữa cái này pháp bảo hoàn toàn có thể châm đối với thiên yêu nhất tộc, không thấy được trước mặt cường đại như thế thiên yêu đều bị khắc chế ư? Như vậy cần trao đổi một chút gì đó này nọ đâu rồi? Đối phương nguyện ý trả giá một kiện hỗn độn cấp binh khí, vậy cũng là đại thủ bút rồi, muốn là tự mình tiến thêm một bước áp bách, có lẽ có thể đạt được hai kiện hỗn độn cấp binh khí, như vậy hai kiện hỗn độn cấp binh khí giá trị còn là rất lớn, coi như là một kiện đối với một phương cánh mạng khu vực cũng có vận khí giá trị. Trần Phong suy tư về. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến như thế nào đổi lấy càng lớn giá trị thời điểm, bỗng nhiên mảng lớn tinh thần đông nghịt lao đến. Dùng Trần Phong thiên yêu thực lực phất tay tầm đó có thể trảo lấy đại lượng tinh thần, dưới tình huống bình thường là không cần để ý, nhưng là lúc này đây tinh thần thật sự là nhiều lắm, nhiều đến làm cho người cho rằng toàn bộ vũ trụ tinh thần đều chạy tới, hơn nữa những tinh thần này lại vẫn đều ẩn chứa năng lượng, hoặc là thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hoặc là ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh thạch, hoặc là một ít đặc thù mạch khoáng linh mạch, tóm lại những tinh thần này còn không có bị cắn nuốt, trong đó càng có một ít tinh thần vượt qua 100 triệu dặm, vậy cũng là cỡ lớn tinh thần rồi. Cho nên Trần Phong cùng Thiên Yêu đều không có giống như trước như vậy ra tay bắt hoặc là chuyển qua xa xa, mà là thân hình lắc lư, không ngừng trốn tránh. Sở dĩ làm như vậy còn có một nguyên nhân tựu là muốn nhìn xem đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Ồ, có sinh mệnh khí tức. Trần Phong đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt quét ngang, tựu chứng kiến trước mặt mà đến tinh thần trong có một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức, lại nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện đây thật ra là một gã tên thánh mạng. Thinh Quân. Trần Phong trong nội tâm xuất hiện hai chữ này, đồng thời cũng càng thêm tò mò. Tu sĩ nắm giữ tinh thần chi lực, có thể xưng là tinh quân có thể là tinh thần bên trong sinh ra đời, cũng có thể là hậu thiên tu luyện mà thành, nhưng có thể bị tinh quân khống chế tinh thần hơn phân nửa đều quy mô cực lớn, có được lấy hùng hồn năng lượng cường đại, đầy đủ làm cho người trăm triệu năm tu luyện, thậm chí một ít một chút duyên cớ, tinh thần cũng có thể hấp thu ngoại lực mà trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên cường đại cũng chỉ là tương đối với Trần Phong mà nói những tinh quân này chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí là có chút nhỏ yếu, trong đó đại bộ phận thậm chí liền đại La Kim Tiên cảnh giới đều không đạt được, chớ đừng nói chi là cùng trước khi gặp được bổn nguyên pháp tắc so sánh với. Như vậy vừa so sánh với so sánh thì có trên lệnh rồi, suy nghĩ một chút xuất quỷ nhập thần xem không được tốt lắm buồn nguyên pháp tắc, chạy đánh lén có thể đánh bại một ít xâm lấn đại La Kim Tiên, nhưng là những thoạt nhìn này uy mãnh cực lớn tinh thần lại tụ cùng một chỗ trốn chạy để khỏi chết, đây không phải nói sau lưng kẻ đuổi giết mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói những tinh quân này quá yếu. Đương nhiên, mặc dù yếu, nhưng là số lượng rất nhiều, ít nhất tại Trần Phong xem đi tới tình trạng như thế, cổ phong vũ trụ còn có thể hội tụ nhiều như vậy tinh quân coi như là làm cho người giật mình rồi, Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn hay không bang bọn hắn một thanh. Dầu gì cũng là tánh mạng, có thể tu luyện tới hiện tại coi như là không tệ rồi, nhất là một ít đặc thù tánh mạng đạt tới tình cảnh như thế càng là không dễ dàng. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó ánh mắt vượt qua hàng hà tinh thần nhìn về phía xa hơn chỗ, muốn xem đến cùng là người nào ở sau lưng đuổi theo. Liệp Tinh Giả. Lúc này thời điểm Thiên Yêu bỗng nhiên nói ra. Kỳ thật Trần Phong đã thấy được đuổi theo tinh thần tu sĩ, xem ra không là đến từ Khôi Lỗi vũ trụ, càng hình như là thời không mạo hiểm giả, hoặc là cầm trong tay trường đao, hoặc là tay không tấc sắt, hoặc là thúc dục không gian pháp bảo, hoặc là thi triển bí thuật, từng khóa bắt tinh thần. Có đôi khi cũng sẽ có tinh thần hóa vi tinh quân hình thái cùng đối phương chiến đấu, nhưng là những tinh quân này mạnh nhất thì ra là tầm thường đại La Kim Tiên, mà những liệp tinh giả kia mỗi một gã đều là đại La Kim Tiên, số lượng cũng không nhiều, lại đuổi giết vô số tinh thần bỏ chạy. Chào lấy tinh thần, coi như là liệp tinh giả rồi. Trần Phong nói ra, nói như vậy chính mình còn muốn hay không ra tay đấy? Đạo hữu tựa hồ muốn ra tay. Thiên Yêu đột nhiên hỏi, tại Thiên Yêu xem ra Trần Phong lúc này ánh mắt lập lòe, lại vừa rồi không có ra tay thu tinh thần ý tứ, như vậy cũng chỉ có trợ giúp những tinh thần này rồi. Xem ra người này cũng là mềm lòng chi nhân. Nói như vậy Thiên Yêu chiêu hồn phiên vẫn là có thể đổi trở lại. Thiên Yêu sinh ra ý nghĩ như vậy. Thời gian cũng không dài, đại lượng tinh thần đã trôi qua rồi, Trần Phong đại khái đếm thoáng một phát, khoảng chừng lấy vượt qua hơn 1 tỷ tinh thần, nói cách khác có hơn 100 triệu tên Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, nghĩ đến cũng chỉ có một vũ trụ tan vỡ thời điểm mới có nhiều như vậy tu sĩ tụ cùng một chỗ, bất quá hiện tại xem ra những tinh quân này cũng là chạy trời không khỏi nắng. Tại Trần Phong do dự thời điểm có người trợ giúp Trần Phong làm ra lựa chọn, trên thực tế có nhiều khi Trần Phong đều là bị động lựa chọn, lần này cũng là như thế. Trong đó một gã liệp tinh giả vậy mà chủ động công kích Trần Phong, không chỉ có như thế, Thiên Yêu cũng bị công kích. Như vậy sẽ không có tâm lý gánh nặng rồi. Trần Phong nói ra, sau đó phất phất tay, tự có vài chục khỏa tinh thần bị Trần Phong chuyển qua xa xa, chứng kiến Trần Phong như thế, Thiên Yêu cũng là như thế, đem nhất tới gần bản thân một ít tinh thần chuyển rời đi ra ngoài, về phần hướng về phía hai người mà đến công kích căn bản là không làm gì được hai người. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong trong mắt có vô số thần quang kích xạ đi ra, sau đó rót thành một cỗ nước lũ coi như danh trời chặn những liệp tinh giả kia, sau đó không gian cũng bắt đầu chấn động, không gian hỗn loạn trọng điệp, bởi như vậy tiểu liên thiên yêu đều thầm giật mình. Hảo cường thời không chi thuật, loại người này khó đối phó nhất, thằng này quá mạnh mẽ, tiểu tính toán đối phương không sử dụng thiên yêu chiêu hồn phiên ta cũng không làm gì được đối phương, dù là ta tìm đến giúp đỡ cũng vô dụng, đối phương tùy thời đều có thể lý khai. Thiên yêu nghĩ như vậy, vốn thiên yêu trong nội tâm còn có một chút nghĩ cách ý niệm trong đầu, lúc này thấy thức Trần Phong thủ đoạn về sau những ý niệm này cũng đều bỏ đi. Trần Phong chiêu thức ấy thi triển đi ra xem như chính thức chặn những liệp tinh giả kia, hơn nữa thiên yêu ra tay, cơ hồ đại bộ phận tinh thần đều thoát được không thấy bóng dáng, dầu gì cũng là tinh quân, khống chế lấy tinh thần lực lượng, trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua năm ánh sáng khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề. Các ngươi là người nào, là bản địa thổ dân? Một người trong đó quát hỏi, đúng là dẫn đầu công kích Trần Phong tu sĩ, người này tu sĩ cầm trong tay trường đao, uy phong lẫm lẫm, gương mặt có chút quỷ dị, hiện đầy hoa văn, trong hai mắt cũng có lôi điện chi lực đang lóe lên lấy, xem tựu là hung ác thế hệ. Mà Trần Phong căn bản chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, chỉ là duỗi ngón một điểm, một nhúm thần quang tựu xỏ xuyên qua đầu của đối phương, đón lấy cực lớn nắm đấm rơi xuống, người này hung hăng cản quấy tu sĩ trực tiếp nổ tung, tiểu nhân không thể tuy nhỏ mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, rồi lại bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc chặt, tựu chứng kiến Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, thu nạp đối phương nghiền nát thân hình mảnh vỡ, không ngừng phai mở, vòng xoáy trong còn có một đoàn ngọn lửa, kịch liệt đốt cháy lấy. Một gã đại la kim tiên, trong khoảng thời gian ngắn tại Trần Phong trong tay chết không thể chết lại rồi. Trần Phong chiêu thức ấy trấn trụ ở đây tất cả mọi người, nhao nhao dừng lại bước chân, vốn đang có muốn Trần Phong ra tay liệp tinh giả cũng đình chỉ ra tay, cẩn thận nhìn xem Trần Phong. Có thể đánh bại một gã đại la kim tiên không coi vào đâu, có thể trọng thương một gã đại la kim tiên cũng không coi vào đâu, nhưng là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hời hợt đánh chết một gã đại la kim tiên có thể lại bất động, cái kết quả thực tiểu là khủng bố rồi. Tu luyện thành đại la kim tiên đến cỡ nào không dễ dàng, ở đây cũng biết, hiện tại cứ như vậy bị giết chết rồi. Bất quá Thiên Yêu lại không có dừng tay, vì đạt được Trần Phong trong tay Thiên Yêu chiêu hồn phiên, Thiên Yêu cũng là triệt để thả chút ít tư thái, hoàn toàn cùng Trần Phong đứng ở cùng một phe cánh, chứng kiến Trần Phong dứt khoát đánh chết một gã liệp tinh giả, Thiên Yêu cũng là rất nhanh ra tay, đã thương nặng hai gã liệp tinh giả, mặc dù không có đánh chết đối phương, nhưng là nhìn ra người này Thiên Yêu cường đại, trước khi nếu không phải Trần Phong vận dụng Thiên Yêu chiêu hồn phiên, xong. Phương thật đúng là cần tranh đấu một phen, ai thắng ai thua cũng muốn chém giết về sau mới biết được. Quy 1 chương 2757, biến hóa 10. Trần Phong chiêu thức ấy thi triển đi ra xem như chính thức chặn những liệp tinh giả kia, hơn nữa Thiên Yêu ra tay, cơ hồ đại bộ phận tinh thần đều thoát được không thấy bóng dáng, dầu gì cũng là tinh quân, khống chế lấy tinh thần lực lượng, trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua năm ánh sáng khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề. Các ngươi là người nào, là bản địa thổ dân? Một người trong đó quát hỏi, đúng là dẫn đầu công kích Trần Phong tu sĩ, người này tu sĩ cầm trong tay trường đao, uy phong lẫm lẫm, gương mặt có chút quỷ dị, hiện đầy hoa văn, trong hai mắt cũng có lôi điện chi lực đang lóe lên lấy, xem tựu là hung ác thế hệ. Mà Trần Phong căn bản chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, chỉ là duỗi ngón một điểm, một nhúm thần quang tựu xỏ xuyên qua đầu của đối phương, đón lấy cực lớn nắm đấm rơi xuống, người này hung hăng cản quấy tu sĩ trực tiếp nổ tung, tiểu nhân không thể tuy nhỏ mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, rồi lại bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc chặt, tựu chứng kiến Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, thu nạp đối phương nghiền nát thân hình mảnh vỡ, không ngừng phai mở, vòng xoáy trong còn có một đoàn ngọn lửa, kịch liệt đốt cháy lấy. Một gã đại la kim tiên, trong khoảng thời gian ngắn tại Trần Phong trong tay chết không thể chết lại rồi. Trần Phong chiêu thức ấy trấn trụ ở đây tất cả mọi người, nhao nhao dừng lại bước chân, vốn đang có muốn Trần Phong ra tay liệp tinh giả cũng đình chỉ ra tay, cẩn thận nhìn xem Trần Phong. Có thể đánh bại một gã đại la kim tiên không coi vào đâu, có thể trọng thương một gã đại la kim tiên cũng không coi vào đâu, nhưng là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hời hợt đánh chết một gã đại la kim tiên có thể lại bất động, cái kết quả thực tiểu là khủng bố rồi. Tu luyện thành đại la kim tiên đến cỡ nào không dễ dàng, ở đây cũng biết, hiện tại cứ như vậy bị giết chết rồi. Bất quá Thiên Yêu lại không có dừng tay, vì đạt được Trần Phong trong tay Thiên Yêu chiêu hồn phiên, Thiên Yêu cũng là triệt để thả chút ít tư thái, hoàn toàn cùng Trần Phong đứng ở cùng một phe cánh, chứng kiến Trần Phong dứt khoát đánh chết một gã liệp tinh giả, Thiên Yêu cũng là rất nhanh ra tay, đã thương nặng hai gã liệp tinh giả, mặc dù không có đánh chết đối phương, nhưng là nhìn ra người này Thiên Yêu cường đại, trước khi nếu không phải Trần Phong vận dụng Thiên Yêu chiêu hồn phiên, xong. Phương thật đúng là cần tranh đấu một phen, ai thắng ai thua cũng muốn chém giết về sau mới biết được. Hai vị đạo hữu ý gì? Trong đó một gã liệp tinh giả mở miệng hỏi, đây là một cái tiểu đoàn thể, người này bên người còn có ba gã giúp đỡ, hơn nữa bản thân có chút thực lực, lúc này mới dám hỏi thăm Trần Phong. Trần Phong cùng Thiên Yêu chỉ là hai người, mà những liệp tinh giả này lại có vài chục người, lúc này cái này hơn 10 người đối mặt Trần Phong hai người nhưng có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, bất quá tiểu lúc trước cái kia hơn 1 tỷ tinh quân cũng tại cái này mấy chục tên tu sĩ trước mặt không ngừng chạy thủ mạng. Cái này là chênh lệch. Cái này là thực lực không đúng trở mang đến chênh lệch. Nếu Trần Phong cùng Thiên Yêu chỉ là tầm thường đại la kim tiên, những người này căn bản sẽ không để ý tới, tiêu tính toán Trần Phong hai người làm ra một chút phiền toái, những người này cũng trực tiếp ra tay chém giết, nhưng là tình huống bây giờ bất động. Nhìn xem thoát được không thấy bóng dáng tinh thần những liệp tinh giả này có chút sốt ruột, nếu là liệp tinh giả, như vậy những tinh thần kia tự nhiên là thập phần trọng yếu, lúc này đây cũng coi như vật khí, không nghĩ tới gặp một chỗ vừa mới tan vỡ không bao lâu vũ trụ, càng không có nghĩ tới còn có nhiều như vậy tinh thần tồn tại, nếu có thể thu những tinh thần này, không chỉ có bản thân thực lực tăng nhiều, còn có thể sử dụng để đổi lấy một ít chỗ tốt, nhưng là bây giờ lại bị hai người này ngăn cản. Không có gì, mọi người xem thanh thanh sở sở, vừa rồi thế nhưng mà các ngươi trước đối với ta ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù lúc này thời điểm ngăn cản những người này, nhưng là những cái thứ này dù sao cũng là đại la kim tiên, tiêu tính toán những tinh quân kia trốn ra năm ánh sáng bên ngoài, rất nhanh vẫn là có thể đuổi theo. Mặc dù chúng ta đều là liệp tinh giả, nhưng là chúng ta cùng vừa rồi người nọ cũng không có vấn đề gì, cũng không biết đã người nọ bị đạo hữu chém giết, nghĩ đến đạo hữu cũng chút giận, không biết chúng ta bây giờ được hay không được đi qua. Người này tu sĩ nói như vậy đạo. Trần Phong làm ra dánh trời ngăn trở đối với những tu sĩ này mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu ngạnh sấm mà nói tựu là đắc tội Trần Phong rồi. Ha ha, thế nhưng mà các ngươi đều là liệp tinh giả, lại là một muốn nói không có vấn đề gì, ta cũng không tin. Trần Phong lắc đầu. Có thể là chúng ta xác thực không có đối với đạo hữu ra tay. Vị đạo hữu này, chúng ta tới tự Liệp Tinh Giả Liên Minh, minh chủ là Tinh Hồn đại nhân, hy vọng đạo hữu cho cái mặt mũi. Liệp Tinh Giả Liên Minh, chưa nghe nói qua, ta không quản các ngươi tới từ nơi đâu, hiện tại các ngươi tựu cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này, 10 năm về sau sẽ rời đi. Trần Phong biến sắc, biến hóa ý, vừa rồi đối phương mở miệng rõ ràng là đang uy hiếp chính mình. Đạo hữu có phải hay không hơi quá đáng? Những liệp tinh giả này cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao tiến lên, trong đó mấy người tế ra pháp bảo, những pháp bảo này đưa tới Trần Phong chú ý, vậy mà đại đa số đều liên quan đến đã đến tinh thần. Những người này pháp bảo là tinh thần luyện chế mà thành, Trần Phong nhớ tới tiên thần vũ trụ bên trong cổ tinh nhất tộc, xem ra cái này liệp tinh giả liên minh cũng là như thế, chỉ là cái này liên minh tựa hồ là rời rạc trong không gian thế lực, càng thêm cường đại, đi mặt khác vũ trụ cấp đoạt tinh thần, tăng lên thực lực của mình. Tu giả số lượng quá nhiều, các loại tu luyện thủ đoạn càng là nhiều đến hàng hà, có người dung hợp tinh thần, trở thành tinh quân, như vậy cái này liệp tinh giả liên minh dùng mặt khác thủ đoạn đến tu luyện cũng là bình thường. Xem ra chỉ muốn động thủ, vậy thì đến đây đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, thời không chi lực ngưng tụ thành rãnh trời phát sinh biến hóa, tiêu chứng kiến không gian chấn động, vô số sợi tơ dây thường bay ra, rậm rạp chẳng chịt đối với những liệp tinh giả kia công kích qua đi. Trần Phong chủ động ra tay, còn là đồng thời đối với tất cả mọi người ra tay. Lúc này đây Trần Phong thi triển chính là thời không chi thuật. Nói bình thường Trần Phong chiến đấu đa số ưa thích dùng quyền thuật cùng pháp bảo, chạy đi thì là dùng thần hành chi thuật, nhưng kỳ thật Trần Phong thời không chi thuật rất cường. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà đi qua thời không chi môn, càng là ở bên trong đã nhận được một ít thứ tốt, trong lúc này thậm chí còn có thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, tiêu tính toán Trần Phong không đi tu luyện, thời không chi thuật cũng sẽ một mực tại trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây Trần Phong ý định thi triển thời không chi thuật đến ngăn trở đối phương. Có thể nói lúc này Trần Phong còn không có thi triển sát thủ ý định, trước khi người nọ bị giết chết quái tiểu quái đối phương chủ động đối với Trần Phong xuất thủ. Vô số sợi tơ dây thừng về sau không gian trở nên càng thêm hỗn loạn, thời không vặn mèo, không gian trọng điệp, thời không thắt loạn, thời không phong bạo, trong khoảng thời gian ngắn phạm vi một năm ánh sáng thời không đều tại Trần Phong điều khiển phía dưới không ngừng biến hóa thất thường. Cái kia mấy chục tên liệp tinh giả căn bản không cách nào cùng Trần Phong chính diện giao thủ, cứ như vậy lâm vào thời không trong hỗn loạn, nhất thời bán hội đều không thể dễ rủa đi ra, tại sao cùng Trần Phong tranh đấu đấy? Thiên yêu vốn là muốn ra tay, nhưng là thấy như vậy một màn về sau tiểu tức thời ngừng lại, nhìn Trần Phong về sau thần sắc càng là phức tạp. Thằng này chẳng lẽ lại là thời không người lữ hành, như thế nào thời không chi thuật cường đại như vậy? Thiên yêu chứng kiến không chỉ là mặt ngoài, nói thiên yêu cũng là xuất thân truyền thừa đã lâu, biết rõ rất nhiều thứ, tầm mắt rất cao. Theo Trần Phong thi triển thời không chi thuật trong cảm nhận được càng nhiều nữa ý tứ hàm xúc, đây không phải một gã đại la kim tiên có lẽ có được thứ đồ vật. Chẳng lẽ lại thằng này đã nhận được hỗn nguyên kim tiên thời không truyền thừa? Thiên yêu nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Kỳ thật thiên yêu cảm nhận được chính là Trần Phong tại thời không chi môn trong tu luyện ra thời không chi lực, chỉ là thiên yêu như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là thời không chi môn. Bởi như vậy thiên yêu càng thêm không muốn cùng Trần Phong đối nghịch. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là muốn lấy ngăn lại những liệp tinh giả này, nhưng là theo thời không chi thuật triển khai, Trần Phong càng ngày càng lâm vào trong đó, dần dần đem thời không chi thuật từng cái biểu hiện ra đi ra, Trần Phong cũng không có tiến hành đặc biệt lăng lệ ác liệt công kích, tựu là muốn vây khốn những người này. Sau đó Trần Phong ngạc nhiên cảm giác mình làm được. Chính mình vậy mà chỉ bằng vào thời không chi thuật đem cái này mấy chục tên liệp tinh giả đều vây khốn rồi. Phải biết rằng những liệp tinh giả này cũng không đơn giản, thực lực không tệ không nói cũng am hiểu một ít không gian chi thuật, nhưng bây giờ lâm vào Trần Phong kiến tạo đi ra thời không loạn lưu bên trong, lao tới là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là lúc nào mới có thể lao tới. Tiêu chứng kiến những người này thúc giục các loại pháp bảo không ngừng oanh kích, thời không nát lại thoái, những cái thứ này rồi lại thủy chung không cách nào chính thức mở ra một đầu đạo lộ. Những cái thứ này dễ rủa ngược lại là lợi hại. Trần Phong nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật cũng đang không ngừng thi triển thời không chi thuật tới dọa chế đối phương. Về sau Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, xuề bàn tay ra, thì có một đầu pháp tắc tại Trần Phong trong lòng bàn tay chạy. Thời không loạn lưu bên trong, một gã liệp tinh giả thúc giục mấy viên tinh thần chính đang không ngừng oanh kích tứ phương, những tinh thần này đều là người này nhiều năm trước tới nay tế luyện mà thành pháp bảo. Mỗi một khỏa tinh thần trong đều dung hợp hàng hà đặc thù tinh thần, uy lực tự nhiên rất cường, nhưng đúng vào lúc này, một đầu pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện, tiêu chứng kiến pháp tắc chạy, người này liệp tinh giả lập tức tiểu hoảng sợ phát triển chính mình cùng những tinh thần kia pháp. Bảo đã mất đi liên hệ, ngay sau đó toàn thân siết chặt, cái kia pháp tắc coi như dây thường đem người này liệp tinh giả trói buộc, mặc cho liệp tinh giả dễ rủa lại cảm giác trời đất quay cuồng, thời không hỗn loạn, cả người chìm vào hôn mê, sức chiến đấu bắt đầu thẳng tắp hạ thấp. Đây là thời không chi lực ngưng tụ thành dây thường, tại sao có thể có lợi hại như thế? Không đúng, đây là thời không pháp tắc. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể tế luyện ra pháp tắc, Đại La Kim Tiên căn bản không có khả năng nắm giữ. Người này Liệp Tinh Giả trong nội tâm hiện ra ý nghĩ như vậy, vì vậy mà bắt đầu sợ hãi. Không chỉ có là người này Liệp Tinh Giả, mà các Liệp Tinh Giả cũng đã tao ngộ tình huống như vậy, tất cả đều bị thời không pháp tắc trói buộc, không ai bỏ sót. Hô. Trần Phong bàn tay lắc lư lúc này mới đem thời không pháp tắc thu, theo thời gian trôi qua, cái này đầu thời không pháp tắc uy năng càng ngày càng mạnh, hoặc là nói vốn đối phương cũng rất cường, muốn xem Trần Phong có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Thời không pháp tắc, cái này hẳn không phải là đạo hữu chính mình tu luyện ra a? Thiên Diêu hỏi. Mà Trần Phong thì là nhìn đối phương liếc, căn bản không có trả lời. Đầy đủ vây khốn bọn hắn một thời gian ngắn rồi. Trần Phong nghĩ nói ra, còn không bằng ra tay tiêu diệt bọn hắn, những liệp tinh giả này không ngừng xuất nhập từng cái vũ trụ, đi săn tinh thần, không biết hủy diệt nhiều thiếu văn minh. Thiên Yêu nói ra, đó là bản lãnh của bọn hắn, nếu kỳ thật chúng ta những này tu luyện giả cùng nhau đi tới, cái đó một cái không chu diệt hàng hà tánh mạng, hơn nữa những cái thứ này cũng không có đắc tội ta, không cần phải không phải giết bọn hắn không thể. Trần Phong nói ra, ngươi không giết bọn hắn, nói không chừng về sau hội mang đến một chút phiền toái. Thiên Yêu nói ra, ta không sợ phiền toái. Trần Phong lắc đầu, đối với những thế lực này nếu không mình Trần Phong căn bản sẽ không để ý, bây giờ không phải là chính mình đối thủ, về sau càng thêm không phải mình đối thủ. Xuy suy suy, suy suy suy. Vừa dứt lời thì có ánh đao kiếm khí từ đằng xa xuất hiện, tung hoành thiết cắt, Trần Phong làm ra đến hỗn loạn thời không nhao nhao bị chỉnh tề thiết cắt thất linh bát lạc, những ánh đao kia kiếm khí cực kỳ lợi hại, không chỉ có cắt ra Trần Phong bố trí thời không loạn lưu, còn đem buộc chặt những liệp tinh giả kia pháp tắc dây thường mở ra, sau đó một nhúm kiếm quang một nhúm ánh đao lại đối với Trần Phong kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh, linh tính 10 phần, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, Trần Phong lập tức đã biết rõ người đến là so trước mắt những liệp tinh giả kia cường đại hơn rất nhiều cao thủ. Bất quá Trần Phong như trước không núp ních, nhưng là trước mặt không gian lại bỗng nhiên kịch liệt hỗn loạn, một luồng sóng, một tầng tầng, trọng điệp lại áp xúc vừa nặng điệp, sau đó ánh đao kiếm quang tiểu nhận lấy quá nhiều, mặc dù cuối cùng đâm xuyên qua không gian, giết đã đến Trần Phong trước mặt cũng không có lực lượng đủ mức, bị Trần Phong một hơi thổi tan rồi. Ngay tại vừa rồi xem rất đơn giản không gian hỗn loạn, kỳ thật cũng tại Trần Phong trước mặt dựng lên ngàn tầng vạn tầng không gian, công kích của đối phương có thể xuyên thấu nhiều như vậy chướng ngại đã làm cho Trần Phong rất giật mình rồi. Đến là cao thủ, Thiên Yêu nói ra. Tự nhiên là cao thủ, chỉ sợ hay là không đối phó được cao thủ, thật là có ý tứ. Khôi lỗi vũ trụ cao thủ còn chưa tới, ngược lại chống lại liệp tinh giả. Trần Phong nói ra. Suy suy, suy suy. Hai gã liệp tinh giả từ đằng xa đã đi tới, đi vào về sau ánh mắt quét qua, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt không gian đều bị mổ ra đến rồi. Đồng thời những cái kia bị giải khai trói buộc tu sĩ cũng là rất nhanh tụ cùng một chỗ, bất quá lại không có tiến lên, mà là lui về phía sau một khoảng cách, xem ra những người này tin tưởng người tới có thể giải quyết Trần Phong, Trần Phong cũng chú ý tới điểm này rồi, ngược lại là khởi đi một tí hứng thú, cũng muốn nhìn xem người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà Thiên Yêu thì là từ trước đến nay Trần Phong đứng chung một chỗ, vì đạt được Thiên Yêu chiêu hồn phiên cũng sự tình hạ quyết tâm. Các ngươi là người nào, vì cái gì đối với người của chúng ta ra tay? Đến chính là một gã đao khách cùng một gã kiếm tu, hai người này ánh mắt đã tập trung vào Trần Phong cùng Thiên Yêu, lại không có lập tức ra tay, dù sao trước khi Trần Phong cũng không có hạ sát thủ, bằng không thì dựa vào Trần Phong buộc chặt những liệp tinh giả này thủ đoạn, nếu Trần Phong nguyện ý, cái này mấy chục tên liệp tinh giả cũng sống không đến bây giờ. Cái này hỏi thăm thời điểm hai người này đã thông qua mặt khác liệp tinh giả hiểu được tình huống vừa rồi, cũng là trong nội tâm không có nhất định nắm chắc, cho nên mới nhiều lời hai câu. Chúng ta là thời không người lữ hành, cùng các ngươi liệp tinh giả thật cũng không có ân oán, người gây ra sự việc tựu là các ngươi vô duyên vô cớ chủ động đối với ta ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cho nên ngươi tiểu ra tay giết người. Kiếm tu cười lạnh. Dựa theo Trần Phong nói lời tự nhiên là Trần Phong có lý, nhưng là tại tu luyện một đạo bên trên, lại có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý giảng đạo lý, càng nhiều nữa hay là dùng sức lượng dùng thực lực đến giải quyết một ít, năm đấm lớn đúng là chân lý, Trần Phong muốn ngăn trở những liệp tinh giả này, mặc kệ đối phương có hay không ra tay Trần Phong đều sẽ tìm được lý do đến ngăn trở những liệp tinh giả này, nhưng là đối phương lại dẫn đầu đối với Trần Phong xuất thủ. Cái này hai gã kiếm tu tự nhiên không phải là cùng Trần Phong giảng đạo lý, nếu là có nắm chắc làm Trần Phong cùng Thiên Yêu cũng sẽ không nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm ra tay chém giết. Ta tu luyện tới hôm nay, chém giết tu sĩ hàng hà sở, chết trong tay ta đại la kim tiên không có một vạn cũng có mấy ngàn, giết cá biệt người tính toán cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lại nói đạo cái này phân thượng sẽ không có tiếp tục đàm xuống dưới tất yếu rồi, tiên kia kiếm tu một kiếm đâm ra đã đến Trần Phong trước mặt, đối với đại la kim tiên mà nói sẽ không có đơn giản công kích, ngăn cản không nổi tiểu là tử vong kết cục. Bành! Mà Trần Phong chỉ là hai mắt lóe lên một cái, thì có một nhúm thần quang kích đánh vào đối phương trường trên thân kiếm, chặn đối phương kiếm thế, sau đó Trần Phong hai mắt biến thành hỗn độn, một mảnh mênh mông, coi như liên tiếp lấy hai cái vũ trụ. Một cái cự đại vòng xoáy đối với người này kiếm tu trước mặt bao phủ qua đi, cùng lúc đó còn có hai cái lỗ đen ra hiện tại đối phương sau lưng, tản mát ra mãnh liệt hấp lực lôi kéo lấy đối phương. Xuy xuy xuy, trường kiếm đâm xuyên qua vòng xoáy, kiếm quang chướng mắt, cắt ra vòng xoáy, nhưng là không gian dung chuyển thoáng một phát, vô số tầng không gian coi như từng mặt trầm trọng tấm gương rơi đập tới, sau đó chung quanh lại nhiều ra hai cái lỗ đen. Không thể không nói người này kiếm tu sắc thực cường đại, kiếm thuật triển khai sẽ mở trọng điểm không gian, bất quá thân hình hay là nhận lấy lỗ đen ảnh hưởng, tốc độ bên trên chậm đi một tí, tiêu điểm này điểm thời gian Trần Phong rối ngón rất nhanh chọn vài cái, cũng không phát hiện động tĩnh gì, người này kiếm tu tiểu vội vàng trốn tránh, nhưng trên người hay là nhiều hơn một đoàn huyết hoa. Đón lấy lại là mấy cái lỗ đen, những lỗ đen này phát ra lực cắn nuốt quá mạnh mẽ, người này kiếm tu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không bị khống chế, pháp lực cũng bắt đầu không ngừng trôi qua, mặc dù tại chính mình khống chế hạ lưu trôi qua vô cùng chậm, nhưng là trong chiến đấu loại tình huống này thỉnh thoảng xuất hiện hay là sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Lô đen chi thuật, không đúng, đây là thôn phệ chi thuật. Thiên Yêu ở một bên nhìn xem không ngừng xuất hiện hắc động tâm trong lại lần nữa kinh ngạc, nghĩ thầm lấy Trần Phong thằng này vậy mà có thể đem thôn phệ chi thuật tu luyện đến nước này. Đương nhiên một loại bí thuật bất đồng người tu luyện hội không có cùng hiệu quả, thôn phệ chi thuật cũng có rất nhiều loại, Thiên Yêu cũng không biết Trần Phong thôn phệ chi thuật có thể đem cướp đoạt đến năng lượng chính mình luyện hóa hấp thu, bằng không thì cũng không phải là giật mình rồi, mà là chấn kinh rồi. Và anh, tại Trần Phong điên cuồng công kích phía dưới tên kia kiếm tu có chút không kiên nhẫn được nữa, rốt cục thi triển cường đại thủ đoạn, trùng thiên kiếm khí cắn nát lỗ đen. Kiếm đạo chi quang quét ngang cắt nát thời không, cuối cùng bất kể là kiếm khí hay là kiếm quang tất cả đều tụ tập đã đến trường trên thân kiếm, sau đó một cỗ cường đại chi cực khí cơ đã tập trung vào Trần Phong, làm cho Trần Phong trốn tránh không khai. Ba ba. Trần Phong trong mắt thần quang bay vụt, lại bị trường kiếm nhẹ nhõm đánh tan, thậm chí trường kiếm đều không có dừng chút nào đốn, kiếm thế không có chút nào yếu bớt, lúc này thời điểm Trần Phong cũng không kịp thi triển thời không chi thuật rồi, cũng không lui lại, thậm chí đều không có đi ngăn cản đã đâm đến trước mặt trường kiếm, mà là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Xem đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, loại này đấu pháp làm cho Thiên Yêu giật mình, cũng vượt ra khỏi tên kia kiếm tu đằng trước. Chính mình tuy có thể một kiếm đâm thủng đối phương, nhưng là tiểu tử này một quyền hơn phân nửa cũng có thể trọng thương chính mình, đây đúng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, như vậy chính mình muốn không cần tiếp tục công kích đấy. Kiếm tu tâm trí đều là kiên định, những ý niệm này chỉ là lóe lên một cái mà thôi, tựa hồ đối với người này kiếm tu không có phát ra nổi ảnh hưởng gì. Sau đó trường kiếm đã đâm trúng Trần Phong, dựa theo kiếm tu nghĩ cách mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, bị chính mình đâm trúng nói như thế nào cũng muốn đã bị một ít ảnh hưởng, nhưng là thằng này nắm đấm nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, lúc này thời điểm kiếm tu mới cảm nhận được cái này chỉ nắm đấm trong ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, chính mình xem thường đối phương, một quyền này nếu đánh trúng chính mình không phải là bị thương đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ bị đánh bại. Ông, một tầng tầng hộ thân bình chướng xuất hiện, đây là kiếm khí bình chướng, nhưng là rất nhanh tựu nổ tung rồi, thậm chí đều không có chính thức cùng nắm đấm tiếp xúc, quyền kình quá mạnh mẽ. Vài miếng phù văn tại kiếm tu trên người lóe lên một cái tựu nổ tung rồi, tận lực bồi tiếp trên người chiến giáp cũng nổ tung rồi. Cái con kia cực lớn nắm đấm trùng trùng điệp điệp kích đánh vào kiếm tu trên người, kiếm tu ngược lại phi, mà Trần Phong cũng là liên tiếp lui về phía sau. Vèo. Tên kia đang xem cuộc chiến đao khách kìm nén không được rồi, bắt được cơ hội đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, một thanh cực lớn trường đao cắt ra không gian đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Bất quá lại bị Thiên Yêu chặn, sau đó hai người rất nhanh giao thủ mấy cái hiệp sẽ thấy độ lui về phía sau. Hắc hắc, muốn đánh lén, bất quá thủ đoạn non đi một tí. Thiên Yêu vừa cười vừa nói. Nói Thiên Yêu cũng là hiếu chiến chi nhân, đã sớm ước gì đối phương ra tay, chỉ là hiện tại nhân vật chính không phải mình, cho nên Thiên Yêu chỉ có thể áp chế chính mình chiến ý. Hơn nữa Thiên Yêu cũng muốn nhìn xem Trần Phong còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong chỗ mi tâm xuất hiện một đạo khe hở, bất quá chờ Trần Phong lúc ngừng lại đạo này khe hở đã khép lại rồi, mà Trần Phong sở dĩ lui về phía sau cũng là bởi vì đối phương trường kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Thiên Yêu thật sự là không biết nói cái gì cho phải, như thế một kiếm đổi lại chính mình chắc là phải bị đâm thủng, nhưng là thằng này chỉ là chỗ mi tâm xuất hiện một vết thương, điều này sao có thể đấy? Tên kia kiếm tu lui về phía sau so Trần Phong muốn xa nhiều, lúc này người này kiếm tu căn bản không rảnh đi để ý Trần Phong có bị thương hay không, bởi vì người này tình huống cực kỳ không tốt. Tạch tạch tạch ken két. Dừng lại về sau người này kiếm tu trên người xuất hiện từng đạo khe hở, đây là muốn chia 5 xẻ 7 dấu hiệu a. Lúc này kiếm tu ngay tại dùng các loại thủ đoạn áp chế thương thế của mình, nhưng là trong cơ thể đã có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng không ngừng xung đột lấy, chính mình tựa hồ có chút áp chế không nổi. Đao khách muốn tiến lên tương trợ, bất quá vừa muốn động đã bị Thiên Yêu một mực đã tập trung vào, đao khách minh bạch chỉ cần mình lại ra tay, như vậy tiểu sẽ tìm được người này Thiên Yêu công kích. Vành. Rốt cục, kiếm tu còn không có ngăn chặn, bất quá thực sự khởi đi một tí tác dụng, cái kia chính là chỉ có non nửa đoạn thân hình nổ tung rồi, quần quần huyết khí sen lẫn hủy diệt lực lượng phun dũng mãnh tiến ra. Còn không có chia 5 xẻ 7, mà là thi triển thủ đoạn đem trong cơ thể hủy diệt lực lượng bức bách đi ra ngoài, mặc dù bỏ ra một ít một cái giá lớn, nhưng là so chia 5 xẻ 7 tốt. Không đợi thương thế trên người khỏi hẳn người này kiếm tu tiểu chứng kiến Trần Phong đã đến trước mặt, vốn là chứng kiến Trần Phong khuôn mặt tươi cười, sau đó lại bị cực lớn nắm đấm nhét đầy. Ta rõ ràng đã đâm trúng đối phương, thằng này chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm như thế giới tình huống người này kiếm tu lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá lúc này đây Trần Phong không có đắc thủ, trước đó lần thứ nhất đắc thủ cũng là đối phương chủ quan rồi, nắm đấm cùng quần quần kiếm khí chạm vào nhau, sau đó kiếm quang từng đạo không ngừng đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Kiếm tu một bên ra tay, thương thế trên người đã ở rất nhanh khôi phục, rốt cục kiếm quang biến hóa thất thường lại đánh trúng vào Trần Phong. Lúc này đây kiếm tu chứng kiến tin tưởng, mình có thể chém giết đại la kim tiên một kiếm chỉ là tại đối phương trên người lưu lại một đạo nhẹ nhàng kiếm ngân. Đây là cái gì thân thể, như thế nào sẽ như thế cường? Kiếm tu trong nội tâm sinh ra một ít cảm giác không ổn, công kích của mình lực mạnh bao nhiêu chính mình rõ ràng nhất, có thể nói làm kiếm tu, ngang nhau cấp độ tu sĩ trong công kích của mình lực hẳn là mạnh nhất, nhưng bây giờ phá không khai đối phương thân thể, nói như vậy đối phương đã ở vào thế bất bại rồi. Quy 1 chương 2758, biến hóa 11. Nói bình thường Trần Phong chiến đấu đa số ưa thích dùng quyền thuật cùng pháp bảo, chạy đi thì là dùng thần hành chi thuật, nhưng kỳ thật Trần Phong thời không chi thuật rất cường. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà đi qua thời không chi môn, càng là ở bên trong đã nhận được một ít thứ tốt, trong lúc này thậm chí còn có thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, tiêu tính toán Trần Phong không đi tu luyện, thời không chi thuật cũng sẽ một mực tại trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây Trần Phong ý định thi triển thời không chi thuật đến ngăn trở đối phương. Có thể nói lúc này Trần Phong còn không có thi triển sát thủ ý định, trước khi người nọ bị giết chết quái tiểu quái đối phương chủ động đối với Trần Phong xuất thủ. Vô số sợi tơ dây thừng về sau không gian trở nên càng thêm hỗn loạn, thời không vặn mèo, không gian trọng điệp, thời không thất loạn, thời không phong bạo, trong khoảng thời gian ngắn phạm vi 1 năm ánh sáng thời không đều tại Trần Phong điều khiển phía dưới không ngừng biến hóa thất thường. Cái kia mấy chục tên liệp tinh giả căn bản không cách nào cùng Trần Phong chính diện giao thủ, cứ như vậy lâm vào thời không trong hỗn loạn, nhất thời bán hội đều không thể dễ rủa đi ra, tại sao cùng Trần Phong tranh đấu đấy? Thiên Yêu vốn là muốn ra tay, nhưng là thấy như vậy một màn về sau tiểu tức thời ngừng lại, nhìn Trần Phong về sau thần sắc càng là phức tạp. Thằng này chẳng lẽ lại là thời không người lữ hành, như thế nào thời không chi thuật cường đại như vậy? Thiên Yêu chứng kiến không chỉ là mặt ngoài, nói Thiên Yêu cũng là xuất thân truyền thừa đã lâu, biết rõ rất nhiều thứ, tầm mắt rất cao. Theo Trần Phong thi triển thời không chi thuật trong cảm nhận được càng nhiều nữa ý tứ hàm xúc, đây không phải một gã đại la kim tiên có lẽ có được thứ đồ vật. Chẳng lẽ lại thằng này đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên thời không truyền thừa? Thiên Yêu nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Kỳ thật Thiên Yêu cảm nhận được chính là Trần Phong tại thời không chi môn trong tu luyện ra thời không chi lực, chỉ là Thiên Yêu như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là thời không chi môn. Bởi như vậy Thiên Yêu càng thêm không muốn cùng Trần Phong đối nghịch. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là muốn lấy ngăn lại những liệp tinh giả này, nhưng là theo thời không chi thuật triển khai, Trần Phong càng ngày càng lâm vào trong đó, dần dần đem thời không chi thuật từng cái biểu hiện ra đi ra, Trần Phong cũng không có tiến hành đặc biệt lăng lệ ác liệt công kích, tựu là muốn vây khốn những người này. Sau đó Trần Phong ngạc nhiên cảm giác mình làm được. Chính mình vậy mà chỉ bằng vào thời không chi thuật đem cái này mấy chục tên liệp tinh giả đều vây khốn rồi. Phải biết rằng những liệp tinh giả này cũng không đơn giản, thực lực không tệ không nói cũng am hiểu một ít không gian chi thuật, nhưng bây giờ lâm vào Trần Phong kiến tạo đi ra thời không loạn lưu bên trong, lao tới là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là lúc nào mới có thể lao tới.

Kiếm tu trong nội tâm sinh ra một ít cảm giác không ổn, công kích của mình lực mạnh bao nhiêu chính mình rõ ràng nhất, có thể nói làm kiếm tu, ngang nhau cấp độ tu sĩ trong công kích của mình lực hẳn là mạnh nhất, nhưng là nhưng bây giờ phá không khai đối phương thân thể, nói như vậy đối phương đã ở vào thế bất bại rồi. Kiếm thuật không tệ, tu vi cũng rất thâm hậu, bình thường thủ đoạn thật đúng là không làm gì được ngươi, bất quá ta hiện tại chẳng muốn cùng ngươi dây dưa. Trần Phong nói xong nói ra, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, sau đó xuất hiện hai cái lô đen, lúc này đây lô đen cùng trước khi bất động, bởi vì có hai bàn tay theo trong hắc động vặn ra, đối với người này kiếm tu một chảo, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đây là thời không chi thuật ngưng kết đi ra bàn tay, Trần Phong thế nhưng mà vận dụng thời không pháp tắc đến điều khiển, cho nên cái này hai bàn tay uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, mà ngay cả ở phía xa Thiên Yêu cùng Đao Khách đều bị ảnh hưởng rồi, chỉ cảm thấy cường đại thời không chi lực muốn đem mình lôi kéo đi vào. Cái này cũng chưa tính xong, Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, tiêu chứng kiến một đầu đại đạo theo Trần Phong sau lưng bốc lên, đồng dạng cũng có một cái đại thủ dò xét đi ra. Cái này chỉ bàn tay lớn uy lực càng mạnh hơn nữa, bởi vì đây là ngũ hành chi lực ngưng tụ thành thủ đoạn công kích, dù là không có ngũ hành phiên gia trì, ngũ hành đại đạo cũng là Trần Phong tu luyện sở hữu đại đạo trong sắp xếp ở phía trước tồn tại, nhất là ngũ hành hợp nhất, lực lượng liên tục không ngừng lưu động biến hóa, càng ngày càng mạnh, có trọng khai hỗn độn diễn biến vũ trụ uy năng. Thay đổi trước khi khí thế, Trần Phong trở nên cuồng bạo, cái này là muốn rất nhanh giải quyết chiến đấu. Lần này Đao Khách càng là sắc mặt đại biến, biết rõ đồng bọn của mình hơn phân nửa là ngăn cản không nổi, vì vậy trước tế ra một kiện pháp bảo đối với Thiên Yêu đập tới, ý đồ ngăn trở Thiên Yêu, sau đó bản thân thì là rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Bất quá không đợi Đao Khách vọt tới trước mặt Trần Phong, trên người lại xông ra một đầu đại đạo, đồng dạng cũng có một bàn tay đưa ra ngoài. Đây là thôn phệ đại đạo, bàn tay tự nhiên là thôn phệ chi thủ, cùng trước khi bất đồng Trần Phong đem thôn phệ chi thuật phát huy đã đến cực hạn, không chỉ có như thế, thôn phệ đại đạo bên trong còn có vài món hỗn độn cấp pháp bảo, trong đó tựu là núi lửa, tại Trần Phong thúc dục phía dưới phát ra cường đại hấp lực dung tiến vào thôn phệ chi thuật bên trong, làm cho lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa. Cho nên tại cái bàn tay này xuất hiện về sau, người này Đao Khách cũng cảm giác cả người muốn bị cắn nuốt, linh hồn cũng bắt đầu rung chuyển. Nghĩ như vậy giống như phía dưới sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều, huống chi Thiên Yêu đã đánh lùi kiện pháp bảo kia, vọt lên. Vành ngũ hành bàn tay lớn đem kiếm tu đập bay ra ngoài, vốn đang tại cùng Đao Khách giao thủ thôn vệ chi thủ mạnh mà bắt được kiếm tu. Kiếm tu hoảng sợ phát hiện lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy, vì vậy thi triển thủ đoạn dãy rủa, thật vất vả sông sau khi đi ra liền phát hiện ít nhất trôi mất ngàn vạn năm tu vi. Thiên Yêu chặn Đao Khách, Trần Phong thúc giục ngũ hành bàn tay lớn cùng thôn vệ chi thủ không ngừng công kích, chỉ là tại đây hai bàn tay trước mặt người này kiếm tu tiểu hạ xuống dưới phong, dù là người này kiếm tu cũng phóng xuất ra kiếm chi đại đạo cũng ngăn cản không nổi Trần Phong công kích. Chúng chi Trần Phong ngoại trừ tế ra cái này hai cái đại đạo bên ngoài còn đang thi triển quyền thuật cùng thời không chi thuật, cái này vài loại công kích phương thức mỗi một chủng đều cực kỳ cường đại, hơn nữa phối hợp vô cùng hoàn mỹ, thậm chí không thể nói phối hợp rồi, bởi vì này vốn chính là Trần Phong chính mình có được lực lượng. Thiên Yêu cùng Đao Khách tranh đấu tương xứng, Trần Phong tắc thì là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nói người này kiếm tu cũng có mấy lần đánh trúng vào Trần Phong, nhưng là căn bản vô dụng, Trần Phong phòng ngự quá mạnh mẽ, tiêu tính toán kiếm tu trường kiếm đâm vào Trần Phong trên người cũng không làm gì được Trần Phong. Quá trình này trong kiếm tu cũng thi triển linh hồn công kích, nói người này làm kiếm tu tại linh hồn phương diện công kích cũng là rất cường, mặc kệ tại phương diện nào công kích làm kiếm tu tại ngang nhau cấp bậc tu sĩ trong đều xem như đỉnh tiêm, nhưng là đối với Trần Phong phát động linh hồn công kích lại thạch chìm đại hải, cơ hồ không có một chút phản ứng. Cho nên người này kiếm tu đã biết rõ Trần Phong không chỉ có thân thể cường hãn, linh hồn mạnh cũng xa xa vượt ra khỏi dự liệu của mình. Bất quá đến trình độ này kiếm tu như trước không có hối hận động thủ, coi như là Trần Phong cường thịnh trở lại cùng Liệp Tinh giả chống lại chính mình hai người cũng muốn ra tay, duy nhất không nghĩ tới chính là lúc này đây gặp hai gã cao thủ. Các ngươi Thiên Yêu nhất tộc cùng chúng ta Liệp Tinh giả cũng có một ít giao tình, lần này ra tay là vì cớ gì? Trong tranh đấu tên kia Đao Khách cũng tại cùng Thiên Yêu trao đổi, ý đồ dẹp loạn cùng Thiên Yêu ở giữa tranh đấu. Bất quá Thiên Yêu lại không có trả lời, ra tay cũng không có yếu bớt, Thiên Yêu nhất tộc so sánh khổng lồ, người này hơn phân nửa là cùng những thứ khác Thiên Yêu có chút giao tình, thế nhưng mà quan chính mình sự tình gì? Hơn nữa coi như là tại Thiên Yêu nhất tộc trong giúp nhau tranh đấu cũng là tầm thường sự tình, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là tại Thiên Yêu trong nội tâm Thiên Yêu chiêu hồn phiên là trọng yếu nhất, sự tình khác đều muốn sau này sắp xếp. Bành! Kiếm tu mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, thủy chung không phải Trần Phong đối thủ, lại lần nữa bị Trần Phong đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Ngay tại Trần Phong muốn một lần hành động trọng thương người này kiếm tu thời điểm, ở phía xa đang xem cuộc chiến mấy chục tên Liệp Tinh giả đồng thời đã phát động ra công kích, dầu gì cũng là liên thủ chi lực, Trần Phong cũng không dám khinh thường, ngũ hành đại tay chặn công kích, cũng cho kiếm tu thở thời gian. Vì vậy kiếm tu tiểu thi triển một môn bí thuật, cũng có thể nói đây là kiếm tu áp trục sát chiêu, sở dĩ một mực không thích hợp cũng là bởi vì loại này chiêu số thi triển đi ra tiêu hao quá lớn, đối với chính mình có ảnh hưởng, nhưng là hiện tại bất động, nếu không dốc sức liều mạng nói không chừng chính mình tiểu mất mạng. Sau đó người này kiếm tu tiểu đột nhiên biến mất rồi, chỉ còn lại có một thanh trường kiếm, Trần Phong xem rõ ràng, đối phương cùng trường kiếm dung làm một thể rồi. Quy 1 chương 2759, biến hóa 12. Cái này chỉ bàn tay lớn uy lực càng mạnh hơn nữa, bởi vì đây là ngũ hành chi lực ngưng tụ thành thủ đoạn công kích, dù là không có ngũ hành phiên gia trì, ngũ hành đại đạo cũng là Trần Phong tu luyện sở hữu đại đạo trong sắp xếp ở phía trước tồn tại, nhất là ngũ hành hợp nhất, lực lượng liên tục không ngừng lưu động biến hóa, càng ngày càng mạnh, có trọng khai hỗn độn diễn biến vũ trụ uy năng. Thay đổi trước khi khí thế, Trần Phong trở nên cuồng bạo, cái này là muốn rất nhanh giải quyết chiến đấu. Lần này Đao Khách càng là sắc mặt đại biến, biết rõ đồng bọn của mình hơn phân nửa là ngăn cản không nổi, vì vậy trước tế ra một kiện pháp bảo đối với Thiên Yêu đập tới, ý đồ ngăn trở Thiên Yêu, sau đó bản thân thì là rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Bất quá không đợi Đao Khách vọt tới trước mặt Trần Phong, trên người lại xông ra một đầu đại đạo, đồng dạng cũng có một bàn tay đưa ra ngoài. Đây là thôn phệ đại đạo, bàn tay tự nhiên là thôn vệ chi thủ, cùng trước khi bất đồng Trần Phong đem thôn vệ chi thuật phát huy đã đến cực hạn, không chỉ có như thế, thôn vệ đại đạo bên trong còn có vài món hỗn độn cấp pháp bảo, trong đó tựu là núi lửa, tại Trần Phong thúc dục phía dưới phát ra cường đại hấp lực dung tiến vào thôn vệ chi thuật bên trong, làm cho lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa. Cho nên tại cái bàn tay này xuất hiện về sau người này đào khách cũng cảm giác cả người muốn bị cắn nuốt, linh hồn cũng bắt đầu rung chuyển. Nghĩ như vậy giống như phía dưới sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều, huống chi Thiên Yêu đã đánh lùi kiện pháp bảo kia, vọt lên. Vành. Ngũ hành bàn tay lớn đem kiếm tu đập bay ra ngoài, vốn đang tại cùng đao khách giao thủ thôn vệ chi thủ mạnh mà bắt được kiếm tu. Kiếm tu hoảng sợ phát hiện lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy, vì vậy thi triển thủ đoạn giãy giụa, thật vất vả sông sau khi đi ra liền phát hiện ít nhất trôi mất ngàn vạn năm tu vi. Thiên Yêu chặn đao khách, Trần Phong thúc dục ngũ hành bàn tay lớn cùng thôn vệ chi thủ không ngừng công kích, chỉ là tại đây hai bàn tay trước mặt người này kiếm tu tiểu hạ xuống dưới phong, dù là người này kiếm tu cũng phóng xuất ra kiếm chi đại đạo cũng ngăn cản không nổi Trần Phong công kích, huống chi Trần Phong ngoại trừ tế ra cái này hai cái đại đạo bên ngoài còn đang thi triển quyền thuật cùng thời không chi thuật, cái này vài loại công kích phương thức mỗi một chủng đều cực kỳ cường đại, hơn nữa phối hợp vô cùng hoàn mỹ, thậm chí không thể nói phối hợp rồi, bởi vì này vốn chính là Trần Phong chính mình có được lực lượng. Thiên Yêu cùng đao khách tranh đấu tương xứng, Trần Phong tắc thì là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nói người này kiếm tu cũng có mấy lần đánh trúng vào Trần Phong, nhưng là căn bản vô dụng, Trần Phong phòng ngự quá mạnh mẽ, tiêu tính toán kiếm tu trường kiếm đâm vào Trần Phong trên người cũng không làm gì được Trần Phong, quá trình này trong kiếm tu cũng thi triển linh hồn công kích, nói người này làm kiếm tu tại linh hồn phương diện công kích cũng là rất cường, mặc kệ tại phương diện nào công kích làm kiếm tu tại ngang nhau cấp bậc tu sĩ trong đều xem như đây là kiếm tu áp trục sát chiêu, sở. Dĩ một mực không thích hợp cũng là bởi vì loại này chiêu số thi triển đi ra tiêu hao quá lớn, đối với chính mình có ảnh hưởng, nhưng là hiện tại bất động, nếu không dốc sức liều mạng nói không chừng chính mình tiểu mất mạng. Sau đó người này kiếm tu tiểu đột nhiên biến mất rồi, chỉ còn lại có một thanh trường kiếm, Trần Phong xem rõ ràng, đối phương cùng trường kiếm dung làm một thể rồi. Trần Phong biết rõ đối phương thi triển tuyệt chiêu, tiểu chứng kiến thanh trường kiếm kia càng thêm vô kiên bất tồi, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị chỉnh tề mổ ra đến, mà ngay cả Trần Phong thôn phệ chi thủ cùng đối phương giao phong mấy hiệp cũng bị thiết cắt thất linh bất lạc. Trong nháy mắt, trường kiếm liền giết đã đến Trần Phong trước mặt. Một kiếm này lực công kích so với trước đâm vào mi tâm bên trên một kiếm còn cường đại hơn gấp 10 lần, Trần Phong biết rõ tiểu tính toán là của mình hỗn độn chi thân thể cũng ngăn cản không nổi, nếu còn muốn trước khi như vậy cả cái đầu đều bị đâm thủng. Bất quá Trần Phong tiểu chấn định, vẫn là mặc cho trường kiếm đâm tại trên thân thể, lúc này đây là đâm vào trên lồng ngực. Trường kiếm đã phá vỡ Trần Phong làn da, sau đó sẽ không có thể tiến lên từng cái thốn một hào, không chỉ có như thế, còn có một cỗ cường đại chi cực lực lượng theo Trần Phong trong cơ thể xung đột đi ra, vậy mà làm cho trường kiếm run rẩy không thôi. Một tiếng nổ vang về sau, trường kiếm nổ tung. Kiếm tu xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Coi như là hôn nguyên chi thân thể cũng không có khả năng mạnh như vậy. Kiếm tu nói ra, tự nhiên không phải hôn nguyên chi thân thể. Trần Phong nói xong một quyền kích đánh vào đối phương trên người. Vành. Kiếm tu chia 5 x 7. Trần Phong thò tay một chảo, lỗ đen xuất hiện, bắt đầu thôn phệ đối phương tinh huyết. Ầm ầm, ầm ầm, hàng hà công kích từ đằng xa kích xạ tới, đem Trần Phong bao phủ. Đây là cái kia mấy chục tên liệp tinh giả tại liều mạng, mà ngay cả tên kia đao khách cũng là như thế, vậy mà giết Thiên Yêu liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, ai cũng không có thấy, dưới làn da mặt một tầng màu đen áo giáp lặng yên biến mất. Đây là thần sơn lực lượng, đây là khởi nguyên pháp bảo, hay là khởi nguyên bảo vật nửa đường, cùng cao thủ như thế so chiêu thật sự là áp lực quá lớn, nhưng là Trần Phong ưa thích loại này áp lực. Trong nhân tộc thiên tài thật là nhiều, ta nhìn ngươi thời gian tu luyện cũng không dài, vậy mà tham ngộ ra như thế đồng thuật, thật là khiến người ngạc nhiên. Người này rời rạc tánh mạng mở miệng nói ra. Chứng kiến đối phương không động thủ lần nữa, Trần Phong hơi chút thở dài một hơi, ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục mở miệng thời điểm một cỗ siêu cường khí tức từ đằng xa truyền tới. Sau đó người này cực lớn rời rạc tánh mạng trực tiếp tiểu biến mất không thấy, Trần Phong nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng rất nhanh đi theo. Rất nhanh thì có cường đại lại hỗn loạn năng lượng từ tiền phương mang tất cả tới, Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu xác định còn có vài tên cường đại tồn tại, xem ra không lần tại vừa rồi tên kia rời rạc tánh mạng. Nếu chỉ có một gã cao thủ tới nơi này như vậy còn có thể là đi ngang qua, mà mấy tên cao thủ một tại đây, đã nói lên tại đây nhất định là có chuyện. Có người tại giao thủ. Cùng lúc đó Trần Phong cũng phát hiện mình thả ra thôn vệ vòng xoáy cũng nhận được ảnh hưởng, rất khó tại thôn vệ hấp thu một ít vũ trụ bổn nguyên, Trần Phong cũng phát hiện những vũ trụ kia bổn nguyên tất cả đều nhận lấy mặt khác một loại lực lượng triệu hoán, vậy mà có thể làm chính mình thôn vệ chi thuật mất đi tác dụng. Hẳn là cổ phong vũ trụ bản thổ thánh mạng, chỉ là không biết không phải là hỗn độn bên trong thai nén đi ra. Rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Xác thực là tranh đấu, hơn nữa còn là hỗn chiến, trong đó một đoàn năng lượng tản mát ra vũ trụ bổn nguyên khí tức, bổn nguyên pháp tắc tại chạy, hỗn độn chi lực tại nhấp nhô, thiên đạo uy áp tại phóng thích, đây là vũ trụ lực lượng. Trần Phong cũng nhìn thấy tên kia Huyền Thiên nhất tộc Huyền Quy, xác thực lúc trước bái kiến, cũng xác thực trở nên càng cường đại hơn rồi. Còn có vừa rồi tên kia gặp được rời rạc thánh mạng, lúc này cũng lâm vào trong tranh đấu. Trừ lần đó ra còn có hai gã tồn tại, cái này hai gã tồn tại so sánh có ý tứ, trong đó một gã là Cốt Yêu. Vừa ra tay tiểu là các loại cốt mâu gai xương, còn có cực lớn cốt sơn, tản ra hừng hực huyết sát chi khí, nhưng là đối phương tu luyện thì còn lại là Bạch Cốt đại đạo. Mặt khác một vị thì là thực vật tinh quái, đương nhiên Trần Phong cũng không có nhìn ra đối phương rốt cuộc là cái gì thực vật, chỉ là trong không gian không ngừng có hoa đóa cùng hoa đằng xuất hiện. Xem coi như đi tới biển hoa cùng vương quốc, trong đó rồi lại ẩn chứa nồng đậm sát cơ, không để ý sẽ chết ở trong đó. Mặc dù là hôn chiến, nhưng là Trần Phong nhìn ra được trọng điểm ở nơi nào, Cốt Yêu, Huyền Quy, rời rạc tánh mạng, còn có tên kia thực vật tánh mạng, cái này bốn vị mục tiêu đều là cái kia đoàn năng lượng, chỉ là ai cũng không muốn khiến người khác cướp đi, cho nên có đôi khi cái này bốn vị tầm đó cũng sẽ tranh đấu, bởi như vậy tiểu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mạnh nhất hay là cái kia đoàn năng lượng, bởi vì đó là vũ trụ ý chí hóa thân, đối phương rất cường, nhưng lại tại không tính trở nên càng mạnh hơn nữa, cho rằng người này vũ trụ hóa thân đang tại hấp thu càng nhiều nữa vũ trụ bổn nguyên. Chỉ tiếc cổ phong vũ trụ dĩ kinh tan vỡ rồi, vũ trụ bổn nguyên nhao nhao tiêu tán, vũ trụ ý chí nhận lấy ảnh hưởng, có thể làm ra như thế sức chiến đấu hóa thân đã thật không đơn giản rồi. Cái này có thể là đồ tốt ta. Không chỉ nói cái kia vài tên cao đoạn, tiểu la Trần Phong cũng động tâm, đây chính là vũ trụ bổn nguyên a, chính mình là hỗn độn chi thân thể, vừa vặn hấp thu đối phương. Trần Phong thôn phệ qua mặt khác vũ trụ bổn nguyên, đã nhận được thiên đại chỗ tốt, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không tiến bộ thực vui vẻ. Tại Trần Phong xem ra nếu cái này đoàn năng lượng bị chính mình thôn phệ luyện hóa hấp thu, như vậy gia tăng mấy tỷ năm tu vi hoàn toàn không thành vấn đề, sức chiến đấu cũng có thể bay lên một cái bậc thang. Bất quá ý nghĩ này Trần Phong cũng chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, đầu tiên người này vũ trụ hóa thân so với chính mình cường đại, mặt khác ở đây bốn gã cao thủ cũng đều so với chính mình cường đại, chính mình tới nơi này xem náo nhiệt đã xem như không tệ rồi, muốn tham dự tiến vào hơn phân nửa sẽ bị đối phương đánh chết đả thương, cho nên hay là cẩn thận một điểm tốt. Tốt như vậy thứ đồ vật nếu bông tha lời nói thật sự là đáng tiếc, nhưng nếu tham dự vào không ở ngoài đoạt thức ăn trước miệng quọng, có chút không khôn ngoan à. Trần Phong nói ra. Xuy. Một căn bạch hồng giao nhau cốt mâu một cái khiêu dược, đột nhiên đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, lại không có một tia bông lỏng, tại cốt mâu xuất hiện tại trước mặt đồng thời Trần Phong một quyền đánh ra, trực tiếp đem cốt mâu đánh thành phấn vụn, quy một chương 2760, biến hóa 13. Trần Phong một mực chờ cường đại khôi lỗi đến tìm phiền toái cho mình, thế nhưng mà một mực không có, gặp được mấy lần khôi lỗi Trần Phong cũng không có ra tay, đối phương quá yếu, Trần Phong chẳng muốn ra tay. Tinh thần tự nhiên thường xuyên gặp được, bất quá đại đa số đều là khô héo, cũng không có gặp được hữu dụng tinh thần, vũ trụ bổn nguyên một mực tại thu thập, số lượng cũng không nhiều, không nữa gặp được bổn nguyên pháp tắc, cho nên sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu cảm thấy có chút buồn tẻ nhàm chán rồi. Đợi lát nữa một thời gian ngắn, sau đó tiểu nên ly khai phiến khu vực này rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, mặc dù xâm nhập hỗn loạn trong không gian, nhưng là Trần Phong hay là xác định đại khái phương hướng, cái này phiến vũ trụ hủy diệt, như vậy chung quanh một ít truyền tống trận cũng có thể hủy diệt, nhưng là tới nơi này tu sĩ không ít, khẳng định như vậy cũng có mới thông đạo, Trần Phong chỉ nếu muốn tìm hay là rất dễ dàng. Hạ quyết tâm về sau Trần Phong mà bắt đầu nước chảy bèo trôi, tùy ý hành động, cũng chưa có xác định mục tiêu, cũng không có tận lực đi tìm cái gì đó, cứ như vậy đi qua một thời gian ngắn. Ngày hôm nay Trần Phong nhận được chiến đấu khôi lỗi tin tức truyền đến, tin tức vừa truyền đến Trần Phong cùng với chiến đấu khôi lỗi đã mất đi liên hệ. Cao thủ chân chính. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, cả người đều trở nên cẩn thận, không thể không cẩn thận, lúc này đây đến cao thủ so với trước gặp được kiếm tu lao khách còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong cảm giác có chút cổ quái, những người đến này tại đây làm cái gì, đã tan vỡ vũ trụ căn bản cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải đi ngang qua. Rất nhanh Trần Phong không ngừng nhận được mặt khác chiến đấu khôi lỗi tin tức truyền đến, Trần Phong thì càng thêm ngồi không yên, bởi vì đến cao thủ không chỉ một tên. Có thể bị Trần Phong xưng là cao thủ thấp nhất cũng muốn có được 3 cái lượng kiếp tu vi, tiểu tính toán không có cũng có được cái này cấp bậc sức chiến đấu. Ồ, đây là Huyền Quy. Trần Phong trong mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có các loại hình ảnh lập lòe, trong đó một bức họa diện đúng là một chỉ cực lớn Huyền Quy. Huyền Quy vốn cũng không có kỳ lạ quý hiếm, nhưng là lúc này đây Trần Phong chứng kiến Huyền Quy rõ ràng là trước kia bài kiến. Huyền Thiên nhất tộc Huyền Quy, từng tại ngũ hành trong vũ trụ bài kiến. Khi đó Trần Phong xa không có lợi hại như thế, lúc trước cũng là tại một chỗ địa phương nguy hiểm cướp đoạt bảo vật thời điểm nhìn thấy qua tên kia Huyền Quy. Lúc trước tên kia Huyền Quy tiểu có được 3 cái lượng kiếp tu vi, hơn nữa ngay lúc đó trọng bảo, Hỗn Nguyên Kim Tiên trái tim cũng bị đối phương cướp đi, đối phương lại một lần nữa xuất hiện, dù là Trần Phong chỉ là chứng kiến một ít hình ảnh, cũng biết đối phương trở nên càng thêm cường đại rồi. Vốn chính là một gã đại cao thủ, lại đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên trái tim, chậc chậc, nghĩ đến khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh cũng không xa, bất quá người này Huyền Quy tới nơi này làm gì? Trần Phong có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh Trần Phong sẽ không có tâm tư muốn những thứ này, bởi vì còn có một gã cao thủ khoảng cách Trần Phong không xa, chờ Trần Phong phát hiện thời điểm đối phương khoảng cách Trần Phong đã rất gần. Trần Phong lại càng hoảng sợ, mặc kệ đối phương có hay không ác ý, đối mặt cao thủ như thế Trần Phong bản năng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Đối với phương hành động nhìn như chậm chạp, rồi lại nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động, thân thể khổng lồ cũng không có dẫn phát chúng quanh rung chuyển, tựu thật giống tại cái khác thời không. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Trần Phong chỗ địa phương tựu là đối phương tiến lên lộ tuyến, Trần Phong vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là đã chậm, đối phương chỉ là tùy ý nhìn Trần Phong liếc. Trần Phong cũng cảm giác thân hình lạnh như băng, khí huyết cứng lại, thực lực nhận lấy ảnh hưởng. Oeng, năng lượng cuồn cuộn, coi như núi lửa phun trào, Trần Phong khôi phục bình thường, trong nội tâm báo động càng thêm đậm đặc, đối phương chỉ là đơn giản nhìn chính mình liếc thì có như thế áp lực, Trần Phong biết rõ đối phương cũng không có tận lực châm đối với chính mình, đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế. Bất quá Trần Phong thúc dục lực lượng khôi phục bình thường động tác lại hấp dẫn đối phương, vì vậy người này cường đại tồn tại lại lần nữa nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. Đây là rời rạc cái mạng. Trần Phong xác định đối phương lai lịch, nhưng lại không biết đối phương xưng hô. Nếu không phải Trần Phong tại rời rạc trong không gian lưu lạc như trước, sẽ đem đối phương trở thành đến từ mặt khác vũ trụ dị thú. Có lẽ là mặt khác vũ trụ dị thú, bất quá khẳng định tại có rời rạc không gian du đãng thật lâu. Trần Phong vừa muốn nói chuyện tiểu chứng kiến đối phương trong mắt chuyển bóng lúc đích, vì vậy Trần Phong tiểu thấy được thải quang, sau đó Trần Phong trong tầm mắt tất cả đều là thải quang. Thải quang càng ngày càng rực rỡ, tiểu thật giống hàng hà khổng lồ hàng tinh lóe ra các loại nhan sắc tụ lại với nhau. Đồng thuật. Trần Phong lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì, loại này tồn tại tiểu tính toán không tinh thông đồng thuật, nhưng là dựa vào cường hành linh hồn chi lực cũng đủ để đem đồng thuật đẩy tới cực điểm. Đã đến cảnh giới nhất định, nhất pháp thông vạn pháp thông, huống chi người này tồn tại vốn tiểu am hiểu đồng thuật.

không có nghĩa là Trần Phong không cách nào cùng đối phương giao thủ, người này cốt yêu tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là đại la kim tiên, mà Trần Phong thế nhưng mà cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ. Trần Phong một quyền đánh ra, quyền kinh hóa thành tâm chắn, sau đó tay kia một chảo lấy ra một thanh cốt mâu đâm đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn song phương giao thủ trên trăm hiệp, Trần Phong không là đối thủ, nhưng còn ngăn cản được, bỗng nhiên tầm đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở phía xa, trên người lại nhiều hơn một đạo vết thương. Hay là bị thương, vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu đổi thành mặt khác đại la kim tiên khẳng định bị đâm thủng thân hình rồi, nhưng là đặt ở Trần Phong trên người bất quá là thụ một chút vết thương nhỏ. Cốt yêu trong mắt ngọn lửa nhảy lên, do dự mà còn muốn không cần tiếp tục ra tay, cốt yêu biết rõ đối phương không phải mình đối thủ, nhưng muốn cầm xuống đối phương lại cần phải thời gian, trước mắt quan trọng nhất là tên kia vũ trụ hóa thân, không phải tiểu tử này. Cốt yêu đối với Trần Phong ra tay, mấy vị khác không có phản ứng, thậm chí hy vọng cốt yêu ly khai chiến đoàn, mà cốt yêu cũng biết điểm này, cho nên do dự một phen về sau không có tiếp tục đối với Trần Phong ra tay, mà là lựa chọn trọng mới gia nhập chiến trường, cái này làm cho mấy vị khác có chút thất vọng. Mà Trần Phong cười cười, không đợi tiếp tục xem náo nhiệt lại bị công kích, nhìn xem giữ tận cực lớn bàn tay xuất hiện Trần Phong cũng biết là chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, hay là đến rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong tay chiến mâu đâm đi ra ngoài, cùng đối phương cực lớn bàn tay đã xảy ra va chạm. Thân thể cao lớn xuất hiện, chính là trước kia gặp được cái kia tên cực lớn khôi lỗi tánh mạng, đối phương đến một lần đến tiểu công kích Trần Phong, làm cho Trần Phong rất là khó chịu, bất quá lại cũng không sợ đối phương, hai mắt lóe lên một cái, thì có mấy cái không gian dây thường hiện hiện, từng vòng đối với người này khôi lỗi tánh mạng buộc chặt qua đi, đồng thời ánh mắt quan sát, muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Đối với khôi lỗi một đường Trần Phong tương đối quen thuộc, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán khôi lỗi tánh mạng cùng chính mình dĩ vãng bái kiến chiến đấu khôi lỗi bất đồng, nhưng là có chỗ tương đồng. Cho nên Trần Phong tiểu huy động chiến mâu không ngừng công kích tới chính mình nhận định được điểm. Chứng kiến người này khôi lỗi xuất hiện, Huyền Quy bọn hắn tựa hồ có chút sốt ruột rồi, không phải sợ khôi lỗi, mà là lo lắng có càng nhiều tu sĩ đến đây, ảnh hưởng đến chính mình. Vì vậy cái này bốn vị cao thủ tiểu không hề giúp nhau tranh đấu, bắt đầu liên thủ, bởi như vậy, tên kia vũ trụ hóa thân coi như là càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi, một cái thời gian hô hấp không đến đã bị đánh bại, hỗn độn bổn nguyên. Vũ trụ pháp tắc xung bay vụt, vì vậy Huyền Quy bốn gã đại cao thủ mà bắt đầu cướp đoạt những vật này, đây cũng là bốn vị tới nơi này mục đích. Mà Trần Phong cùng Khôi Lỗi vốn đang tại giao thủ, lúc này cũng là bỗng nhiên dừng tay, riêng phần mình đối với những tản ra kia thứ đồ vật phóng đi. Trần Phong tập trung chính là một đầu vũ trụ pháp tắc, mặc dù Trần Phong cũng cần hỗn độn bổn nguyên, nhưng là lúc này cần muốn lựa chọn, trước hết nhất cướp đoạt một ít gì đó. Như vậy Trần Phong tựu lựa chọn càng thêm quý trọng vũ trụ pháp tắc, dung hợp những pháp tắc này về sau Trần Phong chỉ cần đi mặt khác vũ trụ, có thể rất tốt hấp thu cấp đoạt vũ trụ hỗn độn bổn nguyên, đương nhiên có thể hay không cùng những thứ khác vũ trụ pháp tắc tương trùng, Trần Phong tạm thời còn sẽ không cân nhắc. Tại cấp đoạt vũ trụ pháp tắc trong quá trình Trần Phong vẫn còn thúc dục hỗn độn thể lực lượng, phải biết rằng Trần Phong tu luyện tới hiện tại đã luyện hóa dung hợp không ít vũ trụ pháp tắc, lúc này thúc dục lập tức đối với vũ trụ pháp tắc làm ra hấp dẫn tác dụng. Trần Phong vốn ý định tựu là thu cái này đầu vũ trụ pháp tắc, ai biết sở hữu vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên tất cả đều đối với Trần Phong chen chúc mà đến. Không tốt. Trần Phong trên mặt cũng không có vẻ mừng rỡ, ngược lại sắc mặt đại biến, bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong hay là rất nhanh thu có vài bổn nguyên pháp tắc cùng vài cỗ hỗn độn bổn nguyên, sau đó Trần Phong xoay người rời đi, căn bản không dám dừng lại. Trần Phong biết rõ đối phương xông chính mình tới là bởi vì chính mình hỗn độn thể nguyên nhân, nhưng là hiện tại chính mình lại không có thu sở hữu thực lực, thậm chí có thể hay không bình yên ly khai đều là một vấn đề. Ở đây đều là cao thủ, đối phương đã tranh đấu một phen, lại làm cho chính mình nhận được cái tiện nghi, đổi lại là tự mình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bành! Trần Phong vừa mới bắt đầu đào tẩu tiểu bị đánh trúng rồi, Trần Phong xem rõ ràng dẫn đầu đánh trúng chính mình là một cây hoa đằng, căn này hoa đằng liền từ trong hư không đống nhiên xuất hiện, làm cho người khó lòng phòng bị. Không chỉ có như thế, ngay tại Trần Phong phía trước lại xuất hiện có vài hoa đằng đan vào ngăn cản đường đi của mình. Hoa thần, Trần Phong cảm giác mình xem thường những cái thứ này, thật sự là một cái so một cái cường, hơn nữa thủ đoạn phần đông, chính mình mặc dù cướp đoạt đi một tí pháp tắc cùng bổn nguyên, nhưng là càng nhiều nữa vẫn còn hướng bốn phía xung đột, đương nhiên cũng có một bộ phận vẫn còn theo sát lấy Trần Phong. Cái này vài tên cường đại tồn tại cũng không có chuyên môn đuổi theo đuổi Trần Phong, mà lúc này hoa đằng cản đường cũng là đối phương sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn. Phân ra một chút ý niệm trong đầu đến điều khiển, chỉ cần có thể dây dưa ở Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn là được rồi. Đã như vậy, Trần Phong khẽ cắn môi ngừng lại, sau đó thò tay một chảo, những theo sát kia đi lên vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên tất cả đều đã đến Trần Phong trong tay. Đã như vậy trước tiên đem chỗ tốt cầm trong tay nói sau, chỉ cần những người này không liên thủ đối phó chính mình hoàn toàn có thể lao ra, Trần Phong có cái này nắm chắc. Bất quá lời nói như thế, nếu là có một điểm cơ hội, có thể không chiến đấu hay là không muốn chiến đấu, cho nên Trần Phong thu những vật này về sau lập tức đối với ngăn trở chính mình đường đi hoa đằng triển khai công kích. Những này hoa đằng cũng không phải là đơn giản ngăn trở đường đi, vẫn còn tản mát ra nồng đậm hương hoa, những hương hoa này ẩn chứa mê say chi lực, có thể ăn mòn linh hồn, hòa tan khí huyết, làm cho người sức chiến đấu yếu bớt. Bất quá Trần Phong lại coi như không có thụ ảnh hưởng bình thường, hai tay bắt được một căn hoa đằng, nhẹ nhàng một kéo sẽ đem đối phương kéo đứt, bất quá đứt gãy chỗ đã có khói đặc tràn ngập đi ra, đây là kịch độc. Cùng lúc đó những thứ khác hoa đằng không ngừng quật tại Trần Phong trên người, Trần Phong thân hình chỉ là hơi chút chậm đi một tí đã bị trói buộc. Sau đó hoa đằng thượng diện tụ dài ra vô số gai nhọn hoắt, muốn đâm thủng Trần Phong da thịt. Đây không phải đơn giản thực vật nhánh dây, trong đó ẩn chứa đại la kim tiên uy năng ý chí, lực công kích tự nhiên rất cường. Trần Phong không có cường ngạnh dãy rủa, mà là thi triển thôn vệ chi thuật, trong khoảng thời gian ngắn hoa đằng ẩn chứa sinh cơ đã bị Trần Phong cướp đoạt không còn. Vì vậy những cường đại này nhánh dây trực tiếp biến thành cho bụi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu phải ly khai, bất quá trước mặt không gian chấn động, cốt yêu xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, tung tùm bạch cốt điên cuồng sinh trưởng, tạo thành bạch cốt thế giới, trong đó càng có huyết hà chảy xuôi, máu tươi cùng bạch cốt hòa lẫn, cho người một loại càng thêm tà ác cảm giác. Người trẻ tuổi, không nên gấp gáp ly khai hả? Cốt yêu nói ra. Hoa đằng xuất hiện, bao khỏa bốn phía, hoa yêu cũng đã đi tới, Trần Phong cũng cảm giác hai cô cường đại khí tức một mực tập trung vào chính mình. Huyền Quy cùng đèn cầy ma cũng tới, bất quá Trần Phong cũng không có theo hai vị này trên người cảm nhận được gì. Nguyên lai là ngươi tên tiểu tử này, trước đó lần thứ nhất gặp mặt ngươi còn rất nhỏ yếu, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngươi vậy mà thành trưởng đến trình độ này, nếu cho ngươi thêm một ít thời gian, há không phải có thể vượt qua ta rồi. Huyền Quy bỗng nhiên nói ra. Tiền bối quá khen, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tiền bối, những năm này không thấy, xem ra tiền bối cũng là thu hoạch không nhỏ. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù bị cao thủ tập trung vào, nhưng như cũ thong dong. Muốn nói Huyền Quy không có ra tay còn có thể nói qua được đi, dù sao Trần Phong cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, nếu đối phương không phải quá thị sát khát máu lời nói, không ra tay cũng là bình thường. Ngược lại là đèn tẩy ma không có ra tay làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, ở chỗ này Trần Phong trước hết nhất gặp được đúng là đèn tẩy ma, song phương còn đã tiến hành đồng thuận phương diện giao phong, tại Trần Phong xem ra đèn tẩy ma tiểu là so sánh tà ác thị sát khát máu tổn. Tại, nhưng là đối phương bây giờ nhìn cũng không có ra tay ý tứ. Bất quá Trần Phong trong nội tâm hay là làm ra một ít đề phòng, hiện tại đối phương không ra tay không có nghĩa là tiếp được tiểu thật sự không ra tay, mấy vị này vốn chính là hướng về phía hỗn độn buồn nguyên vũ trụ pháp tắc đến, mà chính mình vừa rồi thế nhưng mà đã nhận được một ít, như thế chính mình là cùng đối phương một cấp bậc tồn tại, như vậy có lẽ những cái thứ này tiểu cũng không đối với tự mình ra tay, nhưng là hiện tại lại bất động. Chiến giáp xuất hiện, đem Trần Phong hoàn mỹ bao khỏa, dựa theo Trần Phong ý chí không ngừng biến hóa lấy, xem giữ tận chi cực, đây là hỗn độn cấp pháp bảo biến hóa mà thành, phòng ngự phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa Trần Phong hỗn độn chi thân thể, làm ra song tầng phòng ngự, nếu không phải lúc này đây đối thủ thật sự là quá lợi hại, Trần Phong là không có thể như vậy làm. Bành! Trái tim nhảy lên, cuồn cuộn huyết khí phóng xuất ra, tại chiến giáp thượng diện không ngừng chạy, cuối cùng tạo thành vô số các loại bộ dáng phù văn thứ đồ tầm thường. Bành! Bành! Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên cũng không khoái, nhưng là mỗi một lần nhảy lên đều có cường đại chi cực lực lượng phun dũng mãnh tiến ra. Trong ngũ tạng lục phủ Trần Phong trái tim là mạnh nhất tồn tại, bản thân cường đại, về sau rồi lại dung hợp các loại bảo vật, trong đó tiểu kể cả tiên thiên chi tâm như vậy tồn tại. Bất quá Trần Phong hay là cảm thấy dị thường đáng tiếc, nếu cái kia khỏa hỗn nguyên kim tiên trái tim rơi tại trong tay mình thì tốt rồi, dung nhập đến trái tim bên trong hội mạnh bao nhiêu, mà ngay cả Trần Phong mình cũng tưởng tượng không đi ra. Hỗn nguyên kim tiên trái tim xuất động đại la kim tiên chi thân thể, cũng chỉ có Trần Phong như vậy biến thái thể chất mới có thể chịu đựng được ở. Sức chiến đấu tăng lên mấy lần còn không có vấn đề. Trần Phong nghĩ như vậy. 3333 3333. Thân hình cánh chim có chút kích động, thượng diện có vô số hỏa hoa liên tiếp không ngừng lóe ra, phù văn nhược như ngầm hiện, Trần Phong cả người khí tức đều phát sinh biến hóa. Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi giết chúng ta khôi lỗi vũ trụ tu sĩ, hôm nay muốn cho ta một cái công đạo. Tên kia khôi lỗi tu sĩ cũng đã đi tới, thân thể cao lớn rút nhỏ rất nhiều, bất quá cho người cảm giác càng thêm nguy hiểm. Giao phó, chết cười, muốn giao phó tiểu xem bản lãnh của ngươi rồi. Trần Phong cười lạnh nói, Quy 1 chương 2761, biến hóa 14. Tốt như vậy thứ đồ vật nếu bông tha lời nói thật sự là đáng tiếc, nhưng nếu tham dự vào không ở ngoài đoạn thức ăn trước miệng quọng, có chút không khôn ngoan a. Trần Phong nói ra. Xuy. Một căn bạch hồng giao nhau cốt mâu một cái khiêu dược, đột nhiên đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, lại không có một tia bừng lòng, tại cốt mâu xuất hiện tại trước mặt đồng thời Trần Phong một quyền đánh ra, trực tiếp đem cốt mâu đánh thành phấn vụn. Có chút xem thường người a. Trần Phong vừa cười vừa nói, người này cốt yêu mặc dù cường đại, nhưng là muốn lại trong chiến đấu rút sạch tiêu diệt chính mình căn bản chính là không có khả năng, hoặc là nói là uy hiếp chính mình, nhưng tiểu tính toán đối phương càng lợi hại một ít, cũng uy hiếp không được chính mình. Bất quá Trần Phong hay là lui về phía sau một khoảng cách, bởi vì tên kia cốt yêu vậy mà lại ra tay nữa, muốn nói vừa rồi cái kia một căn cốt mâu giống như sấm đánh, như vậy lúc này đây tiểu là báo tố, một căn cốt mâu xuất hiện, ở nửa đường bên trên tiểu vỡ ra, sau đó phân liệt ra vô số cốt mâu, tạo thành một phương đặc thù lĩnh vực đối với Trần Phong bao trùm tới, làm cho Trần Phong không cách nào tránh né. Lúc này đây công kích lực độ so với trước cường đại rồi gấp 10 lần, Trần Phong trốn tránh không khai, trên thực tế Trần Phong cũng không muốn trốn tránh, như cũng là huy động nắm đấm đem những này cốt mâu từng cái đập nát. Ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, làm sao lại sẽ gặp đến công kích đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Xuy. Một thanh cốt mâu đã đến trước mặt, cốt yêu vậy mà thoát ly chiến trường, tự mình đến đánh chết Trần Phong, lần này Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực lập tức tăng lên gấp 10 lần, có một loại cảm giác hít thở không thông. Không là đối thủ. Đây là Trần Phong bản năng. Nhưng không là đối thủ không có nghĩa là Trần Phong ngăn cản không nổi công kích của đối phương, không có nghĩa là Trần Phong không cách nào cùng đối phương giao thủ, người này cốt yêu tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là đại la kim tiên, mà Trần Phong thế nhưng mà cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ. Trần Phong một quyền vung ra, quyền kinh hóa thành tâm chắn, sau đó tay kia một chảo lấy ra một thanh cốt mâu đâm đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn song phương giao thủ trên trăm hiệp, Trần Phong không là đối thủ, nhưng còn ngăn cản được, bỗng nhiên tầm đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở phía xa, trên người lại nhiều hơn một đạo vết thương. Hay là bị thương, vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu đổi thành mặt khác đại la kim tiên khẳng định bị đâm thủng thân hình rồi, nhưng là đặt ở Trần Phong trên người bất quá là thụ một chút vết thương nhỏ. Cốt yêu trong mắt ngọn lửa nhảy lên, do dự mà còn muốn không cần tiếp tục ra tay, cốt yêu biết rõ đối phương không phải mình đối thủ, nhưng muốn cầm xuống đối phương lại cần phải thời gian, trước mắt quan trọng nhất là tên kia vũ trụ hóa thân, không phải tiểu tử này. Cốt yêu đối với Trần Phong ra tay, mấy vị khác không có phản ứng, thậm chí hy vọng cốt yêu ly khai chiến đoàn,

dù sao Trần Phong cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, nếu đối phương không phải quá thị sát khát máu lời nói, không ra tay cũng là bình thường. Ngược lại là đèn tẩy ma không có ra tay làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Ở chỗ này Trần Phong trước hết nhất gặp được đúng là đèn tẩy ma, song phương còn đã tiến hành đồng thuật phương diện giao phong. Tại Trần Phong xem ra đèn tẩy ma tiểu là so sánh tà ác thị sát khát máu tổn tại, nhưng là đối phương bây giờ nhìn cũng không có ra tay ý tứ. Bất quá Trần Phong trong nội tâm hay là làm ra một ít đề phòng. Hiện tại đối phương không ra tay không có nghĩa là tiếp được tiểu thật sự không ra tay. Mấy vị này vốn chính là hướng về phía hỗn độn bổn nguyên vũ trụ pháp tắc đến, mà chính mình vừa rồi thế nhưng mà đã nhận được một ít, như thế chính mình là cùng đối phương một cấp bậc tồn tại, như vậy có lẽ những cái thứ này tiểu cũng không đối với tự mình ra tay, nhưng là hiện tại lại bất động. Chiến giáp xuất hiện, đem Trần Phong hoàn mỹ bao khỏa, dựa theo Trần Phong ý chí không ngừng biến hóa lấy, xem giữ tận chi cực, đây là hỗn độn cấp pháp bảo biến hóa mà thành, phòng ngự phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa Trần Phong hỗn độn chi thân thể, làm ra xong tầng phòng ngự, nếu không phải lúc này đây đối thủ thật sự là quá lợi hại, Trần Phong là không có thể như vậy làm. Bành! Trái tim nhảy lên, cuồn cuộn huyết khí phóng xuất ra, tại chiến giáp thượng diện không ngừng chạy, cuối cùng tạo thành vô số các loại bộ dáng phù văn thứ đồ tầm thường. Bành! Bành! Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên cũng không khoái, nhưng là mỗi một lần nhảy lên đều có cường đại chi cực lực lượng phun dũng mãnh tiến ra. Trong ngũ tạng lục phủ Trần Phong trái tim là mạnh nhất tồn tại, bản thân cường đại, về sau rồi lại dung hợp các loại bảo vật, trong đó tiểu kể cả tiên thiên chi tâm như vậy tồn tại. Bất quá Trần Phong hay là cảm thấy dị thường đáng tiếc, nếu cái kia khỏa hỗn nguyên kim tiên trái tim rơi tại trong tay mình thì tốt rồi, dung nhập đến trái tim bên trong hội mạnh bao nhiêu, mà ngay cả Trần Phong mình cũng tưởng tượng không đi ra. Hỗn nguyên kim tiên trái tim xuất động đại la kim tiên chi thân thể, cũng chỉ có Trần Phong như vậy biến thái thể chất mới có thể chịu đựng được ở. Sức chiến đấu tăng lên mấy lần còn không có vấn đề. Trần Phong nghĩ như vậy. 3333. Thân hình cánh chim có chút kích động, thượng diện có vô số hỏa hoa liên tiếp không ngừng lóe ra, phù văn nhược như ngầm hiện, Trần Phong cả người khí tức đều phát sinh biến hóa. Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi giết chúng ta khôi lỗi vũ trụ tu sĩ, hôm nay muốn cho ta một cái công đạo. Tên kia khôi lỗi tu sĩ cũng đã đi tới, thân thể cao lớn rút nhỏ rất nhiều, bất quá cho người cảm giác càng thêm nguy hiểm. Giao phó, chê cười, muốn giao phó tiểu xem bản lãnh của ngươi rồi. Trần Phong cười lạnh nói. Vâng. Vừa dứt lời tên kia khôi lỗi tu sĩ tiểu đã phát động ra công kích, mà cốt yêu cùng hoa thần thì là riêng phần mình thủ hộ một phương, cốt sơn cùng hoa hải cơ hồ bao phủ bốn phương vũ trụ. Dầu gì cũng là cao thủ, mấy người có người chủ động xuất thủ, tên kia vừa vặn cũng tỉnh lập tức vây công rồi. Hơn nữa hai vị này cũng muốn nhìn xem Trần Phong thực lực, không biết như thế nào chuyện quan trọng, cốt yêu cùng hoa thần mơ hồ cảm giác Trần Phong có chút không đúng. Ngũ hành đại đạo cùng thôn vệ đại đạo đồng thời trải ra, hai bàn tay theo đại đạo trong đưa ra ngoài. Còn là trước kia cùng kiếm tu tranh đấu thủ đoạn, nhưng lúc này đây lại không có trước khi như vậy chiếm cứ thượng phong. Người này khôi lỗi tu sĩ thực lực vượt qua Trần Phong, là cùng huyền quy, cốt yêu một cái cấp bậc, dù là thiếu một ít cũng không kém là bao nhiêu, bất quá so sánh với mặt khác mấy vị Trần Phong hay là cho rằng loại này khôi lỗi tánh mạng tương đối dễ dàng đối phó một ít. Mặc dù nói Trần Phong ngày bình thường đem khôi lỗi văn minh cơ giới cùng cái khác sinh mệnh đặt ở cùng một đẳng cấp, nhưng chính thức ở sâu trong nội tâm Trần Phong vẫn có một tia khinh thị. Cùng máy móc tánh mạng đồng dạng, những khôi lỗi này tánh mạng hoặc nhiều hoặc ít cũng mượn nhờ ngoại vật lực lượng, bất quá có thể thông qua dung hợp ngoại vật đạt tới tình cảnh như thế bản thân cũng là một loại bổn sự. Người này khôi lỗi tánh mạng tiểu là như thế, toàn thân cao thấp cũng không biết có bao nhiêu đặc thù vật chất, ẩn chứa năng lượng so huyền quy bọn hắn đều muốn cường, nhưng là sức chiến đấu lại nhược đi một tí. Trần Phong cùng đối phương sau khi giao thủ rất nhanh đã tìm được nhược điểm của đối phương, sau đó công kích của đối phương rất khó đánh trúng Trần Phong. Tốc độ quá chậm, ý chí chiến đấu theo không kịp hiện hữu năng lượng. Trần Phong nói xong trong tay chiến mâu liên tiếp đã đâm trúng đối phương, để lại nguyên một đám lỗ thủng, mà Trần Phong cũng bị đối phương đánh trúng, lật ra lăn lộn mấy vòng. Thằng này ngược lại là chân trượt. Như thế nào, ngươi muốn ra tay? Không đổi, các loại xem đi. Hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm nhận được một mấy thứ gì đó? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Cốt yêu cùng hoa thần âm thầm rất nhanh trao đổi một phen, như trước không có nhúng tay ý tứ, về phần huyền quy cùng đèn cầy ma cũng không biết suy nghĩ cái gì. Song phương lại đấu một thời gian ngắn, Trần Phong tìm cái xin nhờ người này khôi lỗi tánh mạng. Bất quá Trần Phong vừa phải ly khai nơi đây thì có Hoa Đằng cùng Khớp Xương Xiển Xích ngăn cản Trần Phong. Hai vị này trước khi không ra tay, lại cũng sẽ không phóng Trần Phong ly khai. "Tiểu tử, nhìn ngươi một thân tu vi cũng không dễ dàng, đem vừa rồi có được đồ vật gì đó giao ra đây, ngươi có thể đã đi ra." Hoa Thần nói ra. "Ta hay là câu nói kia, muốn cái gì tiểu chính mình tới bắt." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trái tim kịch liệt nhảy lên, Trần Phong trong tay chiến mâu mạnh mà huy động thì có Hoa Đằng cắt đứt, Khớp Xương Xiển Xích nát bấy. Bất quá Trần Phong còn không có rời khỏi, nếu những cao thủ này có thể làm cho Trần Phong rời khỏi mới là chê cười đâu rồi. Khôi lỗi tu sĩ lao đến, Trần Phong lại lần nữa cùng đối phương giao thủ, thình lình một căn hoa đằng chịu đánh vào trên người, chịu Trần Phong ra chóc thì bong, lúc này đây công kích thật sự là so với trước cường đại rồi quá nhiều. Khớp xương xiềng xích càng là cuốn lấy Trần Phong một chân, làm cho Trần Phong tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, tại Trần Phong thi triển thủ đoạn tránh ra khớp xương xiềng xích thời điểm lại bị khôi lỗi tu sĩ đả kích, đây cũng là Trần Phong từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thu được mạnh nhất đả kích. Chỉ một cú đánh, tự làm Trần Phong trên người phát ra liên tiếp nổ đùng. Sau đó hoa đằng cùng khớp xương xiềng xích chói chói lại Trần Phong tay chân, đồng thời vô số hoa văn theo hoa đằng cùng khớp xương xiềng xích bên trên lan tràn đi ra, bao trùm Trần Phong toàn thân, làm cho Trần Phong có một loại lực lượng mất hết cảm giác. Trần Phong bị bắt cầm, vùng vẫy vài cái không có tránh ra, xem Trần Phong tình huống không ổn, bất quá Trần Phong nhưng như cũ chấn định, tại đối phương xem ra Trần Phong cũng chỉ là cưỡng ép gượng chống. "Ai, không có lẽ nhanh như vậy a?" Huyền Quy nói ra, sau đó nhìn về phía Trần Phong, "Tiểu tử, chúng ta coi như là có duyên gặp mặt một lần, nếu ngươi có thể đào tẩu tiểu coi như ngươi có bản lĩnh, nhưng là hiện tại ta cũng không giúp được rồi. Đa tạ tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đến một lần Huyền Quy cùng Trần Phong không có gì giao tình, thứ hai Trần Phong bị ba gã cao thủ nhìn chằm chằm vào, tiểu tính toán Huyền Quy muốn giúp đỡ cũng không được. Ai? Thở dài một tiếng, Huyền Quy quay người đã đi ra, đèn cầy ma đối với Trần Phong cười hắc hắc, cũng đã đi ra, tại hai vị này xem ra cái này là một kiện không ngờ việc nhỏ, nếu Trần Phong có thể cùng Cốt Yêu bọn hắn tranh đấu một phen, còn có xem tiếp đi dục vọng, hiện tại ư, hay là không muốn lãng phí thời gian. Cốt Yêu rôi ngón bắn ra, một quả bạch cốt linh châu nổ tung, tạo thành bạch cốt lồng giam đem Trần Phong khốn ở trong đó, Hoa Thần cũng biết đi ra hoa đằng lồng giam. Mặc kệ trước khi Trần Phong là không phải cố ý bị bắt chặt, lúc này bị lên mới trói buộc, có thể nói là chính thức chạy trời không khỏi nắng. Tựa hồ có chút không đúng. Lúc này thời điểm Hoa Thần đông nhiên nói ra. Không đúng chỗ nào? Cốt Yêu hỏi, kỳ thật đến nơi này thời điểm mà ngay cả Cốt Yêu cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Xuy. Một căn hoa đằng sọ xuyên qua Trần Phong thân hình, Trần Phong bình tĩnh như trước, tựa hồ bị thương không phải mình. Tiểu tử này phòng ngự không có lẽ như vậy kém cỏi. Cốt Yêu cũng cảm giác không được bình thường, vung tay lên một căn cốt mâu đâm xuyên qua Trần Phong thân hình. Lúc này thời điểm tựu là người ngu cũng biết sự tình phát sinh biến hóa, đây không phải Trần Phong, hoặc là nói đây là Trần Phong thi triển chướng nhãn pháp, tối đa cũng tựu là Trần Phong lưu lại một gã phân thân, chính thức bản tôn đã đi ra. Điều này sao có thể? Khôi Lỗi tu sĩ nói ra. Chính mình ba vị đều là cao thủ, mỗi một người đều so tiểu tử này cường đại, như thế nào sẽ bị đối phương xếp đặt một đạo? Hơn nữa đến bây giờ còn không biết cụ thể là như thế nào một cái chuyện quan trọng. Đúng vào lúc này bị trói buộc Trần Phong bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, ba vị này còn chưa kịp nói một tiếng không tốt Trần Phong tựu nổ tung rồi. Siêu cường hủy diệt chi lực nát bấy bạch cốt lồng giam cùng hoa đằng lồng giam, đem cái này ba gã cường đại cao thủ đều bao phủ rồi. Đương nhiên ba vị này quá mạnh mẽ, lúc này đây bạo tạc dù là không tốn đằng cùng bạch cốt ngăn trở cũng không làm gì được ba vị này. Đúng vào lúc này cự linh này tên Khôi Lỗi tánh mạng gần đây không gian bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở biến lớn, tạo thành một cái vòng xoáy chuyển động, hiện ra một khỏa cực lớn con mắt, trong mắt chuyển động, một nhúm thần quang lặng yên không một tiếng động kích xạ đi ra, sau đó người này Khôi Lỗi tu sĩ trên người tựu bị xọ xuyên một cái độc lớn. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Thêm nữa đúng vậy, thần quang theo trong con ngươi kích xạ đi ra, trong chớp mắt sẽ đem Khôi Lỗi tánh mạng bao phủ, không chỉ có như thế, Cốt Yêu cùng Hoa Thần cũng bị công kích. Là tiểu tử kia. Mặc dù tình huống trở nên có chút quỷ dị, nhưng là Cốt Yêu hay là cảm nhận được Trần Phong khí tức. Thần quang về sau tiểu là một luồng sóng năng lượng sóng xung kích, lại nói tiếp con mắt rút vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy biến mất, khe hở cũng đi theo biến mất. Chạy đi đâu? Cốt Yêu cùng Hoa Thần đồng thời đổi tới, Khớp Xương Trường Tiên cùng Hoa Đằng đồng thời đem không gian quật ra một cái độc lớn, sau đó rất nhanh đuổi theo. Khôi Lỗi tu sĩ tốc độ nhanh nhất, chờ theo trong hỗn loạn sông sau khi đi ra thương thế trên người còn không có khép lại. Bất quá ngay tại Khôi Lỗi tu sĩ muốn hành động thời điểm Huyền Quy cùng đèn cầy ma bỗng nhiên xuất hiện chắn trước mặt, mặc dù không biết hai vị này vì cái gì lại xuất hiện, nhưng là Khôi Lỗi tu sĩ lại bản năng cảm giác không ổn. Hắc hắc, thật sự là không thể tưởng được, sự tình lại có như thế biến hóa, tiểu tử này thực lực bình thường, nhưng là thủ đoạn không tệ, các ngươi những tu luyện này đồng thuật ra hỏa tiểu là khó chơi. Huyền Quy đối với đèn cầy ma nói ra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, đáng tiếc cái này mấy cái ngu xuẩn vậy mà nhìn không ra. Đèn cầy ma nói ra. Hai mắt không ngừng chuyển động, trong đó có quỷ dị thần quang lưu động, đèn cầy ma đồng thuật rất cao minh, trước khi Trần Phong bị bắt cầm thời điểm tiểu nhìn ra Trần Phong thi triển tăng lên chi thuật, chỉ là Cốt Yêu mấy vị này mặc dù thực lực không tệ, đến một lần tăng thêm có chút coi thường, vậy mà không có phát ra đến, cái này cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Các ngươi hai vị muốn làm gì? Khôi Lỗi tu sĩ tấn trước mà hỏi. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn ngươi bổn nguyên hạch tâm. Huyền Quy vừa cười vừa nói, sau đó đầu to lớn gật, Khôi Lỗi tu sĩ lập tức cũng cảm giác thân hình trầm xuống, đang muốn dãy rủa lại cảm thấy trước mặt một bông hoa, biết rõ chính mình lâm vào đồng thuật bên trong. Các ngươi quá âm hiểm rồi. Khôi Lỗi tu sĩ kêu to. Trước khi các ngươi liên thủ công kích một gã tiểu bối, có phải hay không càng thêm âm hiểm? Huyền Quy vừa cười vừa nói. Hỗn loạn trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, Trần Phong đi ra, sau đó vung tay lên trước mặt đồng thời xuất hiện mấy cái vòng xoáy, Trần Phong thì là đi vào bên trong một cái vòng xoáy, cứ như vậy Trần Phong liên tiếp xuyên thẳng qua, cảm giác thoát khỏi đối với vừa rồi dừng lại. May mắn đồng thuật đã có đột phá, cũng may mắn mấy vị này không tinh thông đồng thuật, bằng không thì muốn thoát thân còn cái này không có dễ dàng như vậy. Trần Phong lòng còn sợ hãi nói. Ở chỗ này gặp được vài tên cao thủ cũng không phải là chuyện tốt, hay là mau rời khỏi a. Trần Phong nghĩ như vậy. Nói Trần Phong cũng coi như thu hoạch không nhỏ, trước khi thế nhưng mà đã nhận được một ít vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên, đầy đủ tăng lên một ít tu vi, đối với hỗn độn thể mà nói những năng lượng này trọng yếu lại phù hợp, luyện hóa hấp thu cũng sẽ không có bao nhiêu thai hoàng ẩm, Trần Phong chỉ cần hơi chút tốn hao một ít thời gian có thể luyện hóa. Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, bắt đầu thông chi lôi đỉnh cự nhân cùng xúc tu quái, những giải kia đi ra ngoài chiến đấu Khôi Lỗi cũng bắt đầu dựa theo Trần Phong mệnh lệnh từng cái trở về. Lúc này đây Trần Phong trở về chi lộ thật sự là quá khó khăn chắc trở rồi, kỳ thật đối với Đại La Kim Tiên mà nói cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng là kinh nghiệm sự tình thật sự là quá đặc sắc rồi. Quy 1 chương 2762, biến hóa 15. Cái này vài tên cường đại tồn tại cũng không có chuyên môn đuổi theo đuổi Trần Phong, mà lúc này Hoa Đằng cản đường cũng là đối phương sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn, phân ra một chút ý niệm trong đầu đến điều khiển, chỉ cần có thể dây dưa ở Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn là được rồi. Đã như vậy, Trần Phong khẽ cắn môi ngừng lại, sau đó thò tay một chảo. Những theo sát kia đi lên vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên tất cả đều đã đến Trần Phong trong tay. Đã như vậy, vậy trước tiên đem chỗ tốt cầm trong tay nói sau, chỉ cần những người này không liên thủ đối phó chính mình hoàn toàn có thể lao ra, Trần Phong có cái này nắm chắc. Bất quá lời nói như thế, nếu là có một điểm cơ hội,

khôi lỗi tu sĩ kêu to. Trước khi các ngươi liên thủ công kích một gã tiểu bối, có phải hay không càng thêm âm hiểm? Huyền Quy vừa cười vừa nói. Hỗn loạn trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, Trần Phong đi ra, sau đó vung tay lên trước mặt đồng thời xuất hiện mấy cái vòng xoáy, Trần Phong thì là đi vào bên trong một cái vòng xoáy, cứ như vậy Trần Phong liên tiếp xuyên thẳng qua, cảm giác thoát khỏi đối với vừa rồi dừng lại. May mắn đồng thuật đã có đột phá, cũng may mắn mấy vị này không tinh thông đồng thuật, bằng không thì muốn thoát thân còn cái này không có dễ dàng như vậy. Trần Phong lòng còn sợ hãi nói, ở chỗ này gặp được vài tên cao thủ cũng không phải là chuyện tốt, hay là mau rời khỏi a. Trần Phong nghĩ như vậy. Nói Trần Phong cũng coi như thu hoạch không nhỏ, trước khi thế nhưng mà đã nhận được một ít vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên, đầy đủ tăng lên một ít tu vi, đối với hỗn độn thể mà nói những năng lượng này trọng yếu lại phù hợp, luyện hóa hấp thu cũng sẽ không có bao nhiêu thai hoàng ẩm, Trần Phong chỉ cần hơi chút tốn hao một ít thời gian có thể luyện hóa. Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, bắt đầu thông chi lôi đỉnh cự nhân cùng xúc tu quái, những giải kia đi ra ngoài chiến đấu khôi lỗi cũng bắt đầu dựa theo Trần Phong mệnh lệnh từng cái trở về. Lúc này đây Trần Phong trở về chi lộ thật sự là quá khó khăn chắc trở rồi, kỳ thật đối với Đại La Kim Tiên mà nói cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng là kinh nghiệm sự tình thật sự là quá đặc sắc rồi. Rất nhanh Trần Phong thả ra chiến đấu khôi lỗi phần lớn đều có đáp lại, chỉ có số ít vài tên đã mất đi liên hệ, chỉ là xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân lại không có trả lời. Trần Phong biết rõ xúc tu quái vị trí, cho nên điều động chiến đấu khôi lỗi đi thông chi xúc tu quái, đồng thời Trần Phong cũng có chút kỳ quái, dựa theo bình thường tình huống xúc tu quái là có thể nhận được chính mình thông chi. Cho nên Trần Phong dần dần đem triệu hoán thuật thi triển đến mức tận cùng, chỉ cần cho Trần Phong một ít truyền bá thời gian, Trần Phong triệu hoán chi thuật có thể lan đến gần toàn bộ vũ trụ, dù là tại đây tình huống đặc thù cũng ngăn không được. Bất quá Trần Phong không đợi đến hai vị này truyền đến tin tức sẽ thấy độ bị người theo dõi. Không phải cốt yêu cùng hoa thần, cũng không phải khôi lỗi tu sĩ, mà là Liệp Tinh giả, trước khi giao thủ Liệp Tinh giả coi như là xuất động hai gã cao thủ, nhưng kết quả hay là bị thua mà trốn, lúc này đây lại vẫn có người đến, hoặc là đối phương là ngu xuẩn, hoặc là đến là cao thủ. Nói thật Trần Phong hiện tại căn bản không có tranh đấu tâm tư, chỉ muốn ly khai tại đây, trở lại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, bất quá đối với tay có thể không nghĩ như vậy, hai gã xem không biết là chủng tộc gì tu sĩ ngăn cản Trần Phong. Một người tế ra kia lưới phong tỏa chư thiên, một người cầm trong tay trường kiếm tập trung Trần Phong, còn không có chính thức ra tay Trần Phong cũng cảm giác linh hồn có một loại cũng bị thiết cắt cảm giác. Đây là so với trước lợi hại hơn hai gã cao thủ. Trần Phong cùng đối phương rất nhanh giao thủ mấy cái hiệp về sau tiểu biết không phải là đối thủ, vì vậy xoay người rời đi, Trần Phong thần hành chi thuật rất lợi hại, một lòng muốn đi lời nói đối phương cũng không làm gì được. Bất quá Trần Phong còn không có chính thức thoát khỏi hai người này thì có một tiết bạch cốt tại cách đó không xa nổ tung, hóa thành một căn bạch cốt trường tiên đối với Trần Phong mang tất cả tới. Trần Phong thở dài một tiếng, một quyền đánh bại bạch cốt trường tiên, cũng là cải biến thoáng một phát phương vị tiếp tục đi tới. Mặc dù Trần Phong thần hành thuật được, nhưng là đối thủ rất lợi hại, hơn nữa không chỉ một tên, cho nên Trần Phong biết rõ mình không thể tiếp tục lưu lại tại đây rồi, cũng là lại lần nữa du chạy một vòng về sau đem đại bộ phận chiến đấu khôi lỗi đều thu, sau đó rời đi phiến khu vực này. Đương nhiên Trần Phong ly khai quá trình cũng không phải thuận lợi như vậy, đã trải qua mấy trận chém giết, chỉ là tiểu tính toán đối phương càng lợi hại không có vây quanh Trần Phong, cho nên nhất thời bán hội cũng không làm gì được Trần Phong. Trần Phong đã đi ra cái này phiến hỗn loạn vũ trụ khu vực, sau đó tốc độ nhanh hơn, về sau càng là thúc dục thời không pháp tắc tiến hành thời không xuyên toa, bởi như vậy Trần Phong tốc độ thì càng nhanh, kéo ra đối phương một khoảng cách về sau Trần Phong đã tìm được một chỗ truyền tống trận, vì vậy tiểu một hơi truyền tống trên 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Có lẽ vứt bỏ đi à nha. Trần Phong theo một tòa truyền lực đại điện đi ra, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu nhăn cau mày, đón lấy cái này tòa truyền tống đại điện tiểu nổ tung rồi, biến thành nát bấy, trong hỗn loạn một gã kiếm tu vọt ra, làm cho người hít thở không thông kiếm uy mang tất cả tới. Dĩ nhiên là thằng này. Trần Giã hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là người này kiếm tu đuổi theo, tại Trần Phong xem ra người này cũng không phải mạnh nhất, bất kể là cốt yêu hay là hoa thần đều so với đối phương cường. Chỉ là một điểm nhỏ quá tiếc không cần phải như vậy theo đuổi không bỏ a, hơn nữa lại không làm gì được ta. Trần Phong nói ra, thân hình nhoáng một cái đã đến rời ra không gian. Nếu Trần Phong dù là muộn bên trên một cái hô hấp, như vậy cái này tòa thành trì cũng muốn hóa thành cho tàn. Vốn cái này tòa thành trì trong là có một ít đại la kim tiên, chứng kiến truyền tống đại điện bị hủy lập tức ngã, bất quá cảm nhận được kiếm tu trên người truyền đến áp lực về sau nguyên một đám mặt như màu đất, rất nhanh phản hồi, động sợ không được, thậm chí còn có một chút tu sĩ lập tức ly khai cái này tòa thành trì, sợ đối phương ở chỗ này động thủ chính mình sẽ gặp hại. Trần Phong cũng là không muốn liên lụy tại đây tánh mạng lúc này mới rất nhanh đi vào rời rạc không gian, cũng không phải nói chỉ sợ đối phương. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút phiền muộn, nếu không phải đối phương nhanh như vậy đuổi theo, Trần Phong có thể mượn nhờ truyền tống trận tiếp tục chuyển di địa điểm. Như vậy xem ra đối phương có lẽ có đặc thù thủ đoạn mới là, bằng không thì sao có thể đuổi theo ta. Trần Phong đối với thực lực của mình rất có tin tức, muốn nói chính diện chém giết chính mình không có thể là đối phương đối thủ, nhưng bàn về thần hành chi thuật Trần Phong tự tin tại đại la chi cảnh trong vượt qua chính mình có lẽ không nhiều lắm. Vung tay lên không gian vặn vẹo trọng điểm, vị trí trung tâm chính là tên kiếm tu. Trần Phong đây là thi triển thời không chi thuật. Quả nhiên thực lực của đối phương rất cường như trước nhận lấy một ít ảnh hưởng. Chờ người này kiếm tu nát bấy thời không đi sau khi đi ra tiểu chứng kiến một khỏa năng lượng cầu trực tiếp nổ tung, lúc này đây năng lượng cầu rất có ý tứ, nổ tung về sau tạo thành một cái vòng xoáy, trực tiếp đem kiếm tu bao phủ, chờ kiếm tu lại lần nữa nát bấy vòng xoáy về sau Trần Phong đã không có bóng dáng. Hơi chút tính toán, người này kiếm tu đã biết rõ vừa rồi thời gian trôi qua đã xảy ra một ít biến hóa, không cần hỏi cũng biết đối phương thừa dịp lúc này đã đi ra. Thời gian chi thuật, như thế có chút phiền phức rồi. Kiếm tu do dự, đến cùng còn muốn hay không truy đâu rồi, truy lời nói thật sự là không có nắm chắc. Chuyện gì xảy ra? Một gã khác Liệp Tinh giả cũng tới. Có chút phiền phức, đi, nghĩ đến tiểu tử kia có lẽ đi không xa mới là. Đến rồi giúp đỡ người này kiếm tu cũng tiểu hạ quyết tâm.

đến lúc đó chính mình lại muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Kiếm khí liên tiếp chặt đứt hoa đằng cùng khớp xương Trường Tiên, sau đó Trần Phong sẽ giết đi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đã tìm được một chỗ tánh mạng cứ điểm, bất quá Trần Phong nghĩ hay là cải biến phương hướng, nếu bình thường đến không có gì, nhưng là hiện ở phía sau có vài tên cao thủ đuổi theo, nói không chừng sẽ cho cái này phiến tánh mạng cứ điểm mang đến tai nạn. Xem ra hay là cần phải nhanh một chút thoát khỏi đối phương. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó đỉnh đầu tiểu xuất hiện thời gian Trường Hà hư ảnh, Trần Phong một đầu chui vào cùng thời gian Trường Hà cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian Trường Hà, cái này phiền toái, đối phương vậy mà có thể mượn nhờ thời gian Trường Hà lực lượng chạy đi. Khôi lỗi tu sĩ ngừng lại, đã tóm được thoáng một phát Trần Phong khí tức âm thầm sốt ruột. Tiểu tử kia thi triển sử dụng có phải hay không khởi nguyên bảo vật lực lượng? Cốt yêu đi ra. Đúng vậy, hẳn là khởi nguyên chi kiếm. Kiếm tu cũng xuất hiện. Hoa thần, cốt yêu, hai gã liệp tinh giả, còn có khôi lỗi tu sĩ, trọn vẹn 5 tên cao thủ, mỗi một gã tồn tại đều so Trần Phong cường đại hơn, nếu Trần Phong bị cái này 5 vị bao vây coi như là vận dụng khởi nguyên bảo vật cũng là một hồi thảm thiết chém giết, nếu mấy vị này cũng có lợi hại thủ đoạn, như vậy Trần Phong thi triển mạnh nhất thủ đoạn cũng không nhất định có thể đào tẩu. Đối phương là hỗn độn thể, vậy cũng là tất cả đại vũ trụ mạnh nhất thể chất rồi, nói như vậy loại này thể chất hơn phân nửa quyền thuật rất cao minh, ai biết tiểu tử này còn tu luyện thời không chi thuật, cái này cũng có chút khó chơi rồi. Hoa thần nói ra. Tiếp tục đuổi không có thể có thể đuổi theo, nhưng cứ như vậy buông tha cho thật sự là không cam lòng, nhất là đã biết tiểu tử này trên người lại vẫn có hỗn độn cấp bảo vật. Hắc, có được hỗn độn thể loại này đỉnh tiêm linh căn, nhất định là đại khí vận gia thân, coi như là có được khởi nguyên bảo vật cũng là bình thường, bất quá ta nhìn đối phương tối đa cũng tiểu là có được một ít tàn phiến, nếu nguyên vẹn đối phương căn bản không có tất muốn chạy trốn. Đúng vậy, dù sao hỗn nguyên kim tiên phía dưới có rất ít người có thể ngăn cản khởi nguyên bảo vật uy năng. Dù sao cũng là nhàm chán, không bằng thử xem có thể hay không đuổi theo đối phương. Nghe nói đạo hữu Bạch Cốt đạo trong có một loại rất nghịch thiên thời không xuyên toa chi thuật, không biết có thể hay không lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cũng tốt, còn cần mấy vị tương trợ. Cốt yêu nói xong lập tức tiểu xuất thủ, hàng hà Bạch Cốt điên cuồng sinh trưởng, vằn mèo, chồng chết, rất nhanh tiểu tạo thành một tòa Bạch Cốt tháp, Bạch Cốt tháp trong năng lượng nhấp nhô, rất nhanh tiểu tạo thành một cái vòng xoáy trong các loại phù văn nhược như ngầm hiện rất nhanh vòng xoáy tiểu ổn định lại, xuất hiện một đầu không biết đi thông nơi nào thông đạo. Các vị, của ta Bạch Cốt giới mặc dù không tệ, nhưng là cùng đối phương gọi về thời gian Trường Hà so sánh với hay là chênh lệch đi một tí, cho nên cần các vị ra tay. Cốt yêu nói ra, đây là tự nhiên. Hoa thần nhất mở miệng trước, sau đó một căn hoa đằng bắt đầu rất nhanh kéo dài, cuốn ở Bạch Cốt tháp thượng diện, cuốn cuốn năng lượng đổ vào phía dưới Bạch Cốt tháp bắt đầu nổ vang, Bạch Cốt giới chỗ mở ra truyền tống thông đạo cũng đã nhận được gia trì.